Quyển 3, Ly Miêu Án, chương 7, Ngoại truyện nhỏ. Mở ngoặc giải thích ý nghĩa thực sự của đoạn đối thoại giữa Lão Bao và Công Tôn Trúc Tử, hàng thật giá thật, tuyệt không giả dối. Công Tôn tiên sinh, ngày mai còn phải phiền tiên sinh chuẩn bị mấy cái khăn che mặt cho bản phủ, phòng khi cần đến. Mở ngoặc, Công Tôn tiên sinh thực thông minh, cởi đai lưng xuống làm khăn che mặt, nhưng đai lưng quan phục của ta há có thể nói cởi là cởi được. Đại nhân nói rất phải, học trò cũng cảm thấy cần thiết. Mở ngoặc, học trò sơ suất không nghĩ tới, lúc trở lại lập tức sẽ chuẩn bị cho đại nhân. Ừ, cũng chuẩn bị cho bọn Vương Triều mấy chiếc. Mở ngoặc, bọn Vương Triều cũng rất thê thảm, đừng quên chuẩn bị cho họ mấy cái. Học trò hiểu rồi, vậy còn triển hộ vệ thì sao? Mở ngoặc, bọn Vương Triều đều có, lẽ nào không chuẩn bị cho triển hộ vệ? Triển hộ vệ này cũng quá tệ rồi, bỏ chạy một mình nhanh như chớp, cũng không để ý tất cả chúng ta sống chết thế nào. Tối thiểu cũng nên đưa bản phủ đi cùng, tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm chứ. Bản phủ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, không chuẩn bị cho hắn. Đại nhân, mở ngoặc, điều này cũng không tốt lắm đâu. Về sau tính mạng của người thân, gia đình chúng ta hoàn toàn trông cậy vào triển hộ vệ đó. Đương nhiên cũng phải chuẩn bị. Mở ngoặc, Công Tôn tiên sinh, một lời của tiên sinh như thức tỉnh người trong mộng, bản phủ nhất thời sơ suất, lại quên mất triển hộ vệ bất luận thế nào cũng không thể đắc tội được, nhất định phải chuẩn bị cho hắn một chiếc, còn phải là loại chất lượng tốt nữa. Học trò hiểu rồi. Mở ngoặc, đại nhân anh minh. Chỉ là chuyện cười tiêu khiển cho vui thôi. Hồi bảy, gác đêm không nguy lại hoảng, nơi khách sảnh bàn hiểm chiêu. Trăng khuyết lơ lửng giữa trời không, đã đến giờ lên đèn. Trong tam ban viện phủ Khai Phong, chúng nhân tụ tập lại, náo động ồn ào vô cùng. Chúng nha dịch, bổ khoái theo bao đại nhân xuất hành đi Trần Châu đều bình an trở về. Mọi người tất nhiên sẽ tổ chức yến tiệc đón gió tẩy trần cho các huynh đệ đi Trần Châu lần này. Trịnh Tiểu Liễu tuần phố trở về, vừa mới vào cửa viện liền bị chúng nha dịch vây quanh, mồm năm miệng mười nói: Tiểu Liễu à, Kim Kiền cùng phòng cậu chuyến này trở về vẻ vang lớn lắm đó. Ở Trần Châu, Dung Trí tóm gọn An Lạc Hầu, tại Tây Hòa giảng chuyện, ai à, có thể giúp đỡ rất lớn cho bao đại nhân của chúng ta. Trước đó, chuyện lập đại công đều là Triển đại nhân và bốn vị hiệu úy đại nhân chia nhau làm, đâu đến lượt đám nha dịch bổ khoái chúng ta. Nay Kim Kiền thực đúng là làm cho đám bổ khoái nha dịch chúng ta được nở mày nở mặt. Vương Đại Thẩm ở phòng bếp cũng chen lên hét lớn: Nào nào nào, Tiểu Liễu, món thịt kho tàu tối nay đây, mang về phòng đi. Ta vừa mới nhìn thấy Kim tiểu tử sắc mặt không tốt lắm, sao lại gầy hơn trước vậy chứ? Mau mang về đi cho cậu ta tầm bổ. Đúng đấy, tôi cũng vừa nhìn thấy Kim Kiền trở về phòng xong, mặt mũi sao lại trắng bệch như ma vậy chứ? Cậu cũng mang cái bánh rán này về đi, mau đi xem Kim Kiền thế nào, khéo lại đổ bệnh. Còn có những cái này cũng mang đi. Thế là Trịnh Tiểu Liễu còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì tay trái bị nhét món thịt kho tàu, tay phải bị dúi một đám bánh rán lớn, trên cổ còn quang mấy cây hành, bị mọi người xô xô đẩy đẩy tống vào trong phòng của chính mình. Đứng giữa phòng hồi lâu, Trịnh Tiểu Liễu mới hoàn hồn lại, vội vàng đặt các thứ trên tay xuống, mặt tràn ngập vẻ hoan hỉ, xông vào phòng trong cao giọng gọi: Kim Kiền, rốt cuộc cậu cũng về rồi, tôi nói cho cậu cái này. Á! Tiếng nói đột nhiên ngừng bặt. Trịnh Tiểu Liễu trợn tròn đôi mắt, nhìn chăm chăm người trong phòng. Chỉ thấy người trong phòng eo nhỏ lưng gầy, vẻ mặt suy sụp, bộ dạng hệt như ai đó vừa nãy nói, mặt trắng bệch như ma. Hơn nữa càng khiến Trịnh Tiểu Liễu kinh ngạc hơn là Kim Kiền mặt mũi trắng bệch đang ra sức cố gắng chuyên tâm tập trung gói ghém đồ đạc. Đừng nói là gói ghém đồ đạc chạy trốn đi chứ. Kim Kiền, cậu làm gì vậy? Hồi lâu sau, Trịnh Tiểu Liễu mới tìm lại được cái lưỡi của mình, lắp bắp hỏi: Tiểu Lục. Kim Kiền nghe tiếng ngẩng đầu lên, tay thuần thục gấp chăn lại buộc chặt, rồi nhảy xuống giường đi đến Trịnh Tiểu Liễu, đưa tay vỗ vỗ vào vai Trịnh Tiểu Liễu nghiêm trang nói: Anh về đúng lúc đấy, tôi có mấy lời đang định tìm anh dặn dò đây. Khó mà thấy được vẻ mặt Kim Kiền lại trịnh trọng đến vậy, Trịnh Tiểu Liễu cũng không khỏi sừng sốt, vội gật đầu đáp: Kim Kiền, cậu nói đi, tôi nhất định sẽ làm theo. Kim Kiền thở dài một cái, sắc mặt ngưng trọng nói: Cái gì gọi là đời người may rủi sớm chưa khôn lường, Trăng có khi tròn khi khuyết, sự đời sao được vuông tròn. Ế, mùi gì vậy? Thơm quá. Hả? Trịnh Tiểu Liễu nhất thời kinh ngạc. Kim Kiền hít hít mũi, bộp bộp bộp mấy bước chạy ra phòng ngoài. Vừa thấy món thịt kho tàu đặt trên bàn, hai mắt liền sáng lên, đặt mông ngồi xuống cạnh bàn. Chẳng chút khách sáo, chụp lấy đôi đũa, gắp lên bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lúng búng nói. Thơm mà không ngấy, ngậy mà không mỡ, tay nghề như thế này khẳng định là tuyệt kỹ của Vương Đại Thẩm phòng bếp. Cái bánh rán này không mềm quá, không cứng quá, lửa vừa vặn không cháy xém, không khô quá, nhất định là tay nghề của vợ Trần Bổ Khoái. Hành này... À, chắc là từ Tiểu Sơn Đông đưa tới. Kim Kiền. Da mặt Trịnh Tiểu Liễu có chút không thể khống chế được mà co giật. Tiểu Lục, đứng xa thế làm gì? Cùng ăn đi. Trịnh Tiểu Liễu thầm thở dài, nghiêm mặt lại, ưỡn thẳng lưng, cao giọng hỏi. Kim Kiền, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Ồ, đúng đúng đúng. Kim Kiền lại nhét thêm hai miếng thịt vào miệng rồi mới quệt quệt môi đứng dậy, khôi phục về mặt trịnh trọng nói. Tiểu Lục, nghĩ đến mấy tháng nay chúng ta cùng phòng, tình nghĩa sâu đậm, sau khi tôi đi rồi, nếu Tiểu Lục ca anh gặp chuyện khó khăn, sợ rằng tôi cũng không giúp gì được. Kim Kiền. Trịnh Tiểu Liễu cả kinh. Cậu nói gì vậy? Kim Kiền rũ mi mắt, khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt trắng bệch dần hiện lên vẻ đau đớn, chậm chậm nói. Ở đầu giường của tôi, thẳng viên gạch thứ 5 từ bên trái sang, cũng tức là viên gạch thứ nhất bên phải sang, viên gạch thứ 8 từ trên xuống. Sau nó có một lỗ hổng, bên trong tôi cất 56 văn tiền. Tiểu Lục ca, nếu một ngày nào đó anh cần dùng đến tiền thì hãy cầm lấy đi. Kim Kiền bất tài, chỉ có thể làm được đến thế. Kim Kiền. Trịnh Tiểu Liễu càng nghe càng không hiểu, hai mắt mở trừng trừng, nhìn Kim Kiền chậm chậm đi vào phòng trong, vác bọc đệm rồi từ từ đi ra phòng ngoài. Dự cảm không lành trong lòng càng lúc càng rõ rệt, chân như mọc rễ, hồi lâu sau cũng không cách nào di động được. Chỉ thấy Kim Kiền vác bọc lớn chăn đệm đẩy cửa phòng ra, ngẩng đầu nhìn trời, miệng lẩm bẩm. Núi sành còn đó, sông kia chảy dài. Tiểu Lục ca, ngày sau sẽ còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, bóng dáng nhoáng một cái hệt như sương khói, phiêu đãng chẳng còn. Kim Kiền! Trịnh Tiểu Liễu biến sắc, xông ra ngoài hét lớn. Chỉ thấy gió mát hưu hưu thổi, bóng cây mờ mịt, chẳng còn thấy bóng dáng Kim Kiền đâu. Kim Kiền, cậu đi đâu? Cậu vẫn chưa nói rõ với tôi. Trịnh Tiểu Liễu tìm Kim Kiền khắp nơi mà không thấy, không khỏi lo lắng trong lòng, gào to. Phòng bên cạnh ló đầu ra, không hiểu hỏi. Tiểu Liễu, cậu ồn ào cái gì thế? Kim Kiền được phái bảo vệ nhân chứng cùng với Triển đại nhân rồi, mấy ngày nữa là trở về thôi. Hả? Một đàn quạ đen quạc quạc bay qua đầu Trịnh Tiểu Liễu. Chỉ là như vậy? Vậy vì sao lại hệt như là dặn dò chuyện hậu sự vậy? Dặn dò hậu sự? Đối với Kim Kiền mà nói, tuy không đúng hẳn nhưng cũng chẳng khác là bao. Nguyên cớ đều từ một câu của Ngự Tiền tứ phẩm Đới Đao thị vệ mà ra. Tiểu vương gia, thuộc hạ đã suy xét nhiều lần, xin phiền tiểu vương gia ở tạm trong phòng của thuộc hạ để bảo đảm sự an toàn của vương gia. Tốt, cực tốt, một mảnh tốt đẹp. Kể từ đó, một bà má già vương gia lắm mồm, một ngự miêu, còn có một người từ tương lai tới, tất cả đều tập trung vào cái ổ mèo của Khai Phong phủ. Giường êm nệm ấm chẳng ngủ, ngược lại còn phải chui vào trong cái ổ mèo. Ngả ra đất này mà nghỉ, lại nghĩ đến hai nhân vật trùng phòng này. Một chữ thảm, làm sao có thể hình dung cho trọn. Trái lại cái vị tiểu ca Phạm Dung Hoa kia, nghe xong liền hưng phấn dị thường, vội vàng gật đầu tán thưởng không ngừng. Chậc, thành viên của hội fans ngự miêu, trước nay vốn không có tiết tháo gì, điều này Kim Kiền có thể lý giải được. Nhưng điều đáng hận là, lúc Triển Chiêu đưa đôi mắt đèn láy sáng rực nhìn sang hỏi, Kim Bổ Khoái nghĩ thế nào? Kim Kiền cũng vô cùng không có tiết tháo, vội vàng gật đầu tán đồng. Triển đại nhân nói phải. Xem ra mặc dù thích ứng đã lâu, nhưng mình đối với mỹ miêu kế vẫn không có sức đề kháng. Cho nên khi Kim Kiền gói ghém chăn đệm, dặn dò xong xuôi hậu sự, đi tới trước cửa phòng của Triển Chiêu, vẫn đang trong quá trình kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc. Kim Bổ Khoái, đã đến vì sao còn không vào? Bên trong đột nhiên truyền ra giọng của Triển Chiêu. Lúc này Kim Kiền mới hoàn hồn, ôm quyền tiến vào. Thuộc hạ làm phiền rồi. đẩy cửa tiến vào, nhất thời trước mắt như sáng lên, đồ dụng vật phẩm sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, phòng ốc sạch sẽ, phảng phất hương cỏ thơm. Còn người lại đảo một cái thì thấy Phạm Dung Hoa khuôn mặt bối rối ngồi cạnh bàn, Triển Chiêu thân thẳng như cán bút canh giữ bên cạnh. Hai người nhìn thấy Kim Kiền đều sửng sốt. Tiểu Kim, chân lưng đệ là... Phạm Dung Hoa ngạc nhiên nói. Kim bổ khoái, ngươi đây là... Triển Chiêu cũng có chút khó hiểu. Kim Kiền đặt phịch chân đệm xuống, trả lời vẻ đương nhiên. Bẩm tiểu vương gia, Triển đại nhân, đây là chân đệm của thuộc hạ. Chân đệm? Phạm Dung Hoa mở to đôi mắt lấp lánh ánh nước. Kim Kiền vừa dở bọc chăn vừa nói, đây là hương chống muỗi, đây là gối trúc, đây là chăn chiên trải phía dưới cùng chống ẩm, đây là hai cái nệm. Hay, trên đất lạnh lắm, cũng không biết trải hai lớp đệm có được không nữa. Cũng may thuộc hạ có đem theo hai cái chăn, nếu lạnh hơn sẽ lại trải thêm một cái. Kim bổ khoái, Triển Chiêu đột nhiên cất tiếng. Lúc nãy ngươi nói quay về phòng lấy mấy đồ quan trọng, lẽ nào chính là những thứ này? Kim Kiền dừng tay, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu nghiêm mặt nói. Triển đại nhân anh minh, chăn đệm này đương nhiên là vô cùng quan trọng. Bao đại nhân cho thuộc hạ và Triển đại nhân theo sát bảo vệ tiểu vương gia. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực, ngày đêm không nghỉ. Buổi tối Triển đại nhân và tiểu vương gia cùng một giường, thuộc hạ chỉ có thể trải đệm nằm trên đất. Ây à, thuộc hạ sợ lạnh từ nhỏ, nếu không chuẩn bị chăn đệm đầy đủ, vạn nhất bị lạnh thì... Khoan đã! Triển Chiêu và Phạm Dung Hoa đồng thanh quát lên. Dung Hoa, Triển mỗ, khi nào thì nói muốn cùng Triển đại ca, tiểu vương gia ngủ chung một giường? Hả? Kim Kiền không rõ vì sao bị quát, ngước mắt lên nhìn hai người. Hai khuôn mặt tuấn tú, phong tình vạn chủng, đều có chút đen lại, nhìn chừng chừng Kim Kiền. Hai người chúng ta ngủ chung một giường còn ra thể thống gì? Hai người lại dị khẩu đồng thanh. Ơ, hả? Kim Kiền lại càng không hiểu buột miệng. Vương gia và Triển đại nhân hai người đều là nam tử, ngủ chung một giường thì có gì không được? Huống hồ bao đại nhân muốn Triển đại nhân theo sát bảo vệ tiểu vương gia, ngủ cùng một giường mới là làm hết trách nhiệm bảo vệ bên người. Trong lòng lại thầm nói, lẽ nào muốn mình và Mỹ Nam sắp như vậy ngủ cùng giường? Thế thì hai người sẽ gặp nguy hiểm cho mà xem. Tôi cũng vì muốn tốt cho hai người thôi. Chà, thật đúng là chẳng hiểu lòng tốt của người khác. Tiểu Kim, Phạm Dung Hoa chớp đôi mắt lấp lánh ánh nước, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ý Dung Hoa là Triển đại ca không cần phải theo sát bảo vệ như vậy. Kim bổ khoái, Triển Chiêu cũng khôi phục vẻ nghiêm nghị, tiếp lời nói. Ý Triển mỗ là tiểu vương gia thân phận tôn quý, làm sao có thể nằm chung giường với chúng ta được. Kim Kiền mở to đôi mắt nhỏ dài, nhìn người này một cái, ngó người kia một cái, thì thấy Phạm Dung Hoa da rẻ mịn màng, phong hoa tuyệt đại, Triển Chiêu rạng rỡ như cây ngọc đón gió, tuấn nhã vô song, khóe miệng bất giác nhướng lên thành một đường cong quỷ dị. Có mấy tế bào không an phận đang trong trạng thái hưng phấn bởi một nguyên nhân không rõ. Phạm Dung Hoa và Triển Chiêu chỉ thấy hai mắt Kim Kiền sáng rực, bắn thẳng vào tim phổi, liền thấy sống lưng lạnh toát, hệt như có gai đâm vào lưng, cả người mất tự nhiên. Hồi lâu, vẫn là Triển Chiêu nghiêm sắc mặt, phá tan im lặng nói. Tiểu vương gia đi đường mệt nhọc, xin hãy nghỉ ngơi trước. Thuộc hạ và Kim bổ khoái sẽ thức cả đêm canh gác, không cần nằm giường. Cái này... Phạm Dung Hoa khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử. Triển đại nhân! Kim Kiền nhất thời hoàn hồn, kinh ngạc kêu lên. Kim bổ khoái có ý gì khác chăng? Triển Chiêu lãnh đạm liếc một cái. Ý thuộc hạ là... Triển đại nhân nói rất phải, rất phải. Kim Kiền vội nặn ra một nụ cười cung kính đáp. Vậy... Phạm Dung Hoa nhìn sắc mặt Triển Chiêu một cái, thầm thở dài, do dự bước về phía giường, chậm rãi nói. Vậy làm phiền hai vị rồi. Vương gia, hãy nghỉ ngơi sớm đi. Triển Chiêu ôm quyền đáp. Phạm Dung Hoa ngả lưng nằm xuống, giở chăn ra, lại quay đầu nhìn bóng áo đỏ trong phòng, yếu ớt nói. Làm phiền Triển đại ca rồi. Đó là bổn phận của thuộc hạ, Triển Chiêu đáp. Đôi mắt ánh nước lại nhìn sang Kim Kiền. Tiểu Kim, buổi tối gió đêm lạnh, nếu đệ rét thì hãy lấy chăn choàng lên người. Muỗi nhiều lắm đấy, đệ đừng quên đốt hương chống muỗi. Nếu thực sự không chịu nổi... Kim Kiền liền thấy đầu đau nhức. Xong rồi, xong rồi, bà má già rông dài lại lên cơn. Vương gia, Kim bổ khoái là thuộc hạ của Triển mỗ, Triển mẫu tất nhiên sẽ an bài thỏa đáng, vương gia không cần phải bận tâm, xin vương gia hãy nghỉ ngơi sớm. Giọng nói sang sảng của Triển Chiêu vang lên, nhất thời ngăn lại ma âm trói hồn của má Phạm Già. Vậy Dung Hoa đi nghỉ trước. Lát sau một câu yếu ớt vang lên từ giường. Kim Kiền liền cảm động đến rơi lệ, vội vàng mang chăn đến bên cạnh Triển Chiêu lấy lòng nói. Triển đại nhân, chăn này ngài khoác lên đi, giữ ấm, chống ẩm, nhất cử lưỡng tiện đó. Triển Chiêu ôm kiếm trong lòng, lưng thẳng tắp ngồi bên cạnh bàn, đầu cũng không quay sang, đáp. Kim bổ khoái không cần hao tâm, Triển mỗ không cần thứ đó. Chắc. Kim Kiền ngượng ngùng, chỉ đành sờ sờ mũi, lùi lại, xếp chăn ra, lặng lẽ ngồi một bên. Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng thở sâu chậm chậm của Phạm Dung Hoa vang lên. Kim Kiền nghe mà buồn ngủ, cuối cùng bắt đầu gà gật, đi vào giấc mộng gặp Chu Công. Chỉ thấy đầu Kim Kiền giật sang trái, giật sang phải, gật trước, gật sau, thiếu chút nữa thì ngã lăn xuống đất. Ai ui! Kim Kiền giật mình tỉnh dậy, chớp chớp mắt hai cái, nhìn bốn phía, nghĩ thầm. Chạy, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Không cẩn thận ngủ gật một cái, lỡ để con mèo kia tóm được thì thực không hay rồi. Kim Kiền đưa mắt nhìn sang, bóng dáng thẳng tắp trong phòng, lại phát hiện ra tiếng động, cũng chẳng nhúc nhích. Hả? Sao con mèo này đến cả một chút động tĩnh cũng không có? À, chắc không phải đường đường là Nam Hiệp, sớm đã luyện thành công phu ngủ ngồi, đã ngủ say như chết rồi chứ? Nghĩ đến đây, Kim Kiền đảo đôi mắt nhỏ, rón rén dịch đến bên cạnh Triển Chiêu, định thần nhìn kỹ, không khỏi mây đen bay đầy đầu. Vị tứ phẩm hộ vệ đại nhân trước đó còn tuyên bố sẽ thức trắng đêm canh gác, lúc này hai mắt lại nhắm nghiền. Da mặt Kim Kiền giật giật, thầm nghĩ. Hay cho con mèo nhà anh, không cho tôi ngủ nhưng lại ở đây lén lút ngủ gật, thực là không thể chịu được, không thể chịu được nữa. Nghĩ vậy, Kim Kiền lại càng thấy không cam lòng, xoa xoa nắm đấm lại, nhích về phía trước, nhưng vừa mới nhích người, Kim Kiền liền ngây ra. Dưới ánh trăng trong vắt, gương mặt tuấn tú trước mặt lại càng trở nên thanh khiết. Đôi mày lưỡi mác dài đến tóc mai, lông mi dài như cánh quạt, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi ươn ướt, hơi thở phảng phất hương cỏ xanh thơm ngát nhàn nhạt như hút hồn người. Kim Kiền chỉ cảm thấy như ngừng thở, tim đập lỗi mất nửa nhịp, liền vội vàng lui về sau một bước, nhìn xung quanh. Ngoài cửa sổ sắc đêm như nước, không một gợn mây, ánh trăng bạc xuyên qua tàng cây, đổ bóng xuống dòng cửa sổ, thực mang âm hưởng cảnh, trăng tỏ treo cảnh liễu, ước hẹn sau hoàng hôn. Tim đập thình thịch như trống trận, chấn động tới mức da đầu Kim Kiền tê dại, tay chân bùn rùn, tất nhiên là không dám ở lại nơi nguy hiểm này dù chỉ trong chốc lát, liền vội vàng lùi về vị trí, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, miệng lầm bầm. Quan Tự Tại Bồ Tát, Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời đều là ánh trăng gây họa. Chà chà, không đúng, không đúng, phải là ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Định lực, bình tĩnh, bình tĩnh. Đáng tiếc, Kim Kiền chỉ mải vùi đầu vào khổ niệm Bồ Tát Tâm Kinh, lại bỏ lỡ ý cười xẹt qua đôi con người đen láy đang chậm rãi mở ra kia. Cũng không biết là lần tụng kinh thứ mấy trăm nổi lên tác dụng, Kim Kiền rốt cuộc cũng ổn định tâm thần, nhưng lại không chống cự được sự vẫy gọi của Chu Công, úp mặt lên bàn ngủ say như chết. Giấc ngủ này thẳng một lèo đến khi mặt trời lên cao ba sào, ánh dương chói chang rọi khắp, đến khi Kim Kiền mở banh hai mắt, lại kinh ngạc phát hiện mình đang nằm ngay ngắn trong chăn. Gì hả? Ngồi bật dậy, hai mắt mở tròn. Lát sau Kim Kiền mới nhớ ra mình đang ở trong phòng của Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đào Thị Vệ, nằm dưới đất, lại nhìn quanh một vòng thì phát hiện trong phòng ngoại trừ bản thân không còn một ai. Đừng nói đến chủ nhân căn phòng này không thấy bóng dáng đâu, mà ngay cả Phạm Tiểu Vương gia vốn nên nằm trên giường cũng sớm mất dạng. Trên giường chăn chiếu ngăn nắp chỉnh tề. Kim Kiền cả kinh, loại tình huống này chỉ có một câu để hình dung: bỏ bê công việc. Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này nhất định sẽ bị chụp cho cái tiếng xấu, chầy lười biếng nhác. Mình đã chăm chỉ tận tâm tận lực duy trì hình tượng nhân viên ưu tú vô tư, hiến dâng vì công việc cần cù vươn lên. Kim Kiền cuống cuồng bò dậy từ trong chăn đệm dưới đất, kéo kéo lại áo quần, liền cắm đầu cắm cổ xông ra cửa. Nhưng vừa đến cửa phòng, liền két một tiếng mở ra, một người bước vào, Kim Kiền thiếu chút nữa là đụng trúng. Tiểu Kim, người bước vào có chút ngạc nhiên. Đệ dậy rồi à? Tiểu vương gia. Kim Kiền lại càng kinh ngạc. Ngài sao lại... Nói được nửa câu, đột nhiên tâm tư Kim Kiền xoay chuyển, vội vàng lui lại một bước, khom người thi lễ. Thuộc hạ thất trách, xin vương gia Triển đại nhân trách phạt. Thất trách Triển đại nhân? Đôi mắt ánh nước của Phạm Dung Hoa lộ vẻ khó hiểu, không khỏi quay đầu nhìn người phía sau. Người phía sau nghe thấy thế cất tiếng. Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi cũng biết mình thất trách. Nhờ ơn ngươi mà hai huynh đệ chúng ta cả một đêm không ngủ. Kim Kiền nghe thấy tiếng hai người, da mặt không khỏi run lên, ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy hai người phía sau. Thân vận quan phục hiệu úy, thắt lưng đeo khoát diệp đào, chính là hai vị hiệu úy Trương Long Triệu Hổ. Chẳng qua lúc này, hai người họ không uy phong như thường ngày, sắc mặt tối thui, còn lộ ra hai vành mắt đen sì thâm quầng, mà vị hộ vệ đại nhân vốn phải xuất hiện ở đây lại hoàn toàn không thấy tung tích. Gì? Kim Kiền không hiểu. Phạm Dung Hoa khẽ lắc đầu cười. Trương đại ca, Triệu đại ca, đừng trêu chọc Tiểu Kim nữa. Vừa nói vừa kéo Kim Kiền quay lại buồng trong, tiếp tục nói với Kim Kiền. Sáng sớm, Triển đại ca xuất môn có dặn dò, nói Kim bổ khoái trên đường đi đã quá vất vả, để cho đệ ngủ thêm một chút, không phải mắng mỏ gì đệ đâu. Hả? Kim Kiền nghe những lời này, đôi mắt nhỏ liền banh to, cơ hồ tưởng rằng mình vốn xuất hiện chứng bệnh nghe thấy âm thanh ảo. Triệu Hổ khuôn mặt tràn ngập vẻ không vui lẩm bẩm. Đêm qua hộ tống đại nhân tiến cung gặp Trần Lâm công công, không gặp được người thì cũng thôi đi, lại còn bị tên tiểu thái giám cành cửa đùa bỡn cả nửa buổi, thức trắng chờ đợi mấy canh giờ liền, khó lắm mới hồi phủ, lại được lệnh qua đây bảo vệ tiểu vương gia. Nói đến đây còn ai oán ngẩng lên liếc Kim Kiền một cái rồi tiếp tục. Kim bổ khoái, ngươi ngủ cũng thoải mái thật, còn huynh đệ chúng ta lại đứng ngoài cửa hứng gió lạnh được cả đêm. Trương Long đi đến trước cái ổ chăn trên đất của Kim Kiền, quan sát một phen, căm tức lườm Kim Kiền một cái nói: Kim bổ khoái, đám chăn đệm ngươi ngủ này cũng thoải mái lắm, nào giấy dầu, nào chăn trải đệm, ô, đến cả hương chống mũi cũng chuẩn bị đủ. Giấy dầu, chăn trải đệm, hương chống mũi. Kim Kiền vội vàng tiến lên hai bước, chăm chú nhìn, không khỏi sừng sốt. Mới rồi hoảng loạn, không phát hiện ra, lúc này nhìn kỹ lại thấy đám chăn nệm trên đất này quả nhiên là lót giấy dầu ở dưới. Hai lớp nệm phía trên, sắp xếp gọn gàng hợp lý, bên cạnh còn đặt hương chống mũi đã cháy được nửa vòng. Chợt nghe Phạm Dung Hoa bên cạnh cũng ngạc nhiên nói: Tiểu Kim, chỗ chăn đệm này của đệ thoạt nhìn còn thoải mái hơn cả trên giường nữa. Chăn đệm này không phải là tôi trải đâu. Da mặt Kim Kiền hơi giật giật, nghĩ lại một hồi cũng không nhớ ra là mình từng trải chăn đệm trên đất. Vấn đề là không phải mình trải thì ai trải? Nghe bà má dặn già nói, dường như không phải là cậu ta, lại càng không thể là hai người Trương Long Triệu Hổ. Vậy người trải chăn đệm kia, hả, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Kim Kiền cảm thấy có một cơn rét lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống đến bàn chân. Rõ ràng ánh giường rực rỡ chiếu rọi, nhưng toàn thân lại toát mồ hôi lạnh. Về phần ba người còn lại trong phòng, thấy Kim Kiền đột nhiên biến sắc, cúi đầu không nói, liền đoán Kim Kiền đang thầm tự trách. Nhưng khi thấy thân hình gầy gò run rẩy chao đảo, dường như chỉ một trận gió thôi là có thể thổi ngã vậy, trong lòng cũng có chút không nỡ. Tiểu Kim, thân thể đã gầy quá, ngủ nhiều một chút cũng không sao. Phạm Dung Hoa tiến lên an ủi. Kim bổ khoái, kỳ thực hai huynh đệ chúng ta thiếu ngủ một hai đêm cũng không sao. Triệu Hổ gãi gãi đầu nói. Được rồi, được rồi. Trương Long bước lên vỗ một cái vào lưng Kim Kiền, cười khan hai tiếng. Đều là huynh đệ một nhà cả, giúp người gác đêm cũng là việc nên làm, không sao, không sao. Nhưng Kim Kiền lại không lọt tai mấy lời của bọn họ, sắc mặt vẫn nặng nề như cũ, nhíu mày không nói. Ba người kia thấy sắc mặt Kim Kiền càng lúc càng kém, cứ anh nhìn tôi nhìn anh, rút cuộc cũng không dám nói tiếp. Nhất thời trong phòng một mảnh tĩnh lặng. Cộc cộc, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Một nha dịch đẩy cửa bước vào, ôm quyền nói: Đại nhân hồi phủ, mời các vị đến khách sảnh nghị sự. Đã biết. Trương Long Triệu Hổ cùng đáp, lại đồng thời quay đầu nhìn Kim Kiền. Chỉ thấy Kim Kiền đã hoàn hồn, khôi phục thần sắc như bình thường, ôm quyền nói với Phạm Dung Hoa: Mời vương gia. Lúc này ba người mới thở phào, vội vàng xuất môn đến khách sảnh. Chỉ là ba người đi quá nhanh, không nghe thấy tiếng Kim Kiền lẩm bẩm phía sau. Nghĩ mà xem, Mình đường đường là một người hiện đại, lại không chịu nổi áp lực công việc ở cổ đại, phát bệnh tinh thần phân liệt, nửa đêm mộng du. Ôi chao, may là chỉ mộng du đi trải chăn đệm giường chiếu, không có sờ mó gì người tiểu miêu, cũng không mò lên giường bà má Phạm già, chưa tạo thành sai lầm lớn gì. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Chà, chứng bệnh nửa đêm mộng du này có thể chỉ tận gốc không đây? Lát nữa quay về mở y thư ra xem mới là việc cấp bách nên làm. Bốn người nhận lệnh của Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu, Vương Triều, Mã Hán đã tề tựu. Thấy bốn người bước vào, liền lệnh cho mọi người đóng cửa phòng, chốt cửa sổ, bầu không khí bí mật bao trùm. Kim Kiền đứng ở góc phòng quan sát, thấy ba người Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu sắc mặt đều vô cùng nặng nề, liền biết tình hình không ổn rồi. Quả nhiên, Bao đại nhân vừa mở miệng đã thốt ra một câu như tạt gáo nước lạnh. Khởi bẩm Thái hậu, này Quách Hoè đã hạ ác chiêu, tình hình e rằng bất lợi với Thái hậu. Lý Hậu nghe vậy không khỏi kinh ngạc hỏi. Bao khanh gia, vì sao lại thốt ra những lời này? Bao đại nhân khuôn mặt nặng nề nói. Tối qua vi thần tiến cung, hẹn gặp Trấn Lâm công công nhưng chưa gặp được. Sớm này vi thần tới phủ Bát Vương cầu kiến Bát Vương Thiên Tuế, lại cũng không gặp được Bát Vương. Ý của Bao khanh là... Lý Hậu nhíu mày. Bao đại nhân ngước lên nhìn Thái hậu một cái, chân mày cau chặt. Vi thần không thể gặp được Trấn Lâm công công, và bởi vì tiểu thái giám truyền lời nói rằng Trần công công xuất môn ra ngoài chưa về. Thái hậu, lúc này Trần công công đã là thái giám thân cận hầu hạ thánh thượng, vì sao nửa đêm canh ba lại chưa hồi cung? Theo như vi thần phỏng đoán, sợ là các thái giám lớn nhỏ trong nội cung đã sớm nhận lệnh của Quách Hoè, ngăn trở vi thần và Trần công công gặp mặt. Vậy còn Bát Vương? Lý Hậu thấp giọng hỏi dồn. Bao đại nhân âm thầm thở dài một tiếng đáp. Sớm này vừa bãi chiều, vi thần liền gấp rút tới bái kiến Bát Vương Thiên Tuế, nhưng khi tới được vương phủ, lại biết sáng sớm hôm nay Bát Vương được Lưu Hậu truyền gọi vào cung, hầu hạ bên cạnh vài ngày, sợ rằng trong mấy ngày này sẽ không cách nào hồi phủ. Vậy chẳng phải là hai nhân chứng đều không cách nào gặp được? Lý Hậu kêu lên. Bao đại nhân chau mày không nói, hồi lâu mới trầm giọng đáp. Chính là như vậy. Lý Hậu thân hình run rẩy mãnh liệt, nhắm chặt đôi mắt mù lòa, lâu sau mới chậm chậm cất tiếng. Bao khanh gia có đối sách gì không? Bao đại nhân đôi mắt sắc bén long lên, vẫn nhíu mày trầm mặc như cũ không nói. Bao khanh. Lý Hậu mở bừng đôi mắt mù, nhìn chăm chăm về hướng Bao đại nhân, cao giọng gọi. Mẫu thân. Phạm Dung Hoa vội bước lên, nắm lấy hai tay Lý Hậu. Mẫu thân chớ lo, Dung Hoa tin Bao đại nhân nhất định sẽ có diệu kế. Công Tôn tiên sinh thấy thế, ngập ngừng giây lát rồi ôm quyền bước lên nói. Khởi bẩm Thái hậu, trong cung cấm đều là lực lượng của Lưu Hậu, Quách Hoè. Nay muốn gặp được hai người Trần Công Công và Bát Vương gia, e rằng đã khó lại càng thêm khó. Có điều Lưu Hậu và Quách Hoè, cho dù thế lực có lớn hơn nữa, cũng không thể giữ Bát Vương Thiên Tuế lại trong cung suốt đời được. Kế sách hiện nay chỉ có thể im lặng chờ đợi, lấy tĩnh chế động là tốt hơn cả. Vậy theo ý của Công Tôn tiên sinh, phải chờ bao lâu? Lý Hậu thở dài, cất tiếng cắt ngang lời nói của Công Tôn tiên sinh. Điều này, Công Tôn tiên sinh nhíu mày đáp, học trò không dám quả quyết. 7 ngày, chỉ cần 7 ngày. Bao đại nhân đột nhiên lên tiếng, mọi người đều sừng sốt. 7 ngày? Lý Hậu nghi hoặc hỏi. 7 ngày? Công Tôn tiên sinh cũng không hiểu, mục quang hướng về phía Bao đại nhân, chỉ thấy Bao đại nhân thần sắc kiên định, đôi mắt sắc bén như điện, trên khuôn mặt đen ẩn chứa khí thế lẫm liệt. Chỉ cần đợi 7 ngày nữa, vi thần có thể gặp được hai người Trần Công Công và Bát Vương Thiên Tuế. Công Tôn tiên sinh nhìn thẳng về phía Bao đại nhân biến sắc, kinh hoàng hô lên. Đại nhân, không lẽ ngài... Không thể, cách này vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận, e rằng sẽ mắc vào tội tru di cửu tộc. Công Tôn tiên sinh, Bao đại nhân quay đầu nói. Tiên sinh từng nói, án này không thể kéo dài, chậm trễ sẽ sinh biến cố. Nếu không nhân cơ hội 7 ngày sau này, bản phù sợ rằng sẽ khó có cơ hội tốt như vậy nữa. Đại nhân, Công Tôn tiên sinh lo lắng vạn phần, trên khuôn mặt nho nhã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Mong đại nhân cân nhắc kỹ. Bao đại nhân khẽ lắc đầu. Ý bản phù đã quyết, Công Tôn tiên sinh không cần nhiều lời. Công Tôn tiên sinh nhất thời ngưng bặt, ánh mắt chuyển sang vị hộ vệ áo đỏ bên cạnh. Triền hộ vệ cũng khuyên đại nhân đi. Triển Chiêu nhíu đôi mày lưỡi mác, bước tới trước Bao đại nhân, đôi mắt đen sáng rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đen của vị thanh thiên. Đôi môi mỏng mấp máy mấy lần rồi mới chậm chậm cất tiếng. Đại nhân, mong đại nhân cân nhắc kỹ. Triển hộ vệ. Bao đại nhân ngước lên nhìn Triển Chiêu một cái, lại quay sang nhìn Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh, rồi khẽ cười nói, bản phủ biết hai người các ngươi cũng vì lo nghĩ cho bản phủ, nhưng án này rất quan trọng, liên đới rất lớn, lại thêm thân phận đặc biệt của Quách Hoè, Lưu Hậu, thế lực đan cài rộng khắp. Nếu bản phù không ra hiểm chiêu, sợ rằng chẳng có cách nào lật lại bản án, rửa sạch oan tình cho Thái Hậu. Đại nhân, nếu ý đại nhân đã quyết, học trò tất sẽ nguyện hết sức khuyến mã. Đại nhân, Triển Chiêu rũ mắt ôm quyền nói, thuộc hạ tất sẽ đi theo đại nhân. Trên khuôn mặt Bao đại nhân hiện ra vẻ vui mừng, chậm rãi gật đầu. Ba người họ ở đó đối đáp chân tình thân thiết, cảm động lòng người. Nhưng những người còn lại thấy mà chẳng hiểu gì cả, mờ mịt ngơ ngác. Kim Kiền đen mặt, cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ bụng. Này này này, ba người suốt này định diễn cái gì vậy? Ít nhất cũng phải giải thích cho khán giả chúng tôi một chút chứ. Như thế mới có thể thúc đẩy tiếp tình tiết của vở kịch được. Huống hồ, nghe ý tứ của Công Tôn tiên sinh và Tiểu Miêu. Lão Bao, không phải ngài lại nghĩ ra chiêu số thâm độc nào đem chúng tôi nhét trùng vào nồi nấu lên đấy chứ? Lý Hậu cũng không hiểu, hỏi. Bao Khanh, Khanh nói chỉ cần đợi 7 ngày, trong đó có đạo lý gì? Bao đại nhân ngước lên một bước, ôm quyền cao giọng đáp. Thái Hậu, ở trong dân gian hơn 20 năm, e rằng đã sớm quên rồi. 7 ngày sau, ngày mùng 6 tháng 6 chính là sinh thần của Địch Nương Nương cung Nam Thanh. Mọi người nghe xong đều sửng sốt. Kim Kiền lại càng không hiểu, thầm nghĩ. Vị Địch Nương Nương này là nhân vật nào? Sinh nhật của bà ta và án này thì có liên quan gì đến nhau? Lý Hậu vẻ mặt như bừng tỉnh, lầm nhầm. Ai ra thực sự đã quên, mùng 6 tháng 6 là thọ đàn của Hoàng Tỷ. Chợt nghe Bao đại nhân tiếp lời. Này Thánh Thượng đã nhận Địch Nương Nương là sinh mẫu, sinh thần của Địch Nương Nương, Thánh Thượng tất sẽ tới cùng Nam Thành chúc thọ. Đến lúc đó Trần Lâm Công Công tất sẽ đi theo, Bát Vương Thiên Tuế nhất định cũng sẽ trở về cùng Nam Thành lo liệu mọi việc. Lúc này Kim Kiền mới hiểu ra, thầm nghĩ. Thì ra, cung Nam Thanh này chính là chỗ ở của Bát Vương Thiên Tuế, còn Địch Nương Nương lại là bà xã của Bát Vương, cũng chính là mẹ ruột của đương kim Thánh Thượng chính thức công nhận. Ý khoan! Kim Kiền thoáng cái liền biến sắc, lông mào toàn thân dựng đứng, nhìn chằm chằm vào Bao đại nhân. Chỉ thấy Bao đại nhân thần sắc chấn định, tiếp tục. Thánh Thượng vì chúc thọ thân mẫu, Lưu Hậu vì tránh điều tiếng rằng khách lấn nước chủ sẽ không tham gia, khi ấy chính là thời cơ tốt nhất. Lý Hậu mở trừng mắt đờ đẫn, kinh ngạc vạn phần, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Bao Khanh, lẽ nào Khanh muốn vào ngày thọ đàn của Địch Nương Nương tới bái kiến vương gia, xin vương gia làm chứng? Điều này e rằng không ổn. Đâu chỉ không ổn, sợ là không ổn to ấy chứ. Lúc này rốt cuộc Kim Kiền đã hiểu vì sao mới rồi Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu lại biến sắc như vậy. Nghĩ mà xem, trong ngày sinh nhật của mẹ ruột hoàng đế, thiên tử đích thân tới, văn võ bá quan đều tề tựu, cảnh tượng phải long trọng cỡ nào, mà lão Bao khăng khăng chọn đúng ngày ấy để đi đâm cho một nhát rằng: Bát vương gia, mẹ ruột của hoàng thượng đã tìm được rồi, không phải là bà xã của ngài đâu, mà là người khác, ngài cũng không phải cha đẻ của hoàng đế. Hôm nay tôi tới tìm ngài để lão vương gia ngài làm chứng. Đây chẳng phải muốn đạp một cước sang bằng tất cả sao? Chợt nghe Bao đại nhân ôm quyền cao giọng nói. Bản phủ không phải tới để mời Bát Vương Thiên Tuế làm chứng, mà là muốn đem án oan hơn 20 năm trước tâu lên Thánh Thượng, xin Thánh Thượng tra rõ án này. Nhất thời cả Kim Kiền trao đảo, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Rút lại lời nói lúc trước. Thế này căn bản là đứng trên lưỡi dao đi liều mạng à? Cách làm như thế, nếu không cẩn thận, chọc Bát Vương ra, chọc giận Thánh Thượng, đừng nói thay Lý Hậu lật lại bản án, sợ là đến cả trên dưới Khải Phòng phủ, cộng thêm cô di tỉ muội nhà lão Bao ngài cũng mất đầu hết ạ. Lúc này sắc mặt Lý Hậu cũng có chút trắng bệch, đôi mắt mù trừng trừng nhìn Bao đại nhân, rồi hồi lâu sau mới run rẩy thốt lên. Bao Khanh, hành động này không khỏi quá mức nguy hiểm. Bao đại nhân đoạt trước một bước, nghiêm nghị cất tiếng. Thái Hậu, Lưu Hậu và Quách Hòe đã ra chiêu trước. Lúc này nguy hiểm vô cùng. Nếu chúng ta không nhân cơ hội này xuất ra hiểm chiêu, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Tới lúc đó, oan tình của Thái Hậu không được giải, Thánh Thượng ngay đến mẫu thân cũng chẳng được nhận. Như vậy, công lý trong thiên hạ đều bị che mờ hết cả. Luận về tình thân, về thiện ác, về đường ngay, về lẽ phải, Thái Hậu và Vi Thần đều khó tránh khỏi lỗi lầm này. Đôi mắt mù của Thái Hậu đăm đăm khóa chặt Bao Đại Nhân, đôi môi run run nói: Bao Khanh, quả thực muốn đánh cược một lần. Bao Đại Nhân ngẩng phát lên, mắt sắc như điện, sàng sàng cất tiếng: Vi Thần không đánh cược, mà là tin tưởng. Tin tưởng? Vi Thần tin Thánh Thượng là bậc minh quân, tin vào luật pháp Đại Tống, tin vào công lý trong thiên hạ, tin rằng lũ gian thần tiểu nhân chẳng được chết già, tin rằng lưới trời lồng lộng tùy thừa mà khó lọt. Những lời này thốt ra làm chấn động lòng người, lại nhìn nhân sĩ có mặt trong phòng, thần sắc khác hẳn vẻ kinh ngạc nghi ngờ mới vừa rồi. Tứ đại hiệu úy mắt sáng rực, thần sắc nghiêm nghị, Công Tôn Thiên Sinh khuôn mặt nho nhã bình thản, đôi mắt phượng lấp lánh ánh quang, Triển Chiêu thân thẳng như tùng, đôi mắt sáng trong vắt gợn sóng. Phạm Dung Hòa đôi mắt lấp lánh ánh nước, hơi hồng lên, khuôn mặt lộ vẻ kính phục. Kim Kiền hai mắt đỏ hồng, mồ hôi đầy trán, sáng lên bóng loáng, lòng thầm kêu rên. Hay cho Quách Hòe Lưu Hậu, người nào cũng không dễ động vào, vậy mà hết lần này đến lần khác cứ chọc tới Bao Hắc Tử. Hôm nay vừa khéo, Bao Hắc Tử bị bức điên lên, mặt đen nặng trịch, càng kiên quyết xuất ra tử kế, lành làm gáo vỡ làm muôi, tử chiến đến cùng. Mà điều nguy hiểm chính là Bao Hắc Tử này lại chính là tiền bảo hiểm và phiếu ăn của mình. Này lãnh đạo quyết đi liều mạng, mình thân làm thuộc hạ sao có thể tránh được. Ôi trời ơi, xem ra chứng tinh thần phân liệt mộng du của mình có xu hướng nặng thêm rồi. Lý Hậu từ từ khép đôi mắt mù, thần sắc càng thêm trịnh trọng, chậm rãi gật đầu nói: Bao Khanh nói rất phải, ai ra tất cả đều giao cho Bao Khanh an bài. Vi Thần đa tạ Thái Hậu. Bao Đại Nhân ôm quyền thi lễ, nói đoạn xoay người nheo mắt, nghiêm nghị dặn dò: Triển hộ vệ nghe lệnh, bản phù lệnh cho người toàn quyền phụ trách sự an toàn của Thái Hậu và Tiểu Vương gia, trong 7 ngày này không được xảy ra sơ suất gì. Thuộc hạ tuân lệnh. Triển Chiêu bước lên ôm quyền đáp. Bao Đại Nhân gật gật đầu, giọng hòa hoãn trở lại: Triển hộ vệ, trong 7 ngày này e rằng sẽ có biến, vạn sự cần phải cẩn thận. Triển Chiêu gật đầu nghiêm trang đáp: Đại nhân xin hãy yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực. Bao Đại Nhân gật đầu rồi quay người nói với Lý Hậu: Thái Hậu, trong 7 ngày này Kim Hoàn vẫn phải do Tiểu Vương gia giữ để đề phòng vạn nhất. Lý Hậu đáp: Ai ra hiểu rõ. Vẻ mặt Bao Đại Nhân giãn ra, ngẫm nghĩ một lát, lại quay sang Công Tôn Tiên Sinh nói: Công Tôn Tiên Sinh, đã nhiều ngày nay tiên sinh trị bệnh mắt cho Thái Hậu, có khởi sắc gì không? Công Tôn Tiên Sinh nghe xong liền nhíu chặt mày: Bẩm đại nhân, bệnh mắt của Thái Hậu đã bỏ lỡ không chữa trị một thời gian khá dài, nếu muốn trị dứt e rằng không dễ. Y thuật của học trò không tinh thông, trần trị mấy ngày rồi mà vẫn chưa khởi sắc. Điều này... Bao Đại Nhân nhìn Lý Hậu, khuôn mặt lộ vẻ sầu muộn. Lý Hậu lại khẽ cười nói: Bao Khanh, không cần lo lắng, hai mắt này của ai ra đã mù mười mấy năm rồi, đầu thể chữa khỏi trong một sớm một chiều. Công Tôn Tiên Sinh ngẫm nghĩ một chút, rồi đột nhiên quay sang Kim Kiền: Kim Bổ Khoái cũng biết sơ về y thuật, liệu có cao kiến gì chăng? Kim Kiền đang suy tư về chứng bệnh mộng du của mình, bỗng nhiên nghe tiếng Công Tôn Tiên Sinh, vội ngước lên, vô cùng kinh ngạc nói: Công Tôn Tiên Sinh đề cao thuộc hạ rồi, thuộc hạ nào có năng lực như vậy? Tiểu Kim, thì ra đã biết y thuật. Phạm Dung Hoa khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng, vội vàng bước tới, nắm lấy cánh tay Kim Kiền, kéo Kim Kiền tới bên cạnh Lý Hậu, vui vẻ nói: Mau, xem cho mẫu thân đi. Cái này... Kim Kiền ra mặt giật giật, nhìn Phạm Dung Hoa, chỉ thấy thiếu niên trước mắt, hai con người lấp lánh trong vắt, đôi môi đỏ hàm chứa nụ cười, không khỏi ngẩn ngơ tâm thần, liền vội vàng giật cánh tay ra, lui sang một bên nói: Y thuật của thuộc hạ nông cạn, không dám, không dám. Tiểu Kim, đôi mắt Phạm Dung Hòa tối sầm lại. Đệ còn chưa bắt mạch, vì sao chắc chắn như vậy? Công Tôn Tiên Sinh đã đề cử đệ, đệ hà tất phải khiêm tốn. Tục ngữ nói có bệnh thì vái tứ phương, đệ trước cứ thử xem, nếu thật sự không thể trị được, ta lại nghĩ cách khác. Còn nếu tiểu kim đệ thật sự có phương pháp trị liệu, như thế chẳng phải mắt của mẫu thần sẽ có hy vọng nhìn lại rồi ư? Tiểu kim! Tiểu vương gia, thuộc hạ sẽ bắt mạch cho thái hậu, xin tiểu vương gia hãy an tâm, chớ nên nóng nảy. Kim Kiền chỉ thấy màng nhĩ ong ong hết cả, vèo một cái liền tiến lên ôm quyền hô. Lại nhìn mọi người trong phòng, ai nấy đều lắc đầu bất đắc dĩ. Lý Hậu hé môi cười nói, làm phiền Kim Bổ Khoái rồi. Không dám. Bước lên, đặt tay lên mạch môn của thái hậu. Không lâu sau, liền thu lại ngón tay, rồi mở to đôi mắt nhỏ xem xét hai mắt Lý Hậu một lát mới lùi lại, đứng sang một bên, cúi đầu không nói, thầm nghĩ trong lòng. Chật, cái lão Công Tôn Trúc Tử này quả nhiên là lợi hại. Đôi mắt mù này của Lý Hậu đã được ông ta điều trị, mạch máu dần dần thông rồi, chỉ là thuật châm cứu của Công Tôn Trúc Tử không được tinh. Nếu có thêm tam thập lục huyệt chấn trần quyết của đại sư phụ truyền dạy thì hai mắt của thái hậu nhất định sẽ có hy vọng hồi phục thị lực. Chỉ là... Nhãn cầu của Kim Kiền đào một vòng, chân mày nhíu chặt, ôm quyền nói, thuộc hạ tài hèn học ít, chỉ đành bó tay. Lòng lại thầm nghĩ, tuy nói trị khỏi hai mắt cho thái hậu chính là lập được đại công, tất nhiên sẽ có một đám ngân lượng thưởng từ trên trời rơi xuống, nhưng nếu không cẩn thận làm lộ ra thân phận đệ tử đích truyền của Y Tiên Độc Thánh, đưa kẻ thù tới thì cái mạng nhỏ của mình sợ rằng chẳng giữ được, đến lúc đó cho dù là núi vàng núi bạc cũng chẳng có phúc mà hưởng. Chực chực, dù thế nào thì hiện tại cơm áo mình chẳng phải lo, không cần phải mạo hiểm tính mạng, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện là tốt nhất. Mọi người nghe được những lời này của Kim Kiền đều có chút thất vọng. Phạm Dung Hoa thể hiện rõ ràng nhất, thở dài một hơi, đôi con người lấp lánh ánh nước lộ vẻ buồn bã nhìn Lý Hậu, rũ mắt không nói tiếp nữa. Công Tôn Tiên Sinh nhíu mày một lát, vừa rồi phút sâu nói, Kim Bổ Khoái cũng không có cách nào. Hay, học trò sẽ tiếp tục tra cứu y thư, xin Thái Hậu đừng lo lắng quá. Lý Hậu chậm chậm lắc đầu, không sao, việc trước mắt quan trọng hơn. Ba đại nhân gật đầu, chấn chỉnh lại tinh thần, cao giọng cất tiếng, 7 ngày sau, thiên đạo công lý tất sẽ sáng tỏ trong thiên hạ. Những lời này ba đại nhân nói rất hùng hồn, nói thì dễ dàng, nhưng vạn vạn lần ngài lại không ngờ được rằng 7 ngày này cũng là 7 ngày khó khăn nhất của Khai Phong Phủ trong lịch sử từ trước đến giờ. Sau khi sự việc xảy ra, từng có người tuyên bố là quá khứ đau thương không dám hồi tưởng. Hồi 8, Khai Phong Phủ 7 ngày nguy hiểm, Nam Thanh Cung Kim Hoàn xuất thế. Phủ Doãn Khai Phong bao đại nhân, trời sinh mặt đã đen, đây chính là chuyện mọi người ai ai cũng biết. Nhưng Bổ Khoái nha dịch trên dưới Khai Phong Phủ cũng biến thành mặt đen lại là chuyện của mấy ngày gần đây. Nếu trước đây bách tính thành Biện Lương mỗi khi nhắc đến xài nhà của Khai Phong Phủ tự nhiên đều là hai từ oai phong liêm khiết, thì mấy ngày này nói đến Bổ Khoái nha dịch Khai Phong Phủ lại chỉ có một câu, Khai Phong Phủ gặp phải đại kiếp hay sao mà mặt ai cũng đều đen hơn đít nồi vậy. Nếu hỏi nguyên do trong đó thì một lời khó mà nói hết. Nếu thật sự muốn biết tường tận thì phải bắt đầu từ buổi tối của 6 ngày trước. 6 ngày trước, bào đại nhân tại khách sảnh đã hạ lệnh cho nên ngự tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ triển chiêu không dám trễ nải. Tối đó, đêm còn chưa sâu, lập tức triệu tập Bổ Khoái trên dưới phủ nha, truyền đạt nghiêm lệnh trong vòng 7 ngày phải tăng cường canh gác bảo vệ bao đại nhân cùng 2 người bà con xa trong phu tử viện không được sơ suất. Chúng Bổ Khoái nhà dịch trước giờ đã được huấn luyện thành quen, không cần giao phó cũng biết 2 người này nhất định có liên quan đến đại án, sợ rằng tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Quả nhiên, đêm hôm đó liền có mấy tên vô lại che mặt leo tường nhảy vào, nghĩ muốn giết 2 người họ nọ diệt khẩu. Kết quả tất nhiên không cần phải nói. Có điều mấy tên dạ hành thích khách này, 1 tháng mà không 5 lần 7 lượt đại náo Khai Phong Phủ thì chẳng bình thường chút nào. Huống hồ võ nghệ mấy tên thích khách đó cũng thường thường, chưa cần đến triển đại nhân và tứ đại hiệu úy xuất thủ thì đã bị chúng nha dịch Khai Phong Phủ vây chặt lấy bắt ngay tại trận. Chỉ là mấy tên thích khách đó miệng như ngậm tăm, còn chưa đợi bao đại nhân tra hỏi đã uống thuốc độc tự sát. Đây cũng là chuyện bình thường, nha dịch Khai Phong Phủ gặp nhiều rồi nên đối với loại tình huống nhỏ này cũng chẳng để trong lòng. Có điều mọi người không ngờ được rằng chuyện này lại gieo xuống một mầm họa. Nửa đêm hôm đó, trời khuya tĩnh lặng, mọi người đang say giấc nồng thì bỗng nghe trong phòng của triển đại nhân truyền ra một tiếng rú kinh hồn, vọng thấu trời xanh, kinh động người trong phủ. Từ bao đại nhân, Công Tôn Tiên Sinh cho đến tạp dịch tạo ban đều nhảy dựng từ trên giường xuống, chạy thẳng tới phòng ngủ của triển đại nhân ở phu tứ viện. Đến khi mọi người chạy tới nơi thì thấy trước phòng của Triển đại nhân, một thân hình gầy gò đang đứng dựa vào cửa, đầu tóc tán loạn, hai mắt ánh lên tia kinh hãi. Người kia đúng là Kim Kiền, Kim Bổ Khoái phụng lệnh theo sát bảo vệ Phạm Dung Hoa. Mà bên cạnh Kim Kiền là Triển đại nhân thân vận áo đỏ cùng bốn vị hiệu úy, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Điều khiến người ta sửng sốt hơn chính là Triển đại nhân trước giờ vốn trầm tĩnh, lúc này trên gương mặt tuấn tú da hơi giật giật. Mọi người lại càng không hiểu vạn phần. Công tôn tiên sinh đang định bước lên hỏi thì bỗng nghe trong phòng lại vang lên một tiếng rú dài, hệt như tiếng hạc kêu thê thiết, giống gào rú rít, âm thanh chói tai buốt óc, chọc thẳng tới trời, nhất thời khiến cho mọi người chấn động ngây người tại chỗ. Bao đại nhân sửng sốt kêu lên: "Lẽ nào Phạm Dung Hoa đã xảy ra chuyện? Triển hộ vệ mau theo bản phủ vào phòng xem sao." "Đại nhân." Triển Chiêu tiến lên ngăn Bao đại nhân lại, rũ mắt nói: "Không xảy ra chuyện, chỉ e là Bao đại nhân nhíu mày: "Hiền chất à?" Trong phòng bên cạnh của phu tử viện truyền ra âm thanh của một phu nhân, mọi người đều biết đó chính là người cô họ hàng xa của Bao đại nhân. Chỉ nghe lão phu nhân rành rọt nói: "Hiền chất không cần lo lắng, chẳng qua là Hoa Nhi ngủ say nên ngáy mà thôi." "Ngáy?" Mắt mọi người cơ hồ như muốn lọt tròng rót ra ngoài. "Ai ngáy mà có thể phát ra cái âm thanh như vậy, chẳng thua kém gì giết lợn mổ dê cả." Lại nghe cô mẫu của Bao đại nhân tiếp tục nói: "Lúc nhỏ Hoa Nhi đã có tật xấu như vậy, nếu bị kinh sợ thì nửa đêm ngủ sẽ ngáy, hơn nữa còn ngáy rung trời, không cách nào trị được." "Bị kinh sợ? Lẽ nào chính là vì mấy tên thích khách kia?" Mọi người đều đen mặt, mây đen bay đầy đầu, ngơ ngác nhìn nhau. Hồi lâu sau mới thấy Công Tôn Thiên Sinh chậm rãi thốt ra một câu: "Phạm Dung Hoa quả là có thiên phú dị bẩm, sau này tất thành vật báu." Công Tôn Thiên Sinh nói rất phải. Bao đại nhân phụ họa. Gió đêm vi vút thổi qua, mọi người đều trợn mắt, mở trừng trừng. Bao đại nhân ho khan mấy tiếng, tiếp tục hỏi: "Chẳng hay mấy ngày thì có thể trở lại bình thường?" "Nếu không tiếp tục bị kinh sợ thì 3 đến 5 ngày liền trở lại bình thường." Lão phu nhân trong phòng đáp: "Lẽ nào cả đêm đều như thế?" Công Tôn Tiên Sinh cũng truy hỏi: "Đa phần là cả đêm đều như thế, quen rồi thì sẽ thấy tốt hơn." "Quen? Làm sao mà quen được?" Bao đại nhân nhíu chặt chân mày, quay đầu nghiêm mặt hỏi Công Tôn Tiên Sinh: "Công Tôn Tiên Sinh có cách gì không?" "Việc này..." Khuôn mặt nhỏ nhã lộ vẻ lúng túng. "Học trò chưa từng nghe nói đến có kiểu ngáy như thế, nhất thời cũng không có phương pháp khả thi nào." Nói đến đây, đôi mắt phượng của Công Tôn Tiên Sinh sáng lên, liền quay sang hỏi Kim Kiền: "Kim Bổ Khoái có kiến nghị gì không?" Kim Kiền nheo mắt nhíu mày hồi lâu, mới ưỡn thẳng lưng, ôm quyền hùng hồn đáp: "Thuộc hạ tất sẽ dốc toàn lực." Nói xong liền xoay người đẩy cửa bước vào không một tiếng động. Đột nhiên, trong phòng lại truyền ra một tiếng ngáy như sấm, chấn động tới mức mặt gỗ trên nóc nhà rơi lả tả. Mọi người hoảng hốt, không hẹn mà cùng bịt tai, lùi ra sau mấy bước. Chợt nghe trong phòng vang lên tiếng bước chân lảo đảo, còn có tiếng bàn ghế xô vào nhau, cánh cửa gỗ kêu rầm một tiếng bị đá tung, Kim Kiền lao vút ra ngoài. Thuộc hạ vô năng. Mặc dù lúc đó đêm đã rất khuya rồi, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn rõ da mặt Kim Kiền giật lên giật xuống không ngừng. Bao đại nhân quay đầu nhìn Công Tôn Tiên Sinh, lát sau mới thốt ra được một câu: "Chi bằng gọi dậy..." "Hiền chất, không được." Lão phu nhân phòng bên vội vàng cất tiếng: "Nếu gọi Hoa Nhi tỉnh lại, tới lúc nó ngủ tiếp ngáy còn to hơn." "Cái này..." Bao đại nhân chớp chớp mắt, lại nhìn Công Tôn Tiên Sinh một cái. Công Tôn Tiên Sinh rũ mắt chau mày. Bao đại nhân thở dài, chắp tay hướng về phía phòng bên cạnh nói: "Cô mẫu xin hãy nghỉ ngơi trước." Quay đầu lại nhìn hai người ở cửa tiếp: "Triển hộ vệ, Kim Bổ Khoái, an nguy của Phạm Dung Hoa phải lưu tâm nhiều hơn." "Đó là bổn phận của thuộc hạ." Triển Chiêu ôm quyền. "Là bổn phận của thuộc hạ." Kim Kiền ôm quyền. Bao đại nhân gật gật đầu, dặn dò mọi người ai nấy về phòng của mình nghỉ ngơi. Mọi người anh nhìn tôi ngó anh, không biết phải làm sao, chỉ đành y lệnh về phòng. Bốn vị hiệu úy nhìn hai người Triển Kim đứng sừng sững bất động, lại quay sang nhìn nhau. Cuối cùng Vương Triều cất tiếng: "Bên ngoài gió lớn, Triển đại nhân, Kim Bổ Khoái, xin hãy mau mau trở về phòng. Ngoài này có bốn chúng thuộc hạ ở đây, nhất định sẽ không có gì đáng ngại." Chỉ thấy da mặt Kim Kiền giật giật, vội vàng ngẩng đầu nói như thật: "Cái đó thuộc hạ thấy cảnh đẹp ngày lành thế này, thích hợp để ngắm trăng." Ngắm trăng? Hả? Bốn người ngẩng đầu thì thấy mây đen dày đặc, tối như hũ nút, đến cả một mảnh trăng non bé tí tì cũng không có, lấy đâu ra trăng mà ngắm? Vậy mà Triển Chiêu lại gật đầu nói, quả nhiên là ánh trăng hiếm thấy. Trợn mắt nói láo, Triển đại nhân sao? Bốn người kinh ngạc. Hồi lâu sau, chỉ có Mã Hán phản ứng nhanh, ôm quyền. Nếu đã như thế, vậy bốn người bọn thuộc hạ sẽ đi tuần tra nơi khác, nơi này xin phiền Triển đại nhân và Kim Bổ Khoái. Dứt lời, bốn người ôm quyền rời đi. Vì thế trong phù tử viện lớn đến nhường ấy, chỉ còn lại hai người Kim Kiền và Triển Chiêu cô độc trong gió. Lúc thức thì lải nhải lắm lời không thôi, sao đến cả lúc ngủ cũng không để cho người khác yên. Kim Kiền ra mặt rúng gió lẩm bẩm nói. Triển Chiêu ôm kiếm đứng thẳng, đôi mắt sáng nhìn về phía xa, cũng không biết nghĩ tới cái gì mà đôi môi mỏng cong lên, thong thả buông ra một câu. So với người nào đó, đích thực là tài năng cao hơn một bậc. Hả? Triển đại nhân, ngài nói gì? Không có gì. Chà, cái con mèo này càng lúc càng khó nắm bắt. Sự thực chứng minh Lý Hậu kinh nghiệm quả nhiên phong phú. Miệng vàng đã tiên đoán thì đúng thật là tiếng ngáy khủng bố ấy đều đều mỗi khắc một lần, không hơn không kém, liên tục cho tới bình minh. Sáng sớm ngày hôm sau, đến khi Phạm Dung Hòa thức dậy, liền kinh ngạc phát hiện ra trên dưới Khải Phòng Phủ đều nhìn mình với ánh mắt ai oán, thầm thấy khó hiểu, liền kéo Kim Kiền đến chỗ vắng hỏi. Tiểu Kim, hôm nay vì sao mọi người đều có chút quái dị như vậy? Vương gia thật không biết. Dung Hòa không rõ. Vương gia có biết sau khi vương gia bị kinh hãi, lúc ngủ say tiếng ngáy có chút chói tai không? Việc này Dung Hòa từng nghe mẫu thân nhắc tới. Từ nhỏ Dung Hòa đã có tật xấu này, nhưng cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ là có chút ầm ĩ thôi. Có chút ầm ĩ? Lẽ nào hàng xóm bên cạnh cũng không có ai thì trách cứ sao? Tiểu Kim nói đùa rồi, Dung Hòa và mẫu thân sống ở ngoại thành, dân cư thưa thớt, nào có hàng xóm chứ. Và lại mẫu thân cũng nói sau khi quen rồi thì không sao cả. Tiểu Kim, có phải thân thể đệ khó chịu không? Sao sắc mặt lại kém vậy? Tiểu Kim, không lẽ tối qua đệ gác đêm bị nhiễm lạnh? Dung Hòa lo lắng quả không sai. Tiểu Kim đệ thân hình gầy gò, gác đêm thật quá mức vất vả. Nếu không Dung Hòa sẽ nói chuyện với Triển đại nhân, tối nay không để đệ gác nữa. Tiểu Kim, hôm nay hãy ngủ cùng Dung Hòa, nghỉ ngơi một đêm. Vương gia, những lời này nói sai rồi, đó là chức trách của ti chức, sao có thể biếng nhác được. Tiểu Kim, sắc mặt đệ càng lúc càng kém, không được, Dung Hòa phải đi nói chuyện với Triển đại nhân. Tiểu Vương gia. Tiểu Kim, đệ quỳ xuống làm gì, mau đứng lên, mau đứng lên. Tiểu Vương gia, tấm lòng son của ti chức chỉ có ông trời mới tỏ, trên dưới Khải Phòng Phủ đều ra sức vì sự an nguy của vương gia và thái hậu, thuộc hạ sao có thể chỉ lo cho bản thân. Tiểu Vương gia làm vậy phải chăng muốn đẩy Kim Kiền vào chỗ bất nghĩa sao? Tiểu Kim, đệ còn nhỏ vậy mà lại đại nghĩa đến thế, Dung Hòa cảm phục. Vương gia quá khen. Tiểu Kim, nếu đệ đã kiên trì như vậy, Dung Hòa cũng nghe theo lời đệ. Có điều Tiểu Kim, xem sắc mặt đệ này, phải bồi bổ nhiều một chút. Tục ngữ thường nói canh gà là bổ nhất. Dung Hoa có cách hầm canh gà gia truyền, chỉ cần chưng cách thủy cả con gà một canh giờ, lại dùng bồ lô bà là ong ong ong ong. Kim Kiền ngẩng đầu nhìn trời, lại cảm thấy trước mắt bươm bướm cũng bận rộn, ong cũng bay đi, chỉ còn rồi mỗi hàng đàn vo ve xung quanh. Đêm thì ngáy đến kinh hồn, ngày thì ma âm quanh tai. Chả trách đồng chí Lý Hậu nhẫn nhục chịu đựng giấu mình ở dân gian mười mấy năm mà vẫn duy trì được phong phạm quý tộc như vậy, là do ngày ngày được thanh âm tụng niệm của Phạm Dung Hoa hun đúc, đã sớm tu thành chính quả phi thăng viên mãn. Thực phục sát đất, không thể không phục. Hừ, con mèo kia chẳng có nghĩa khí gì cả, một mình tuần tra phủ nha sao mà lại đi lâu như thế. Ông trời ơi. Tóm lại, sau cả ngày Kim Bổ Khoái liều mình xả thân đi theo bảo vệ, máu và nước mắt loang lổ, Khải Phòng Phủ nghênh đón đêm thứ hai. Đáng tiếc, dường như Quách Hòe rất không cam tâm, lại phái nhóm sát thủ thứ hai tới. So với nhóm trước, võ công cao cường hơn một chút, nhưng vẫn không phải là đối thủ của nhà dịch trên dưới Khải Phòng Phủ, chỉ chống đỡ qua được mấy hiệp liền bị bắt, lại uống thuốc độc tự sát y như nhóm trước. Đêm ấy, tiếng ngáy của Phạm Dung Hoa càng có uy lực hơn. Ngày hôm sau, toàn Khải Phòng Phủ, từ Bổ Khoái đi tuần phủ cho đến tạo dịch quét dọn, ai nấy hai mắt đều thâm quầng đen kịt, sắc mặt Kim Kiền đen lại, còn đôi mắt sáng của Triển đại nhân thì ảm đạm hẳn đi. Ngày thứ ba, nhóm sát thủ thứ ba lại anh dũng tới. Vừa vào đến phủ nha, liền bị rất đông chúng nha dịch gầm lên một tiếng xông vào, bắt giữ hành hung tại trận. Mấy tên thích khách thấy tình hình như vậy, sợ đến vỡ mật, vội vàng uống thuốc độc tự sát. Mặc dù nghe nói đồng chí Phạm Dung Hoa được trông nom chu đáo nên không bị kinh hãi, nhưng tiếng ngáy đêm ấy lại đạt tới một tầng cao mới. Hôm sau, trên dưới Khai Phong phủ, mặt mũi ai nấy đều hung ác độc địa, giống y chang bọn cường đạo. Công tôn tiên sinh bế quan trong phòng hai canh giờ, lật dở y thư không có kết quả. Bao đại nhân lên triều, trên đường hồi phủ thiếu chút nữa thì ngã nhào, Kim Kiền hai mắt rệu rã, Triển đại nhân sắc mặt xanh đen. Ngày thứ tư, không có sát thủ đột nhập, một mảnh bình yên, mọi người cảm khái vạn phần, lục tục đi ngủ sớm. Màn đêm buông xuống, tiếng ngáy của Phạm Dung Hoa tiếp tục ngang bằng hôm trước. Hôm sau, trên dưới Khai Phong phủ mặt đen như đít nổi, xuống tay tàn nhẫn, trộm đạo trong thành Biện Lương bởi vậy ít đi ba phần. Công tôn tiên sinh bế quan trong phòng thuốc bốn canh giờ, không có kết quả. Nghe nói bao đại nhân lúc lên chiều sớm, thiếu chút nữa thì bổ nhào. Kim Kiền đi một bước, loạng choạng một bước, Triển đại nhân thỉnh thoảng lại nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ năm, không có sát thủ đột nhập, mọi người vui mừng khôn xiết, tiếng ấy đã hạ xuống bằng ngày đầu tiên. Hôm sau, tinh thần mọi người đều chuyển biến tốt đẹp, công tôn tiên sinh thành quả vượt trội, cuối cùng đã nấu ra một chén thuốc mời Phạm Dung Hoa uống vào. Thời gian ngủ trưa của bao đại nhân tăng thêm, Kim Kiền tinh thần vẫn rệu rã như cũ, Triển hộ vệ thỉnh thoảng lại nhắm mắt luyện công như trước. Ngày thứ sáu, có rất đông thích khách đột kích, công phu tăng đột biến thế như trẻ tre, chúng bổ khoái không địch lại, tứ đại hiệu úy bại trận. Ngự tiền tứ phẩm đới đà hộ vệ quyết đoán kịp thời, vỗ bàn đứng lên phi thân bay tới, nơi bóng áo đỏ lướt qua, bóng kiếm như điện, máu thịt tung tóe, không kẻ nào địch nổi. Chỉ trong chốc lát, đám sát thủ đã bị bắt hết, cũng giống như những ngày trước, chúng đều uống thuốc độc tự sát. Đêm ấy, tiếng ngáy mang đầy đủ sắc thái bản giao hưởng định mệnh của Beethoven. Kết quả là trắng một đêm, được nghệ thuật vô tiền khoáng hậu hun đúc, trên dưới Khai Phong phủ đều chung một mối thù, đồng tâm hiệp lực, chí vững như thành đồng. Quả là một kỷ niệm đáng quý nhất trong lịch sử. Sau đó tất cả liền nghênh đón đêm thứ bảy. Trăng sáng sao thừa, gió mát vườn gốc thụ, vốn phải là một đêm cảnh đẹp mỹ lệ, nước hoa dưới trăng, nhưng trong phủ nha Khai Phong phủ lại là một mảnh âm u đáng sợ, không khí quỷ dị đủ dọa những kẻ yếu bóng vía trông gà hóa quốc. Mấy người bên kia cẩn thận một chút, đêm hôm trước sơ hở xuất hiện từ phía tây viện các người đấy, còn nữa phái một huynh đệ lên nóc nhà, hôm nay trên nó phải quan sát canh gác kỹ lưỡng vào, ngàn vạn lần không được để kẻ khác đột nhập nữa. Một đại hán tay cầm cương đao đứng ngay trước phu tử viện hô to chỉ huy, rất có khí thế, đó chính là Lý Thiệu, bồ đầu của Khai Phong phủ. Lại nhìn vào trong phu tử viện, chúng nha dịch đã bày sẵn thế trận nghênh địch, ai nấy mắt phát hung quang, cổ tay răng rắc hầm hè. Lý bồ đầu kiểm tra một vòng trong viện, thấy hộ vệ nha dịch đã sắp xếp đầu vào đấy canh giữ cẩn mật, một giọt nước cũng không lọt, lúc này mới vừa ý gật gật đầu, trở lại chính giữa phu tử viện cất tiếng sang sảng: "Các vị huynh đệ, bao đại nhân đã hạ nghiêm lệnh canh giữ cẩn mật trong 7 ngày. Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Lý mỗ cũng biết mấy ngày nay các huynh đệ rất cực khổ. Nhưng đêm cuối cùng này tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề gì. Đêm này phải tử chiến đến cùng, không thành công cũng thành nhân. Các huynh đệ có hiểu rõ không?" "Hiểu rõ," chúng nha dịch đồng thanh đáp. Lý bổ đầu nghiêm sắc mặt gật đầu, ngẫm nghĩ một chút lại cất bước đi tuần tra xung quanh. Mà trong khách sảnh, các tinh anh của Khai Phong phủ cũng trong trạng thái căng thẳng. "Thái hậu, chuyện ngày mai đã an bài thỏa đáng, tới lúc đó còn phải phiền Thái hậu hạ mình cùng vi thần đến cùng Nam Thành chúc thọ địch nương nương." Trong khách sảnh, bao đại nhân đứng ôm quyền cung kính nói. Lý hậu nghe xong gật đầu mở miệng: "Tất cả phải nhờ cậy bao khanh rồi." "Xin Thái hậu hãy an tâm." Bao đại nhân ôm quyền cung kính đáp. Ngừng một chút, lại quay người nhìn chúng nhân với vẻ mặt mệt mỏi xung quanh cất tiếng: "Chư vị mấy hôm nay vất vả rồi." Mọi người nghe vậy, đôi mắt bất giác phát ra những tia lấp lánh, vội vàng ôm quyền đáp: "Đó là bổn phận của chúng thuộc hạ." Bao đại nhân gật đầu: "Ngày mai đợi bản phù đem vụ án Ly Miêu Hoán Thái Tử bẩm báo rõ với Thánh Thượng, tới khi ấy có Bát Vương Thiên Tuế và Trần Công Công làm chứng thì sự an toàn của Thái Hậu và Tiểu Vương gia tất nhiên sẽ không cần phải hao tốn tâm trí nữa." Nói đến đây, bao đại nhân lại nghiêm sắc mặt, lại cao giọng nói: Đêm nay, sự an toàn của Thái hậu và Tiểu vương gia tuyệt đối không được để xảy ra nửa phần sai sót. Chư vị có hiểu không? Thuộc hạ đã rõ, mọi người đồng thanh đáp. Bao đại nhân nhìn quanh một lượt, khẽ gật đầu hạ giọng nói. Ngày mai còn phải dậy sớm, tất cả đều nghỉ sớm đi. Những lời này vừa thốt ra, nhất thời khách sảnh chìm trong im lặng. Mọi người đều nhìn nhau, muốn nói nhưng lại thôi. Bao đại nhân thấy thế cũng thầm thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn sang công tôn tiên sinh hỏi. Công tôn tiên sinh, thuốc bổ phổi chế cho tiểu vương gia đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Công tôn tiên sinh dầu dĩ đáp. Sớm đã chuẩn bị xong, nhưng học trò chỉ sợ hiệu quả không được nhiều. Mọi người nhất thời cảm thấy hư thoát. Phạm Dung Hoa nghe xong, khuôn mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc, hàng mi dài rũ xuống một lát, cuối cùng không nhịn nổi, mở miệng hỏi. Công tôn tiên sinh, từ hôm qua Dung Hoa đã thắc mắc, thân thể Dung Hoa khỏe mạnh, vì sao còn phải uống thuốc bổ? Việc này... Đôi mắt phượng của công tôn tiên sinh đào một vòng, cúi đầu không nói. Lại nhìn sang mọi người trong phòng, cũng cúi đầu trầm mặc. Phạm Dung Hoa nhìn xung quanh một lượt, đôi mày nhỏ khẽ nhíu, bước hai bước đến trước mặt Kim Kiền không vui nói. Tiểu Kim, vì sao mấy hôm nay mọi người khai phòng phủ nhìn thấy Dung Hoa sắc mặt đều kỳ quái vậy? Vì sao mấy ngày nay tinh thần của Triển đại nhân và bốn vị hiệu úy đại ca đều kém như vậy? Dung Hoa truy hỏi đệ mấy hôm rồi, đệ đều nhìn quanh, nói vòng vo, hôm nay nhất định đệ phải nói rõ cho Dung Hoa biết. Ôi, sao lại hỏi ti trước? Kim Kiền vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn vị mỹ thiếu niên với vẻ mặt không vui phía trước. Dung Hoa cũng hỏi những người khác, nhưng họ chỉ trả lời có lệ. Phạm Dung Hoa đôi mắt lấp lánh ánh nước nghiêm lại nói. Tiểu Kim, Dung Hoa đối đãi với đệ như đệ đệ ruột thịt, hôm nay đệ nhất định không được lừa gạt Dung Hoa nữa. Cái này... Kim Kiền đào đôi mắt nhỏ, liếc trái ngó phải nhìn những người khác. Chỉ thấy mọi người trong phòng hoặc quay mặt đi, hoặc rũ mắt, hoặc ngẩng lên nhìn trời, hoàn toàn là dáng vẻ chuyện không liên quan gì đến mình, không quan tâm. Hơ, mấy tên này! Lại đưa mắt nhìn Phạm Dung Hoa với vẻ mặt kiên quyết hỏi cho ra ngọn ngành. Kim Kiền nhất thời thầm gào lên bất đắc dĩ. Ăn ngay nói thật, mình còn muốn lăn lộn ở đây nữa không? Xét theo tính cách này của Phạm Dung Hoa, nếu biết rõ bản thân tạo ra phiền phức như vậy, còn làm liên lụy đến người khác, nhất định sẽ thức trắng đêm. Nghĩ mà xem, thân phận của Phạm Dung Hoa tôn quý nhường nào. Nếu thân thể có tổn hại hao mòn gì, Lý Hậu sẽ tức giận, ai có thể gánh vác được đây? Bao đại nhân tất nhiên đã nghĩ đến điểm này rồi, cho nên mới nghiêm lệnh trên dưới khải phòng phủ, không được loạn ngôn về vấn đề này. Có điều theo như mình thấy thì đó là chuyện thứ yếu. Nếu để Phạm Dung Hoa biết được sự thật, lại làm tăng áp lực cho Dung Hoa. Tới khi má Phạm già này ngủ, thì đừng nói tới toàn khai phong phủ, e rằng cả cái thành Đông Kinh Biện Lương này cũng đừng mong yên tĩnh được. Nghĩ đến đây, toàn thân Kim Kiền không khỏi run lên một cái, vội vàng cúi đầu đáp. Bẩm vương gia, nguyên do trong này tí chức thân phận thấp, lại càng không rõ, phiền vương gia hỏi người khác. Tiểu Kim, ngay cả đệ cũng không muốn nói cho Dung Hoa biết sự thật ư? Vương gia... Nghe được giọng nói run run của Phạm Dung Hoa, Kim Kiền bất giác ngẩng đầu, nhìn nhất thời ngẩn ra. Dưới ánh nến, thiếu niên với khuôn mặt tinh khiết, đôi mắt lấp lánh ánh nước trong veo, hàng chân mày mảnh dài khẽ nhíu lại, nét đẹp mong manh như tây thi ôm ngực, khiến cho người khác đau lòng không thôi. Nhất thời, ba hồn của Kim Kiền đã bay đi mất hai, âm thanh không tự chủ được lại thốt ra khỏi cổ họng. Kỳ thực, mỗi đêm vương gia đều... Có thích khách? Thình lình một giọng nói sang sảng vang lên, Kim Kiền liền hoàn hồn, chỉ cảm thấy một luồng kình phong lướt qua bên người, bóng áo đỏ đã tung cửa bay ra. Có thích khách, mọi người đều kinh hoàng cất sắc. Bao đại nhân thẳng người, cao giọng quát. Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, bảo vệ lão phu nhân. Rõ, bốn vị hiệu úy tuốt đào khỏi vỏ, vây quanh bảo vệ Lý Hậu, Phạm Dung Hoa, Bao đại nhân và công tôn tiên sinh. Mấy người bọn họ đứng đầu vào đấy, ánh mắt sáng rực, thế trận đã sẵn sàng đón địch. Nhưng qua một lúc lại cảm thấy có gì đó không ổn. Bình thường khi thích khách đột kích nhất định phải là một phen giao đấu, binh khí va chạm vào nhau, tiếng hổ tiếng quát không ngừng bên tai. Nhưng lúc này bên ngoài là một mảnh tĩnh mịch, chẳng có chút âm thanh nào, tĩnh lặng tới mức khiến người ta rợn tóc gáy. Kim bổ khoái, mau đi xem thế nào. Công tôn tiên sinh vội nói. Dạ. Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền long lên, rút từ bên hông ra một cái túi lăm lăm trong tay, đẩy cửa bước vội ra ngoài. Định thần nhìn kỹ, nhất thời cứng đờ tại chỗ. Ngay chính diện khách sảnh, giữa phu tử viện, đám người áo đen đứng thành hàng chỉnh tề, đông đảo vô cùng, tên nào tên nấy mắt xích, lông mày dựng ngược, tay cầm cương đao, sát khí tỏa ra tứ phía, ước chừng sơ sơ cũng phải có ít nhất 5-60 người. Thích khách, cho tôi xin, căn bản là thế trận của giặc cướp thổ phỉ thì đúng hơn. Lại nhìn sang hai bên hông của phu tử viện, chúng bổ khoái nha dịch khải phòng phủ, giơ đao vây đám áo đen vào chính giữa. Người nào người nấy nhè nành múa vút, mắt lộ hung quang. Đợi đã, hung quang. Kim Kiền chớp chớp mắt, lại dụi dụi mắt, lúc này mới xác định mình thật sự không bị hoa mắt. Quả nhiên là hung quang, hơn nữa còn lóe lên ánh sành quỷ dị, nhìn qua thì thấy hệt như đàn quỷ đói. Mà phía trước đội nha dịch, bóng áo đỏ đứng độc lập, gió đêm ào ào, tà áo bay lên phần phật, kiếm bắn ra hàn quang, sát khí tung hoành. Hay cho cảnh trí, một đêm trăng mờ gió lộng giết người. Đột nhiên, cũng không biết ai, thình lình quát lên một câu. Còn bà nó, ông đây liều mạng với các người. Thoáng cái, chúng nha dịch như mãnh hổ hạ sơn, quỷ đói bổ mồi, lầm lầm cường đào ào ào xông lên, vùng tay là chém, trở tay là phạt, chém chém giết giết, điên cuồng hét lên, hệt như đám áo đen trước mặt. Có mối thù giết cha, mối hận đoạt thê với họ vậy. Mẹ nó, còn dám tới. Ông đây mấy ngày nay bị các người hại cho thê thảm. Còn bà nó, bị các người hết lần này đến lần khác tới quấy nhiễu. Tối nay còn có kẻ sống sót sao? Tên nào mắt ngắn, lại phái cái đám rắc rưởi bỏ đi này tới. Lẽ nào coi khai phong phủ chúng ta là cái chợ bán rau sao? Chém chết chúng đi, các huynh đệ, thù này không báo. Mặt mũi khai phong phủ chúng ta biết để vào đâu? Ánh đào loang loáng dày đặc, tiếng chửi mắng la hét không ngớt. Những thích khách kia đâu ngờ tình huống lại như thế. Nha dịch khai phòng phủ phía đối diện còn giống sát thủ hơn cả đám sát thủ bọn chúng. Nhất thời tay chân luống cuống liên tục lui về sau. Đừng nói những tay sát thủ này, đến cả Kim Kiền cũng trợn tròn mắt há hốc mồm, một lúc lâu sau còn chưa hoàn hồn. Có điều đám áo đen kia so với những sát thủ mấy ngày trước cũng hơn hẳn vài phần bản lĩnh. Mặc dù kinh ngạc vô cùng, nhưng chỉ trong chốc lát, chúng liền khôi phục lại thế trận, lao lên phản công. Rốt cuộc cũng có mười mấy tên sát thủ xông ra khỏi vòng vây, vùng đao tiến lên. Chỉ đáng tiếc, mấy tên đó còn chưa lộ ra khí thế, đã thấy bóng áo đỏ lướt qua trước mắt, hàn quang lóe lên, xoẹt xoẹt mấy tiếng liền ngã ra đất. Đám áo đen thấy tình hình không ổn, vội vàng lùi lại chống trả, bảo vệ một tên áo đen ngay chính giữa đội ngũ. Tên này thổi chiếc còi ngậm trong miệng, âm thanh chói tai vang lên đâm thẳng vào màng nhĩ. Mọi người chỉ cảm thấy trong không trung tối sầm lại, bóng người tung bay, ngẩng lên thì thấy có mười mấy tên sát thủ áo đen phi tới. Sau đó tách thành hai toán, ngay giữa không trung, một toán lao thẳng vào khách sảnh, một toán xông tới chỗ triển chiêu. Toán xông tới chỗ triển chiêu, vừa đến gần liền bao vây tấn công, lập thành thế trận. Mấy tên còn lại phòng thủ, công thủ phối hợp, bài bản đâu ra đấy. Cho dù nam hiệp triển chiêu võ công có chắc tuyệt thì cũng bị quần đấu một chỗ, nhất thời khó mà thoát thân. Mà toán xông vào khách sảnh, ra chiêu rất tàn nhẫn. Mười mấy sai dịch bảo vệ trước khách sảnh, chỉ chưa tới năm chiêu đã ngã xuống, không đầy một khắc sau, trước cửa khách sảnh chỉ còn lại một người. Mấy tên sát thủ áo đen định thần nhìn kỹ thì thấy người này thân hình gầy nhỏ, mi mắt run run, là một bổ khoái tuổi còn thiếu niên, nên chẳng thèm để vào mắt liền vung đao bổ thẳng vào người nọ. Keng, tiếng cương đao va chạm vào nhau vang lên, hai thanh cương đao ngăn lại cương đao đoạt mệnh. Kim bổ khoái, ngươi không sao chứ? Xuất đao chính là hai người Trương Long Triệu Hổ. Nhưng đến khi hai người định thần nhìn kỹ, liền kinh ngạc, trước mắt nào thấy bóng dáng Kim Kiền. Lại đưa mắt nhìn quanh thì thấy Kim Kiền đã lẻn sau lưng hai người từ bao giờ, miệng còn oang oang hô lên: "Hai vị đại nhân, cẩn thận!" Lời còn chưa dứt, liền thấy tay phải của Kim Kiền vung lên một cái, một đám bột màu đen bung ra, bay thẳng vào mấy tên thích khách. Trường Long Triệu Hồ chỉ cảm thấy một mùi tanh tưởi xông lên, định đưa tay che mũi, nhưng hiềm một nỗi cương đao trong tay không thể buông ra được, chỉ đành cắn răng cố chịu. Bỗng nhiên, cảm thấy áp lực trên cương đao biến mất, lại vang lên những tiếng trầm đục. Liền đưa mắt nhìn thì thấy mấy tên sát thủ áo đen vây quanh trước cửa đã nằm thẳng cẳng dưới đất, mặt mũi xanh lét. Mà điều quỷ dị nhất chính là mấy tên đó hai mắt đều trợn tròn, xung quanh còn có quầng mắt xanh đen, có vài phần giống với quầng mắt đen xì của chúng nhân khai phòng phủ mấy ngày nay. Trường Long Triệu Hồ kinh ngạc. Kim Kiền xách theo một túi lớn, thở phì phì tiến lên, điền cuồng vốc phấn đen ném vào mấy tên đó, vừa rắc vừa lầm bầm nói: "Thụy tán này, vừa rắc lên sẽ khiến da thịt các người cứng như sắt, 10 ngày 10 đêm cũng không có cách nào nhắm mắt mà ngủ được. Độc của ta không giết chết các người, lẽ nào còn không khiến các người khốn khổ muốn chết? Ta gọi cái này chính là gậy ông đập lưng ông." Hai giọt mồ hôi trong suốt chảy từ thái dương của Trương Long Triệu Hổ, dưới ánh đào phản chiếu họ thấy rõ mồn một. Đây là... Giọng nói quen thuộc vang lên. Hai người ngước lên nhìn, một cái liền thấy Triển Chiêu đã đứng trước cửa từ bao giờ, nhìn đám sát thủ áo đen nằm thẳng tắp đầy đất, khuôn mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Việc này... Trương Long Triệu Hổ cười khan. Mày nhờ có kim bổ khoái, nhờ có kim bổ khoái. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền phía kia một cái, thầm thở dài, quay người lại nói với Trương Long Triệu Hổ. Quay về phòng bẩm báo đại nhân rằng toàn bộ thích khách đã bị bắt, không còn gì đáng ngại nữa. Dạ. Trương Long Triệu Hổ ôm quyền, đồng thời đưa mắt nhìn đám thích khách áo đen nằm giữa viện, cho đến chúng nha dịch đang vừa la hét vừa đánh giết, họ khàn hai tiếng không tự nhiên. Thuộc hạ sẽ đi bẩm báo đại nhân. Đêm đó, toàn thể khai phong phủ vô cùng hoan hỉ, không phải vì bắt được mười mấy thích khách, mà là thang thuốc của Công Tôn tiên sinh cuối cùng đã có chút công hiệu. Tiếng ấy đoạt mệnh của cái người họ Phạm nào đó đã nhẹ xuống mức chấp nhận được. Trên dưới khai phòng phủ, rốt cuộc đã có thể nghênh đón một đêm ngon giấc. Không lâu sau, trên giang hồ liền truyền đi một tin tức rằng nha dịch bổ khoái trong khai phòng phủ, người nào người nấy võ công cái thế, xuất thủ dũng mãnh vô cùng, cực kỳ tàn nhẫn. Nếu bắt được thích khách đột nhập vào phủ, nhất định sẽ khiến cho hắn muốn chết không được, muốn sống chẳng xong. Từ đó, khai phòng phủ bị liệt vào đầu bảng danh sách đen của sát thủ thích khách hắc đạo trong suốt mấy tháng liền, cho đến khi có một tên không sợ trời không sợ đất phá vỡ huyền thoại đó. Mọi người trong thành Đông Kinh Biện Lương đều biết ngày mùng 6 tháng 6 là một ngày trọng đại. Hôm đó chính là thọ đàn của Địch Nương Nương, Nam Thanh Cung, nguyên phối của Bát Vương Thiên Tuế, mẹ ruột của đương triều Thiên Tử. Sớm ngày mùng 6 tháng 6, cùng Nam Thanh treo lụa đỏ, không khí vui mừng ngập tràn, nô bộc thuộc hạ ai nấy tinh thần sáng láng, thần thái như muốn bay lên, đến cả bước đi cũng mang theo vẻ uy phong. Cũng khó trách bọn họ lại như vậy. Hôm nay, đừng nói là văn võ bá quan, mà đến cả đương kim thánh thượng cũng phải đích thân đến Nam Thanh cùng chúc thọ Địch Nương Nương. Ngay đến đương triều Thái Hậu cũng rất coi trọng chuyện này. Mấy hôm trước, còn Triệu Bát Vương nhập cung, thường thảo chuyện chúc thọ, mãi cho đến sáng sớm ngày mùng 6 tháng 6 mới hộ tống Bát Vương Thiên Tuế hồi cung, còn đưa kèm thọ lễ rất quý giá, thực đúng là cho Nam Thanh Cung thể diện quá lớn. Tuy nói yến tiệc chúc thọ là vào buổi tối, nhưng bắt đầu từ buổi trưa đã có quan viên đến dâng tặng lễ vật, tới cửa chúc mừng, nườm nượp không dứt, cho tới lúc hoàng hôn, bá quan đã tề tựu đông đủ, chỉ đợi thánh giá giá lâm. Khoan đã, ai nói bá quan đã tề tựu đông đủ? Rõ ràng còn có hai vị trọng thần vẫn chưa tới. Hai vị đó là ai mà có lá gan lớn đến thế, ngay cả chúc thọ mẹ ruột của đương kim thánh thượng cũng dám đến muộn. Một vị là Thái Sư Đương Triều, thân phụ của Bàng Nương Nương, Bàng Cát. Người này và Bát Vương Thiên Tuế không hợp nhau, nghe nói gần đây lầm bệnh, đến trễ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng nếu nói đến người còn lại, thì thực khiến người khác thấy khó hiểu. Người này và Bát Vương Thiên Tuế trước nay vốn giao hảo tốt, những năm trước chúc thọ cũng chưa từng đến trễ dù nửa khắc, vì sao năm nay lại khác thường như vậy? Ai thế? Còn là ai nữa? Trong triều đình, người có quan hệ tốt nhất với Bát Vương, lại liêm khiết công chính, danh tiếng lừng lẫy, chính là Bao đại nhân của khai phong phủ. Kỳ lạ thật, kỳ lạ thật. Trong Nam Thanh Cung, bá quan tề tựu, phù phụ Bát Vương đang ngồi giữa chính điện Nam Thanh Cung, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Địch Nương Nương chân đi cung hài kim thọ, thân vận váy hoa theo đồ hình bách thọ, áo khoác sa mỏng tím nhạt trong suốt nổi bật hoa văn mây lượn, đầu cài châm ngọc đính hoa mẫu đơn nạm vàng, dung mạo phúc hậu, khí chất đoan trang, phong từ phóng khoáng. Lại nhìn sang Bát Vương Thiên Tuế, đầu đội tử kim quan, thân vận cẩm bào tím thêu hoa mây văn cuộn, lưng đeo đai ngọc phỉ thúy viền vàng, chân đi hài thụy tường thanh vân, mặt mày sáng sủa, ba chòm râu đen nhánh phiêu phất mềm mại, quý khí bức người. Hai người ngồi đối diện với bá quan đến chúc thọ, tâm trạng tất hoan hỉ, nhưng duy chỉ không thấy Bao đại nhân của khai phong phủ, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút nghi hoặc. Có điều họ cũng biết Bao đại nhân công vụ bận rộn nên cũng chẳng suy đoán gì nhiều, liền an tâm chờ đợi. Nhưng trái chờ vẫn không thấy Bao đại nhân tới, phải đợi vẫn chưa thấy Bao đại nhân lộ diện, sao không khiến người ta thấy khó hiểu cho được. Cho đến tận lúc lên đèn, Bao đại nhân vẫn không thấy đâu, mà thánh giá thì đã đến rồi. Bá quan vội vàng chỉnh lại y phục cùng đai lưng, cung nghênh thánh giá. Loan giá nhập điện, thái giám cung nữ theo hầu, vua nhân tông thân vận long bào, đầu đội kim quan, khuôn mặt tràn ngập vẻ vui mừng rảo bước vào điện. Bá quan quỳ bái, Bát Vương và Địch Nương Nương cung nghênh đi đầu hành lễ quần thần. Xong lễ, thánh thượng mời bát vương và địch nương nương ngồi ở chính vị, còn mình thì cúi người hạ bái, cùng chúc đại thọ, đây chính là làm tròn hiếu đạo. Phụ vương, mẫu phi, hài nhi đến trễ, xin phụ vương mẫu phi lượng thứ. Không hề gì, không hề gì. Cảnh giờ đã đến, chị bằng mau mau khai tiệc. Cái này bằng thái sư còn chưa tới. Mấy ngày trước, thái sư khóc lóc tố cáo với trẫm rằng Bao Khanh hại chết An Lạc Hầu Bàng Dục. Sau chấm điều tra ra được, ở Trần Châu, An Lạc Hầu hành ác vô số, tội không thể tha. Bao Khanh hoàn toàn không làm sai điều gì, liền của mắng thái sư vài câu. Có lẽ thái sư trong lòng không vui, nên mới cố chấp không tới, không cần đợi nữa. Nhưng thái sư không tới cũng tốt, tránh cho hắn nhìn thấy Bao Khanh lại trợn mắt thổi dâu phì phì, làm cho phụ vương mẫu phì mất hứng. Hoàng thượng, Bao đại nhân cũng chưa tới. À, đây là vì sao? Việc này... Vậy nếu Bao Khanh chưa tới thì đợi một lát đi. Bá quan nghe vậy liền ồ một cái. Bao đại nhân này mặt mũi cũng lớn thật, lại bắt hoàng thượng đợi, thực là độc nhất vô nhị. Trước không có ai, sau cũng chẳng có kẻ nào được như vậy. Nhưng hoàng thượng đã lên tiếng, ai dám không đợi. Có điều cứ chờ đợi suông thế này cũng không phải cách hay, cho nên bát vương đã hạ lệnh dâng trà. Bá quan chỉ đành cúi đầu im lặng uống trà. Nam Thành Cung là nơi nào chứ? Lá trà tuyển chọn tất nhiên phải là ngạn dặm mới chọn được một, là loại đặc biệt của đặc biệt, hương thơm nước mũi, để lại dư vị nồng nàn, có tác dụng giảm mỡ béo, thành lọc cơ thể, hiệu quả thuộc vào hàng nhất đẳng. Có điều mấy chén trà uống xong, bụng dạ mọi người bắt đầu xướng khúc vườn không nhà trống, ục ục ọt ọt kêu vang. Sau mấy tuần trà, hoàng thượng chờ đợi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn chúng thần thở dài nói: "Phụ vương, mẫu phi, không cần đợi nữa, trước hãy..." Vừa nói đến đây thì thấy một viên thái giám vội vàng chạy vào điện, quỳ tâu: "Khởi bẩm hoàng thượng, bát vương gia, địch nương nương, Bao đại nhân cầu kiến ở cửa." Chúng nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Mau mời vào." Bát vương vội cao giọng nói: "Mời Bao đại nhân." Âm thanh vừa phát ra thì thấy Bao đại nhân dẫn đầu đoàn người bước vào chính điện, quỳ lại thì lễ. Bao trưởng dẫn đầu đoàn khai phong phủ, khấu kiến hoàng thượng: "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bát vương gia, địch nương nương, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Bao Ái Khanh hãy đứng dậy. Hoàng thượng cất tiếng: "Bao đại nhân không cần đa lễ, mau mau đứng dậy." Bát vương nói. Tới khi Bao đại nhân thẳng người đứng dậy, mọi người định thần nhìn kỹ, nhất thời kinh ngạc. Bao đại nhân thân phận quan bào, sắc mặt nặng nề, nào có giống dáng vẻ để đến chúc thọ, phải nói là hệt như đang về vội chịu tang mới đúng. Lại nhìn mấy người phía sau Bao đại nhân, ngự tiền tứ phẩm đới đa hộ vệ Triển Chiêu, vốn là người rất quen thuộc, nhưng hôm nay khuôn mặt tuấn tú ấy sao lại xa sầm như vậy? Người bên cạnh Triển Chiêu, thân hình gầy yếu, mắt nhỏ dài, thân vận trang phục bổ khoái. "Ơ hay, Bao đại nhân này rốt cuộc có hiểu quy củ không vậy? Tới Nam Thành Cung để chúc thọ hay để bắt đạo tặc đây? Sao đến cả bổ khoái trong phủ cũng dẫn theo?" "Chắc không phải Bao đại nhân công vụ bận rộn, vừa mới kết thúc vụ đại án nào đó, không cả kịp cho thuộc hạ lui về, liền vội vội vàng vàng đến chúc thọ, nhân tiện cho thuộc hạ mở rộng tầm mắt, đánh chén một bữa đấy chứ." "Chỉ là vì sao lại còn đem cả kiệu đến? Bên cạnh kiệu còn có một thiếu niên mỹ miều, đây là đạo lý gì?" Chúng quan đều ngơ ngác nhìn nhau, ba người trên điện cũng thấy khó hiểu vạn phần. "Bao đại nhân, đây là..." Bát vương già do dự một lát mới mở miệng hỏi. Bao đại nhân ôm quyền, nghiêm giọng đáp: "Khởi bẩm thánh thượng, bát vương thiên tuế, Bao trưởng tới là để dâng lễ vật chúc thọ địch nương nương." "Ồ, nếu đã như thế, mời Bao đại nhân dâng lễ." Bát vương nghe xong, nét mặt mới giãn ra, khẽ cười nói. Bao đại nhân gật gật đầu, nói với Triển Chiêu phía sau: "Triển hộ vệ." "Vâng." Triển Chiêu ôm quyền, rút từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, đặt vào tay viên thái giám thu lễ. Bát vương nhận chiếc hộp gỗ, tỉ mỉ đánh giá, lại cùng địch nương nương nhìn một cái, không khỏi cười khẽ. "Thực khiến Bao đại nhân tốn kém rồi, chẳng hay bên trong là vật gì?" "Vương gia, hãy mở ra xem bên trong liền rõ." "Ngài đó." Bát vương cười cười lắc đầu, đưa tay mở chiếc hộp gỗ. "Trời ơi!" Địch nương nương biến sắc, đứng phát dậy, lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Bát vương thiên tuế sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy không ngừng. Vật trong chiếc hộp không giữ được liền trượt ra ngoài, cạch cạch lăn đến bên chân hoàng thượng. "Phụ vương, mẫu phi." Hoàng thượng hoảng hốt, vội vàng đứng dậy. "À!" Một tiếng hét kinh hoàng vang lên trong đại điện, chính là thái giám thân cận bên cạnh hoàng thượng, Trần Lâm, Trần Công Công, đang ngã ngồi trên đất, thân hình run rẩy không ngừng, khuôn mặt ngập tràn vẻ lo sợ nhìn chằm chằm vật bên chân hoàng thượng. Trần Lâm! Hoàng thượng nhíu mày, nhìn theo ánh mắt Trần Lâm, lúc này mới thấy, thì ra vật nằm cạnh chân mình là một viên kim hoàn. Khom người nhặt lên, quan sát một lượt, đôi mày kiếm của hoàng thượng bất giác trao lại khó hiểu nói. Đây không phải là kim hoàn của mẫu hậu ư? Vì sao lại ở đây? Hoàng thượng, xin hãy nhìn kỹ. Đây không phải là kim hoàn của Thái hậu. Ba chữ khắc trên kim hoàn chính là Ngọc Thần Cung. Những lời này vừa thốt ra, trong đại điện nhất thời vang lên những tiếng xôn xao. Ngọc Thần Cung? Hoàng thượng cầm kim hoàn trong tay nhìn kỹ. Như thế thì sao? Bào đại nhân! Bát vương đứng phát dậy lớn tiếng quát. Vật này ngài tìm được ở đâu? Bào đại nhân ngước nhìn bát vương ra một cái, lại rũ mắt ôm quyền đáp. Không phải là tìm được, mà chính là có người đem vật này giao cho bào trừng. Là người nào giao cho ngài? Địch nương nương run giọng hỏi. Bao đại nhân không đáp, chỉ khom người đi tới trước chiếc kiệu mộc mạc, giơ tay vén rèm kiệu lên, đỡ một lão phu nhân bước ra. Lão phụ này, một thân áo vải, dáng vẻ đoan trang, dung mạo hiền từ, chỉ là đôi mắt không có thần, chính là bị mù. Phu phụ bát vương dường mắt nhìn, đột nhiên biến sắc, đồng thời run rẩy bước xuống bục, đi tới bên cạnh lão phụ, mỗi người một bên, chăm chú quan sát, tỉ mỉ đánh giá, một chút xíu cũng không bỏ qua. Người là... Địch nương nương túm lấy tay lão phụ, mắt rưng rưng lệ. Lão phụ chớp chớp đôi mắt mù lòa lấp lánh ánh nước, khẽ than một tiếng. Hoàng tỷ, chẳng lẽ đã sớm quên muội tử rồi? Ông trời có mắt, ông trời quả có mắt. Bát vương cũng nắm lấy cánh tay lão phụ, kêu lên một tiếng không đầu không cuối. Vương huynh! Hai hàng lệ trong suốt lăn trên khuôn mặt già nua của lão phụ. Phụ vương, mẫu phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng vội bước đến bên cạnh mấy người họ, nhìn ba người họ khóc rất thương tâm, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó hiểu, trong lòng lo lắng bất giác cao giọng hơn. Nhưng ba người kia chỉ lo rơi lệ khóc lớn, không dành để bận tâm đến chuyện khác. Bao khanh! Hoàng thượng lại quay sang quát hỏi bao đại nhân. Bao đại nhân nhìn ba người trước mắt, trên khuôn mặt đen lộ vẻ bi thương, thầm thở dài một tiếng, xoay người ôm quyền, khom lưng tâu với hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng thượng, nếu hỏi nguyên cớ bên trong thì cần phải kể đến một vụ kỳ án. Là vụ kỳ án nào? Bao đại nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghiêm lại, mắt sắc như điện. Ly Miêu Hoán Thái Tử. Hồi 9, Nam Thanh Cung thiên tử biết sự tình, phủ khai phong lần đầu xử Quách Hoè. Hoang đường, thực quá hoang đường, cái gì mà Ly Miêu cháo thái tử, thực là nói bậy, hồ ngôn loạn ngữ. Trong khách sảnh hậu viện Nam Thanh Cung, đương triều thiên tử Nhân Tông giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy chỉ vào bao đại nhân đang quỳ dưới quát lớn. Bao trứng! Không ngờ người đường đường là đại quan tam phẩm đương triều mà hôm nay lại ăn nói sằng bậy, miệng nói ra toàn những lời yêu tà mê hoặc kẻ khác. Người đáng chịu tội gì? Thánh thượng! Bao đại nhân mắt sáng quắc, khuôn mặt đen nghiêm nghị, quỳ thẳng người ôm quyền nói. Lời của vi thần, câu nào cũng là sự thật. Tuyệt không có nửa điểm dối trá, xin thánh thượng minh giám. Hoang đường, hoang đường, hoang đường! Nhân tông nộ khí sùng thiên, tay áo lòng bào vung lên, gạt chén trà trên bàn xuống đất quát lớn. Người đâu? Đem tên bao trưởng miệng toàn những lời điên rồ này lôi ra ngoài cho trẫm. Hoàng thượng, khoan đã! Phụ phụ bát vương vẫn cúi đầu đứng bên cạnh đột nhiên bật khóc quỳ xuống phủ phục dưới đất. Phụ vương, mẫu phi, lẽ nào hai người cũng giống bao trưởng, đều bị điên rồi sao? Nhân tông quát lên. Địch nương nương nước mắt giàn giụa khóc không thành tiếng. Lời của bao đại nhân không phải là giả. Bát vương quỳ trên đất, ngước lên nhìn thánh thượng, hàng lệ già chảy mãi. Hoàng thượng, xác thực không phải do địch nương nương thân sinh, thân mẫu của hoàng thượng là người khác. Người, hai người nói cái gì? Thiên tử nhất thời kinh hoàng thất sắc, hai mắt trợn trừng, đôi môi trắng xanh không ngừng run rẩy, hồi lâu mới thốt lên một câu. Phụ vương, mẫu phi, hai người vừa nói cái gì? Bát vương hai mắt đỏ ửng, buồn bã nói. Những lời bao đại nhân nói chính là sự thực. Thân mẫu của hoàng thượng chính là Lý Nương Nương cùng Ngọc Thần. Thiên tử đương triều thân hình bỗng nhiên run lên, bịch một tiếng ngã ngồi xuống ghế, đôi mắt sáng ngập tràn ánh nước nhìn mấy người đang quỳ dưới sảnh, chậm chậm lắc đầu, lắc rồi lại lắc, miệng thốt lên với vẻ không thể tin được. Các người nói bậy, nói bậy! Vạn tuế, Khi ấy đích thực Trần Lâm đã lén đem Vạn Tuế vừa mới sinh ra xuất cung, sau đó lại trao cho Bát Vương gia, sự việc vô cùng chân thực, không chút dối trá. Trần Lâm công công dập đầu trên đất, nước mắt chảy dài trước ngực, nghẹn ngào nói: Trẫm. Nước mắt trong suốt dâng lên trong mắt. Thiên tử vẫn lắc đầu như cũ, lẩm bẩm nói: Mấy người quỳ trên đất thấy dáng vẻ của hoàng thượng như vậy, lòng đau như dao cắt. Trên khuôn mặt đen của Bao đại nhân lộ vẻ đau xót, miệng mở ra mấy lần lại không đành lòng cất tiếng, hồi lâu sau mới nhíu mày, ngẩng đầu cao giọng nói: Khởi bẩm thánh thượng, án này có kim hoàn của Lý nương nương làm vật chứng, Bát Vương Thiên Tuế, Địch nương nương, Trần Lâm công công làm nhân chứng. Như vậy nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, án này mong thánh thượng phán xét. Phán xét. Thiên tử chậm chậm nhắm mắt, đôi mày lưỡi mác run run mở miệng nói: Người muốn trẫm phán xét như thế nào? Bao đại nhân rũ mắt, nhíu chặt chân mày thâm sâu nói: Từ khi thánh thượng đích thân chấp chính đến nay, vốn dùng nhân đức hiếu nghĩa để trị quốc, bởi thế bách tính đại tống đều coi nhân đức làm chuẩn mực, hiếu nghĩa làm thước đo, tuân thủ luật pháp, ước thúc bản thân, hành động việc làm đều theo quy củ. Thần cả gan hỏi thánh thượng, ngay cả bách tính bình dân còn như thế, thánh thượng thân là đương triều thiên tử, là vua một nước, lẽ nào lại muốn vứt bỏ nhân đức vào chỗ coi thường, ném đi hiếu nghĩa vào nơi hoang dã, cự tuyệt thân mẫu, để ở bên ngoài chịu bao gió sương, ngược lại còn đem kẻ ác sát hại người thiện lương che chở dưới đôi cánh của mình, hưởng đủ áo đẹp cơm ngon. Tĩnh lặng hồi lâu, mới thấy long nhan thiên tử khẽ động, ít hầu trượt lên xuống, đôi mắt từ từ mở ra, đỏ rực như máu, im lặng quét qua những người quỳ phía dưới một vòng, chậm chậm mở miệng, âm thanh pha lẫn tiếng khàn khàn: Chuẩn bị giấy mực. Trần Lâm công công đang quỳ trên đất, nghe vậy liền vội gạt nước mắt, tay chân luống cuống bò dậy, bưng bút nghiêng giấy mực lên. Nhân Tông cầm bút, bàn tay tái nhợt run rẩy không ngừng, cuối cùng phải dùng tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải mới có thể chậm chậm viết xuống chỉ dụ, đóng ngọc tỷ lên rồi ngước mắt nói: Bao Trừng nghe chỉ, nay trẫm hạ mật chỉ cho ngươi, án này giao cho Khai Phong phủ thẩm tra xử lý. Phạm là kẻ có tội, trên có đương triều thái hậu, dưới có vương tôn đại thần, bất luận thân phận đều phải nghiêm trị theo luật pháp. Bao Trừng lĩnh chỉ, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bao đại nhân tiếp nhận thánh chỉ, dập đầu khấu tạ. Nhân Tông nhàn nhạt nhìn Bao đại nhân, trong mắt chẳng có chút gợn sóng, chỉ hờ hững gật đầu đứng dậy bước ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, ánh trăng vằng vặc trong vắt dọi vào sảnh hệt như sương trắng dày đặc, tuyết lạnh trắng xóa, gió đêm thổi qua làm lay động long bào vàng rực, nổi bật dáng vẻ cô độc của bậc đế vương. Tua vàng óng ánh phiêu phất bên tóc mai, hai hàng sợi vàng rực rỡ khảm vào trời đêm, bay bay khi mờ khi tỏ. Trần Lâm, người hãy ở lại Nam Thành cùng hiệp trợ Bao Trừng phá án. Dạ. Bảo cho bá quan đang hầu ở chính điện không cần đợi nữa, tất cả đều trở về đi. Dạ. Khởi giá hồi cung. Hoàng thượng khởi giá hồi cung. Bóng người trùng điệp nhấp nhô, loan giá dần xa. Trong sảnh mọi người đều im lặng nhìn ra ngoài cửa hồi lâu, rồi mới tự mình đứng dậy. Địch nương nương khóc nhiều đến mức hệt như lệ nhân, cả người lảo đảo dưới chân mềm nhũn. Bát Vương vội đỡ lấy Địch nương nương, gọi người hộ tống nương nương về phòng. Trần Lâm hai mắt đỏ hoe, vừa gạt lệ vừa nói: Nô tài đã theo Vạn Tuế hết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Vạn Tuế như thế, thực khiến người ta thương tâm. Thực là làm khó cho thánh thượng rồi. Bát Vương lau đi dấu lệ nói: Mẫu thân thân sinh bị người ta ám hại, mang kỳ oan sâu như biển, mà kẻ đầu sỏ gây ra lại là mẫu hậu dưỡng dục mình hai mươi mấy năm. Tình cảm sao có thể chịu đựng được đả kích như vậy? Sao có thể chịu đựng được đả kích như vậy? Bao đại nhân thở dài một tiếng: Chỉ là luật pháp công lý sừng sững, án này không thể không thẩm tra. Ba người nhìn nhau một cái, cũng trầm mặc không nói. Lát sau, Bao đại nhân mới lấy lại tinh thần, vội lên tiếng: Bát Vương gia, sự việc cấp bách, còn phải đem tiến triển vụ án nói cho Lý nương một tiếng mới đúng. Bao đại nhân nói phải, chúng ta mau đi cùng nghênh Lý nương nương. Bát Vương nghiêm sắc mặt nói: Không cần, ai ra đã nghe được toàn bộ rồi. Lý Hậu được Phạm Dung Hoa dìu từ sảnh trong chậm chậm bước ra, đôi mắt mù đầy tơ máu, khuôn mặt ngập tràn dấu lệ. Phía sau Phạm Dung Hoa là hai người Triển Chiêu và Kim Kiền, sắc mặt đều ảm đạm. Bao đại nhân bước lên một bước: Thái hậu đang nghỉ ở sảnh, sao lại... Chỉ là một bức tường mỏng, sao có thể ngăn được tiếng của các ngươi? Huống hồ ai ra mắt tuy mù nhưng tai lại thính, nghe được rất rõ ràng. Lý Hậu được Phạm Dung Hoa đỡ ngồi xuống, buồn bã nói. Ngừng một chút. Đôi mắt mù không có thần, nhìn đăm đăm về hướng Bao đại nhân. Bao Khanh, phải chăng ai ra không nên giải oan? Nếu như ai ra không giải oan, không đến gặp Bao Khanh thì sẽ không để Hoàng Nhi phải khó xử như vậy. Không nên... Thái hậu. Bao đại nhân bước lên ôm quyền nói. Lời ấy của Thái hậu sai rồi. Mẹ nhận con chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là đạo lý hiển nhiên ở đời. Có gì mà không nên? Huống hồ trong vụ án này lại có cung nữ Khấu Châu, thái giám Dư Trung xả thân vì nghĩa. Nếu án này không thẩm tra thì sao xứng với vong linh trung nghĩa trên trời của họ? Còn hành vi việc làm của Quách Hoè, Lưu Hậu thực khiến người ta căm phẫn. Nếu không khiến họ đền tội, vậy thì sao xứng với luật pháp Đại Tống? Sao xứng với thiên lý trói ngời đây? Án này không còn là việc cá nhân Thái hậu nữa rồi, mà chính là việc của thiên hạ. Thánh thượng tất cũng hiểu rõ đạo lý như vậy, cho nên mới lệnh cho bản phủ nghiêm cẩn điều tra án này. Bao Khanh. Lý Hậu từ từ nhắm mắt, khẽ gật đầu nói. Bao Khanh nói phải, ai ra không nghĩ tới. Bát Vương nhìn hai người, đột nhiên thở dài một tiếng. Bao đại nhân, hôm nay trong thọ yến ngài xuất ra hiểm chiêu, thực sự là quá mức mạo hiểm. Lẽ nào ngài không sợ bản vương không thừa nhận Thái hậu sao? Bao đại nhân nghe vậy lại khẽ mỉm cười một tiếng, là ý cười đầu tiên lộ ra trong tối nay. Bao Trừng và Thiên Tuế kết giao đã bao nhiêu năm nay, đương nhiên biết Thiên Tuế là người thế nào. Bát Vương già là người ôm trong tim lòng trung nghĩa, tâm hoài thiện lương, sao có thể không thừa nhận Thái hậu chứ? Có điều nói tới kế hoạch tối nay, nếu không phải Bao Trừng cùng đường cũng sẽ không dùng chiêu này. Ồ, lời này giải thích thế nào? Bát Vương gia nghe mà ngạc nhiên. Phải chăng mấy ngày nay Vương gia nhận được lời mời của Thái hậu lưu lại trong cấm cung? Xác thực là có chuyện như vậy, nhưng Lưu hậu cũng chỉ muốn cùng bản vương thương nghị chuyện thọ yến. Bát Vương tái mặt. Ý Bao đại nhân là Quách Hoè Lưu hậu đã dự liệu được Bao đại nhân sẽ tới tìm bản vương làm chứng, cho nên mới cố ý giữ bản vương lại trong hậu cung, vây khốn bản vương. Bao đại nhân gật đầu. E rằng chính là như vậy. Bao Trừng là ngoại thần, không được triệu kiến thì không thể tự ý nhập cung. Quách Hoè và Lưu Hậu đã lợi dụng điểm này, sắp đặt tầng tầng lớp lớp trở ngại, ngăn cản Bao Trừng cùng Trần Công Công và Bát Vương gặp mặt. Ngừng một chút, Bao đại nhân lại nói. Cho nên Bao Trừng mới không thể không hành động mạo hiểm như vậy. Nhân đại thọ của Địch Nương Nương, liền đem án này bẩm rõ với Thánh Thượng, tốc chiến tốc thắng, càng để lâu lại càng nguy hiểm. Bát Vương Thiên Tuế nhìn Bao đại nhân một cái, khẽ thở dài. Chắc hẳn Lưu Hậu và Quách Hoè tuyệt không thể ngờ rằng Bao đại nhân lại dùng kế sách được ăn cà ngã về không này. Bao đại nhân có dũng có mưu, bản vương bội phục. Vương gia quá khen. Bao đại nhân ông quyền đáp. Chỉ là Lưu Hậu Quách Hoè đã có hành động, án này nhất định phải mau mau thẩm tra xử lý, tránh để đêm dài lắm mộng. Bát Vương gần gật đầu, ngẫm nghĩ một lát lại hỏi. Bao đại nhân chuẩn bị thẩm tra án này như thế nào? Bao đại nhân nghiêm sắc mặt nói. Đương nhiên là lập tức bắt Quách Hoè về quy án, sáng sớm ngày mai sẽ thăng đường thẩm vấn. Bát Vương thần sắc chấn động. Bao đại nhân định khi nào thì chóc nã Quách Hoè? Bây giờ. Bây giờ? Đại nhân chắp tay nói. Bản phủ đã có mật chỉ trong tay, cho nên nhất định phải ra tay kiềm chế đối phương trước. Bát Vương nhíu mày. Lời của Bao đại nhân nói rất phải. Chỉ là Bao Trừng có một yêu cầu quá đáng. Bát Vương nhất thời ngạc nhiên. Bao đại nhân mời nói. Đã mấy ngày nay, Quách Hoè phái rất nhiều sát thủ tới, mục đích muốn giết Thái hậu diệt khẩu. Trên dưới Khai Phong phủ đã sức cùng lực kiệt, e rằng sẽ có sơ hở. Vì sự an nguy của Thái hậu, đêm nay xin thỉnh Thái hậu hãy nghỉ tạm tại Nam Thanh Cung. Thứ nhất, Nam Thanh Cung canh giữ nghiêm ngặt, có thể đề phòng thích khách. Thứ hai, Thái hậu và Vương gia cùng Địch Nương Nương cũng có thể nhàn tản nói chuyện gia đình. Những lời này vừa thốt ra, bất kể người khác phản ứng thế nào, tâm tình ủ rũ của Kim Kiền lập tức như được tái sinh, thiếu điều nhảy cẫng lên hô to hai tiếng muôn năm để biểu thị sung sướng. Như thế là Phạm Dung Hoa cũng phải ở lại Nam Thanh Cung, Khai Phong phủ đương nhiên có thể thoát khỏi tiếng ngáy đoạt mệnh của bà má Phạm già, cũng thoát khỏi cái đám thích khách quấy rầy rồi. Hơn nữa còn có thể vuốt mông ngựa Thái hậu và Bát Vương Thiên Tuế, hai nhân vật quan trọng bậc nhất, rõ thực là một hành động mà đạt được nhiều thứ lợi ích vô cùng. Lão Bao, trong bầu không khí bi thương nhường ấy mà ngài vẫn không quên sát thương thuộc hạ. Có lãnh đạo như vậy còn cầu gì hơn? Nếu đã như vậy, bản vương nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn của Thái hậu. Bát vương già nghiêm sắc mặt hướng Lý hậu nói. Làm phiền bát vương rồi. Lý hậu nghe vậy khẽ gật đầu đáp. Bát vương thiên tuế vất vả rồi. Ba đại nhân cũng ôm quyền nói. Ba đại nhân gật đầu ôm quyền cất tiếng. Thái hậu, bát vương gia, bản phủ đi trước, xin cáo lui. Ba đại nhân mời. Bao khanh, mọi sự hãy cẩn trọng. Tạ thái hậu, bát vương gia. Ba đại nhân chắp tay thì lễ, hai mắt ngước lên liền quay người nói với Triển Chiêu. Triển hộ vệ, lập tức theo bản phủ tiến cung, chóc nã Quách Hoè. Triển Chiêu lập tức ôm kiếm bước lên, sang sảng đáp. Thuộc hạ tuân lệnh. Nói rồi hai người liền xoay người bước ra. Kim Kiền đảo đôi mắt nhỏ một vòng, cũng vội vàng hớn hở chạy theo. Nhưng ba đại nhân bỏ lại một câu khiến Kim Kiền đứng hình tại chỗ. Kim Bổ Khoái, ngươi hãy lưu lại Nam Thành Cung bảo vệ Thái Hậu. Gì? Kim Kiền trợn mắt, chỉ thấy Triển Chiêu cũng quay đầu bình tĩnh nhìn Kim Kiền một cái, nghiêm mặt nói. Kim Bổ Khoái, vạn sự hãy cẩn trọng. Thuộc hạ tuân lệnh. Nhìn bóng lưng vội vã xa dần của hai người họ, nhất thời Kim Kiền muốn khóc mà không có nước mắt. Mình thà chặt đi cái cây hòe già kia, cũng không muốn ở chỗ này thưởng thức bản giao hưởng ngáy đâu. Lão Bao ơi là Lão Bao, ngài thực quá không phúc hậu rồi đấy. Tiểu Miêu ơi là Tiểu Miêu, ngài thực quá không trượng nghĩa rồi đó. Có điều sự việc sau đó đã chứng minh, danh tiếng công chính của Bao đại nhân tuyệt đối không phải giả. Nam hiệp Triển Chiêu cũng tuyệt chẳng phải hư danh. Đêm đó, nhà âm nhạc họ Phạm cùng phòng với Kim Kiền lại thực khác thường. Ngoại trừ lẩm bẩm vài câu hỏi vớ vẩn thì yên tĩnh một cách thần kỳ. Tiểu Kim, thì ra Hoàng thượng cũng có chuyện không như ý. Ừ, đương nhiên Hoàng thượng cũng là người mà. Tiểu Kim, Dung Hoa cảm thấy Hoàng thượng còn không được như bách tính bình thường. Chí ít bách tính còn biết mẫu thân mình là ai. Nhưng đương kim thiên tử sống hai mươi mấy năm mới biết mình đã nhận sai mẫu thân, lại còn nhận kẻ thù của mẫu thân mình làm dưỡng mẫu. Chớ nên sinh vào nhà đế vương, thực đáng tiếc, một mỹ nam tuyệt phẩm như thế, thê thảm quá. Dung Hòa nghĩ có thể cùng mẫu thân nương tựa vào nhau mười mấy năm qua, quả là phúc phận. Phúc phận. Có thể tương ngộ cùng Bao đại nhân, Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Hiệu úy đại ca và cả Kim Lệ nữa, quả thực là may mắn ba đời. Tiểu Kim. Đệ ngủ rồi à? Tiểu Kim. Đệ còn nhỏ tuổi như vậy, ngủ sao lại còn ngáy nữa thế? Căn cứ và tổng kết chuyên nghiệp sau khi sự việc xảy ra của Kim Kiền thì đêm đó nhất định là áp lực tâm lý của đồng chí Phạm Dung Hòa đã tăng đến mức kịch trần, dẫn đến biên độ của giấc ngủ bị đứt gãy. Nói tóm lại chính là Phạm Dung Hòa bị mất ngủ. Nhờ phúc của Phạm Dung Hòa, Kim Kiền được ngủ một giấc yên ổn hiếm có, cho tới tận sáng sớm hôm sau bị người ta vừa kéo vừa đẩy đến Khai Phong phủ mới hoàn toàn tỉnh lại. Công đường phủ Khai Phong uy nghiêm túc mục, bức hoành phi thiếp vàng minh kính cao huyền được treo chính giữa hai tấm biển đầu hổ Hồi Tị Túc Tĩnh dựng đứng hai bên, tứ đại hiệu úy đứng hầu hai bên sườn, Công Tôn tiên sinh ngồi sau thư án, còn ngự tiền tứ phẩm Đối Đào hộ vệ Triển Chiêu đứng bên đợi lệnh. Dưới công đường, nha dịch Bổ Khoái chia làm hai hàng đứng trang nghiêm, tinh thần sáng láng, sát uy bổng cây nào cây nấy lấp lánh ánh quang, chính là gương sáng bừng chính khí, uy nghi chiếu tâm hoài. Bao đại nhân khuôn mặt đen xa sầm, ngồi chính giữa sau bàn xử án, nhìn quanh một vòng, hai mắt long lên, giơ kinh đường mộc định vỗ một cái. Kim Kiền đứng bên cạnh cửa lớn, cũng như chúng nha dịch thấy tình huống như vậy, tinh thần liền chấn động, vội vàng thẳng người lên. Mắt thấy kinh đường mộc sắp vỗ xuống bàn, thì bỗng nghe bên ngoài công đường có tiếng hô vang. Bát vương gia tới! Bao đại nhân sửng sốt, vội đặt kinh đường mộc xuống, bước xuống bậc thềm lên công đường nói. Theo bản phủ nghênh tiếp. Chúng nhân trên công đường vội theo Bao đại nhân khom người quỳ xuống hô. Bát vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Bát vương đầu đội tử kim quan, thân vận long bào gấm màu lam rảo bước đi tới. Vừa thấy Bao đại nhân đang quỳ, liền cúi xuống đỡ Bao đại nhân dậy nói. Bao đại nhân, không cần đa lễ, đều đứng lên cả đi. Chúng nhân lúc này mới đứng lên, chợt nghe Bao đại nhân hỏi. Bản phù đã có lời chứng của vương gia trong hồ sơ, vương gia không cần phải hạ mình đến đây làm chứng. Bao đại nhân, bát vương thở dài. Tuy là như thế, nhưng hôm nay bản vương lại thấy tim đập loạn, đứng ngồi không yên. Bao đại nhân, có thể để bản vương cùng nghe thẩm. Bao đại nhân vội cúi đầu ôm quyền đáp. Bao Trừng không dám, vương gia mời ngồi. Lập tức có người khiêng một chiếc ghế thái sư đến đặt ở bên công đường. Bao đại nhân mời bát vương thiên tế an tọa, sau đó mới quay trở lại ngồi sau bàn xử án, giơ cao kinh đường mộc lên. Chúng nha dịch lại lên tinh thần, thẳng lưng ưỡn ngực. Hoàng thượng giá đáo! Bên ngoài lại truyền tiếp một tiếng hô. Bao đại nhân cả kinh, vội đặt kinh đường mộc xuống đứng dậy, vòng qua bàn xử án nói: theo bản phủ cung nghênh thánh giá. Chúng nhân lại lịch bịch quỳ xuống. Chỉ thấy một bóng người màu vàng sáng rảo bước tiến vào, sau lưng là một hàng dài cung nữ thái giám, nghi trượng đi theo, rầm rập vô cùng oai phong. Đó chính là Loan Giá thiên tử đương triều, Nhân Tông hoàng đế đích thân tới. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, lại một trận hô vang trời. Bao khanh bình thân, bát vương thúc mau mau đứng dậy, tất cả đều bình thân. Nhân Tông đỡ bao đại nhân bát vương dậy, vội nói. Bao đại nhân và bát vương thiên tuế đứng dậy, nhìn thiên tử, khuôn mặt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi: thánh thượng người đây là? Nhân Tông khẽ thở dài nói: hôm nay trẫm ngồi một mình trong cung, thấy tâm thần không yên, ăn ngủ bất an, trái lo phải nghĩ, liền quyết định đến khai phòng phủ nghe thẩm, khanh thấy sao? Bao đại nhân nghe vậy vội khom người ôm quyền hô: vi thần không dám, cung thỉnh hoàng thượng. Hoàng thượng gật đầu, bước tới bên sườn công đường, đã có thái giám khiêng một chiếc ghế bọc đệm mềm đặt xuống bên phải ghế thái sư của bát vương ra, mời thiên tử an tọa. Đến khi bát vương cũng cùng ngồi xuống, bao đại nhân lại hướng hai người họ ôm quyền thi lễ, sau đó mới trở lại bàn xử án, chỉnh đốn lại tinh thần, vươn tay cầm kinh đường mộc giơ cao lên. Thái hậu giá đáo! Một tiếng hô to từ ngoài công đường truyền đến, chúng nhân nhất thời biến sắc. Bao đại nhân nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, vội đứng dậy vòng bước xuống công đường quỳ hô to: bao trừng cung nghênh phượng giá. Bịch bịch, lại một cảnh quỳ xuống. Mà chúng nhà dịch, tính cả kim kiền trong đó, lúc này ngay cả sức lực để giật mình hoảng hốt cũng không có. Cái đó gọi là lần đầu chống đánh sĩ khí tăng, lần hai chống vang sĩ khí giảm, lần ba chống kêu sĩ khí tận. Chật, chả lẽ cả nhà ông hoàng đế này đã bàn nhau tới phá rối khai phong phủ? Chốc cái lại tới một người rồng rắn y như kẹo hồ lô vậy, rút cuộc thì đã hết chưa thế? Giây lát, liền thấy cung nữ váy áo rực rỡ nối gót nhau bước vào, thái giám ôm phất trần khom người tiếp nhau mà đi, đường vẩy hương thơm, nghi trượng hộ vệ quan viên, khí phái còn xa hoa hơn Loan Giá của thiên tử mấy phần. Hai cung nữ vận áo gấm, tay cầm quạt từ lông vũ chìm công bước vào, lách sang hai bên, một bóng người xuất hiện. Người này đầu đội kim quan cẩn châu ngọc bích, cài châm ngọc màu đỏ phía trên có gắn một viên dạ minh châu, lấp la lấp lánh, ánh vàng chói lọi, một thân váy tím thêu bách điểu trầu phượng, tinh xảo mỹ lệ vô ngần, sống động như thật, mái tóc dài hệt như sa tanh đen, đây đó điểm một vài sợi bạc, dùng nhàn như tạc, khóe mắt ẩn hiện nếp nhăn, mắt hạnh môi đào, thướt tha mềm mại, không khó để nhận ra người này thời trẻ nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ là giữa mi tâm thấp thoáng vẻ tàn nhẫn, đôi con người đào một vòng lại tỏ rõ ý uy hiếp. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Bát vương Triệu Đức Phương bái kiến thái hậu. Vi thần bao trừng khấu kiến thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tiếng hô vang rền nối tiếp nhau rất náo nhiệt. Hoàng nhi, không cần đa lễ, mau mau đứng lên. Lưu hậu bước lên, nắm lấy cánh tay thiên tử nâng dậy, lại quay đầu nói: tất cả đứng lên đi. Tạ thái hậu. Chúng nhân lại lục tục đứng dậy. Mẫu hậu, vì sao hôm nay lại đến khải phòng phủ? Thiên tử dìu Lưu hậu ngồi xuống ghế mềm, rũ mắt hỏi. Chỉ là ai ra nghe nói hôm nay bao khanh xét xử một vụ đại án, cho nên mới đặc biệt tới đây để mở rộng tầm mắt. Lưu hậu liếc Nhân Tông một cái, chậm rãi mở miệng đáp. Mẫu hậu nói đùa rồi. Thiên tử cúi đầu. Sao lại khiến mẫu hậu nhọc lòng tới đây nghe thẩm? Sao? Lưu hậu nhớ mày. Lẽ nào hoàng nhi đến được, ai ra lại không tới được? Nhi thần không có ý đó. Vậy thì là ý gì? Nhi thần chỉ là... Thánh thượng. Ba đại nhân bước lên, ôm quyền cung kính nói. Thái hậu nếu đã có ý này, thì nghe thẩm cũng đâu trở ngại gì. Bao khanh. Thiên tử quay sang, đôi mắt trong sáng, ẩn hiện vẻ đau đớn, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đen của Phủ Doãn trước mặt. Bao đại nhân bình tĩnh nhìn lại, hai mắt không rời. Giây lát, long mục chậm chậm khép lại, tới khi mở ra đã không còn nhốm chút tình cảm nào. Nếu mẫu hậu đã muốn nghe thẩm, nhi thần tất nhiên tuân lệnh. Đôi mày liễu của Lưu hậu khẽ động. Nếu đã như thế thì bao khanh thăng đường đi. Bao trưởng tuân chỉ. Bao đại nhân chắp tay, quay người trở lại sau bàn xử án, giơ kinh đường mộc lên vỗ mạnh xuống. Thăng đường! Chúng nha dịch cuối cùng cũng thở phào một hơi, vội thẳng sống lưng, sàng sàng cất tiếng. Wèo! Truyền bị cáo Quách Hoè! Truyền Quách Hoè! Không lâu sau, bên ngoài công đường có tiếng xiềng chân xích tay va vào nhau lẻng xẻng. Một người mặc áo tù bị hai nhà dịch áp giải đến. Người này tay chân đều bị xiềng xích lại, lề bước chậm chạp, mái tóc hoa râm tán loạn, khuôn mặt bóng nhẫy phản chiếu ánh sáng, đôi con mắt gian tà ti hí, hệt như đường khâu, hai hàng lông mày trồi xể, bọng mắt lắc lư theo thân hình, một thân áo tù chật cứng, miễn cưỡng lắm mới có thể ôm được thân hình phì nhiêu của người này. Đây chính là Quách Hoè, Quách Công Công, người mà mấy ngày trước đã giằng co với Bao đại nhân ở cổng thành. Người này vừa lên công đường, mấy nhân vật quan trọng cấp cao đều biến sắc. Nhân Tông Hoàng đế và Bát Vương Thiên Tuế, bốn mắt trừng trừng nhìn Quách Hoè, sắc mặt đều xa sầm. Lưu Hậu cũng xa sầm mặt, nhưng đôi mắt hạnh lại liếc xéo Phủ Doãn Phủ Khai Phong trên công đường, giữa mi tâm lộ ra sát khí, lạnh giọng nói. Ai ra còn thấy kỳ quái, vì sao sớm nay không thấy bóng dáng của Quách Tổng Quản, thì ra là bị Bao đại nhân cầm tù trong Phủ Khai Phong. Bao đại nhân, vì sao lại lặng lẽ bắt tổng quản thái giám tứ tỳ bát sứ của cấm cung? Đến Phủ Khai Phong, có hay chăng nên giải thích với ai ra một lời? Bao đại nhân chắp tay nói. Khởi bẩm thái hậu, Quách Hoè là bị cáo của một vụ kỳ oan. Bao chừng chính là chiếu theo luật pháp, chóc nã Quách Hoè lên công đường. Làm càn, Quách Hoè chính là người bên cạnh ai ra. Ngươi một phủ doãn tam phẩm con mà dám nói bắt là bắt. Bao chừng, trong mắt ngươi có còn ai ra thái hậu này không? Đôi mắt hạnh của Lưu Hậu trợn ngược lên, lớn tiếng quát. Mẫu hậu, Bao Khanh chỉ phụng theo ý chỉ của nhi thần để hành sự. Thiên tử Nhân Tông ở bên tiếp lời đáp. Hoàng thượng! Đôi mày lá liễu của Lưu Hậu xoắn lại, không vui nói. Hoàng thượng chớ nên tin lời sàm ngôn của những kẻ nịnh thần tiểu nhân này. Quách Hoè vẫn đi theo bên người ai ra, trung thành như một, đâu có thể là bị cáo của kỳ án gì chứ. Mẫu hậu! Thiên tử Nhân Tông nhìn lên, muốn nói lại không biết phải nói gì. Thái hậu, án này nhân chứng vật chứng đã đủ, Quách Hoè khó mà thoát tội. Bao đại nhân cao giọng nói. Lưu Hậu quay đầu, hai mắt hơi nheo lại, hừ một tiếng quát. Ăn nói càn xiên, Quách Hoè theo ai ra đã nhiều năm, ai ra tự biết hắn là người thế nào, không thể có liên quan đến cái gì mà kiều oan nào đó. Bao chứng, chắc không phải ngươi đã bị bọn tiểu nhân che mắt nên mới sửa oan cho Quách Hoè đó chứ. Bao đại nhân nheo đôi mắt sắc lại, cao giọng nói. Nếu đã như vậy, Bao chừng lại càng muốn đem vụ án này thẩm tra cho minh bạch rõ ràng. Nếu Quách Công Công thật sự bị hàm oan, Bao chừng đương nhiên sẽ trả lại sự trong sạch cho Quách Công Công. Bao chừng ngươi... Lưu Hậu nghẹn lời. Hung hăng, lườm Phủ Doãn mặt đen trên công đường một lát, sau đó mới nghiến răng nói. Bao Khanh nói rất phải, có điều nếu là kiều oan, thì vì sao không có nguyên cáo, ngược lại còn thẩm vấn bị cáo trước, điều này sợ rằng không hợp tình hợp lý. Bao đại nhân sắc mặt ngưng trọng, hai hàng lông mày nhíu lại. Bát Vương vội tiếp lời. Thái hậu, không phải Bao đại nhân không thẩm vấn nguyên cáo, mà là nguyên cáo không tiện xuất hiện ở đây. Lưu Hậu khẽ nhướng đôi mắt hạnh, cười khẩy một tiếng. Bao đại nhân luôn miệng nói coi trọng pháp lý, tôn sùng luật pháp, mà nay đến cả nguyên cáo cũng không có, vậy án này xử thế nào đây? Điều này... Bát Vương Thiên Tuế tái mặt. Thiên tử Nhân Tông khẽ nhắm mắt lại, thở dài nói. Bao Khanh, truyền nguyên cáo đi. Bao chừng tuân chỉ. Ba đại nhân ôm quyền, cao giọng. Truyền nguyên cáo! Truyền nguyên cáo! Lát sau, liền thấy một thiếu niên dìu một lão phụ chậm rãi bước vào cung đường. Lão phụ này mặc áo vải thô, chậm chậm bước đi, lại mang theo một thân quý khí, mi mục hiền từ, hai mắt không có thần, nhìn đăm đăm về phía trước, chính là mù không chút ánh sáng. Nhưng từ khi bước vào công đường, lại vừa vặn chính xác nhìn về phía Thiên tử Nhân Tông đang ngồi. Mà thiếu niên bên cạnh, thân hình thẳng tắp, dung mạo tú lệ lại khiến người ta thấy trước mắt bừng sáng. Mọi người trên công đường nhìn thấy hai người này, sắc mặt đều biến đổi, mỗi người một vẻ. Bát Vương Thiên Tuế đổ người về phía trước, dường như muốn đứng dậy bái lại, nhưng thân hình vừa động đậy, ngừng một chút rồi lại ngồi trở lại. Thiên tử Nhân Tông, thân hình thoáng run rẩy, đôi mắt trong vắt kia đăm đăm nhìn lão phụ, một tấc cũng không rời, mơ hồ lộ ra chút sắc đỏ. Lưu Hậu nheo đôi mắt hạnh lại, cũng nhìn chằm chằm vào lão phụ, đột nhiên hai mắt mở lớn, nắm tay ghế chặt đến nỗi chiếc ghế gỗ kêu lên lạch cạch. Quách Hòe quỳ dưới công đường, nhìn thấy rõ ràng nhất, đôi con mắt tí hí, nhỏ như đường khâu bỗng nứt ra, cả thân hình đồ sộ núc ních bắt giác rung lên bần bật, nhưng chỉ chưa đầy khoảnh khắc lại trở lại bình thường, chỉ là túi mắt có chút không khống chế được khe khẽ run rẩy. Người đâu, chuẩn bị ghế, Bao đại nhân cất tiếng. Hai nhà dịch khiêng một chiếc ghế thái sư tới, mời lão phụ ngồi xuống. Bao chứng! Lưu Hậu đột nhiên quát lên một tiếng. Một thôn phụ quê mùa, bước vào cung đường nhìn thấy ai ra, hoàng thượng bắt vương ra lại không quỳ. Ngươi còn mời bà ta ngồi ghế cao, như thế còn ra thể thống gì? Lại nhìn Lưu Hậu lúc này đã khôi phục thần sắc như bình thường, đôi mắt hạnh ẩn giấu sát khí, hoàn toàn là vẻ kiêu ngạo đường bệ. Lẽ nào Thái Hậu không nhận ra người này? Bao đại nhân hỏi ngược lại. Chân mày Lưu Hậu khẽ động. Một thôn phụ quê mùa, ai ra làm sao có thể biết được? Bao đại nhân nhướng mày. Thái Hậu thực chóng quên, ngay cả cố nhân cũng không nhớ được. Người này chính là người trước đây sớm chiều gần gũi, tình như tỉ muội với Thái Hậu, Lý Nương Nương của cung Ngọc Thần. Hoang đường, Lý Nương Nương đã sớm bùi thân trong biển lửa lãnh cung, đâu còn có thể xuất hiện ở đây. Người này chắc chắn là giả mạo. Thái Hậu, bà đại nhân đề tiếng nói, Lý Nương Nương có kim hoàn do tiên hoàng ngự ban làm chứng. Kim hoàn có thể làm giả? Vậy mời Thái Hậu kiểm tra. Bà đại nhân quay đầu, ôm quyền nói, xin Lý Nương Nương cho mượn kim hoàn để kiểm tra. Lý Hậu gật đầu, lấy kim hoàn từ trong người ra, triển chiều bước lên, tiếp nhận kim hoàn, quay người đưa đến trước mặt Lưu Hậu, xòe tay để Lưu Hậu nhìn thấy. Lưu Hậu tựa như nhìn thấy quỷ, hai mắt trợn tròn, cả người bất giác co lại lùi ra sau. Hai tay triển chiêu khẽ vặn kim hoàn liền mở ra, lộ rõ kiểu khúc dạ châu, ánh quang bắn ra tứ phía rực rỡ chói mắt. Lưu Hậu ra mặt co rúm lại, thân hình đột nhiên đổ về phía trước, vươn tay muốn cầm lấy kim hoàn, nhưng bóng áo đỏ trước mắt lóe lên một cái, liền không thấy đâu nữa. Lại định thần nhìn kỹ thì thấy Triển Chiêu đã quay trở lại đứng bên cạnh Lý Hậu từ bao giờ, cung kính dâng trả kim hoàn. Chợt nghe ba đại nhân tiếp tục nói, hơn nữa Lý Nương Nương và Bát Vương Thiên Tuế cùng Địch Nương Nương cũng đã thừa nhận, đương nhiên đó là sự thực. Nói bậy! Lưu Hậu đứng phát dậy, hung tợn nhìn ba đại nhân nói, Bát Vương già trước đó vẫn làm khách trong cung của ai ra, đâu ra thời gian rảnh mà đi nhận người. Nói đến đây giọng Lưu Hậu tắc lại, quay đầu nhìn bác vương gia, khóe miệng nhếch lên. Địch Nương Nương. Mắt hạnh trước một cái, Lưu Hậu lại ngồi vào ghế, quay đầu trừng mắt nhìn Bao đại nhân, lạnh giọng nói. Nếu đã như thế, vì sao Bao đại nhân còn không mau lôi kẻ này ra ngoài chém? Vì sao phải chém? Bao đại nhân trừng mắt nhìn lại. Lưu Hậu hơi nhướng mày, cười khẩy nói. Năm đó, Lý Phi cung Ngọc Thần sinh hạ yêu nghiệt, gây họa cho hậu cung, bị giam vào lãnh cung. Không xử tử ả đã là ân huệ to lớn bằng trời của tiên hoàng rồi. Nhưng ả chẳng những không biết cảm kích hoàng ân, ngược lại còn tự tiện trốn khỏi lãnh cung. Đó chính là tội khi quân phạm thượng, lẽ nào còn không nên giết ư? Bao đại nhân trợn trừng hai mắt sáng quắc như điện, bắn thẳng về phía Lưu Hậu, trầm giọng quát. Nếu chuyện năm đó là do có kẻ giáp tầm hãm hại, Lý Nương Nương bị kẻ khác vu oan thì nên làm thế nào? Người nói cái gì? Lưu Hậu trợn mắt quát. Bao đại nhân lại quay đầu, giơ kinh đường mộc vỗ chát một tiếng quát lớn. Quách Hòe, người đã biết tội chưa? Quách Hòe quỳ dưới công đường, bỗng nhiên nghe thấy Bao đại nhân quát, bất giác cả thân hình đầy thịt run lên, lát sau mới ổn định lại, ngước mắt uể oải nhìn Bao đại nhân một cái, mí mắt giật giật nói. Bao đại nhân, Quách Hòe một thân trong sạch, làm gì có tội? Chát, kinh đường mộc vang lên. Bao đại nhân ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào Quách Hòe, nghiêm giọng quát. Quách Hòe, người mưu đồ phản nghịch, gian ngoan khó lường, dùng một con mèo đánh cháo Long Nhi do Lý Nương Nương cung Ngọc Thần mới sinh hạ, mưu hại hoàng tử, tầu lời gièm pha, mê hoặc tiên hoàng, khiến cho Lý Nương Nương cung Ngọc Thần bị hàm oan hai mươi mấy năm trời, chịu nỗi khổ ly hương xa xứ. Sau đó, người còn mưu hại cung nữ Khấu Châu, giết người diệt khẩu. Những hành vi đó đi ngược lại luân thường đạo lý, mất hết nhân tính, dù có chết vạn lần cũng không đền hết tội. Ngươi còn dám nói bản thân trong sạch, còn dám nói mình vô tội sao? Toàn lời bậy bạ! Lưu Hậu quát lên. Bao chừng, quả thực ngươi đang nói càn, miệng toàn những lời tà môn mê hoặc kẻ khác. Hoàng thượng, Người còn chờ gì nữa mà không lôi cái tên nghịch thần này ra ngoài chém đầu thị chúng? Thiên tử ngước mắt nhìn Lưu Hậu một cái, hờ hững nói. Mẫu hậu, hãy bình tĩnh chờ có nóng giận, nghe Bao Khanh thẩm vấn kỹ lưỡng đã. Hoàng thượng! Lưu Hậu chấn kinh, trừng mắt nhìn Thiên tử Nhân Tông, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin. Còn Thiên tử thì bình thản nhìn về phía trước, vẻ mặt thản nhiên, không nói thêm gì nữa. Bao Trưởng tuân chỉ. Bao đại nhân ôm quyền, lại đưa mắt lạnh lùng quát. Quách Hòe, hành vi phạm tội như vậy, ngươi còn gì để nói? Chỉ thấy Quách Hòe ngước nhìn Bao đại nhân một cái, đôi mắt ti hí nhướng lên, cười khẩy một tiếng. Bao đại nhân, ngài nói những điều đó ta nghe mà chẳng hiểu nửa câu. Bao đại nhân trợn mắt nhìn Quách Hòe, cũng cười lạnh nói. Người đâu? Truyền Trần Lâm, Trần Công Công. Truyền Trần Công Công. Không lâu sau, liền thấy Trần Công Công đi nhanh tới công đường, khom người bái lại. Trần Lâm khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Bình thân. Nhân Tông mở miệng. Trần Lâm đứng dậy, lại khom người thi lễ. Trần Lâm bái kiến Bao đại nhân. Trần Công Công không cần đa lễ. Bao đại nhân chậm rãi nói. Bản phủ mời Trần Công Công đến đây chính là muốn hỏi về một bản án cũ năm đó, mong Trần Công Công hãy căn cứ theo sự thực để nói. Bao đại nhân mời hỏi. Xin Trần Công Công hãy đem chuyện tai nghe mắt thấy trong đêm Lý Nương Nương cung Ngọc Thần sinh hạ Ly Miêu thuật lại một lần nữa, một chữ cũng không được bỏ sót. Được. Trần Lâm ôm quyền, hít sâu một hơi rồi chìm vào trong hồi ức chậm rãi kể. Đêm ấy Trần Lâm hồi cung sau khi đi mua rau quả, nửa đường gặp cung nữ Khấu Châu của cung Kim Hoa. Trần Lâm nét mặt bi thương, vừa kể vừa khóc, kể đến đoạn thảm khốc liền khóc nấc lên gập cả người xuống, lại nhìn những người ngồi nghe bên hông công đường. Mấy người của Khai Phong Phủ đã sớm biết sự tình, lúc này cũng là nét mặt bi phẫn, còn nha dịch hai bên khuôn mặt đều mang vẻ bất nhẫn. Bát Vương Thiên Tuế khuôn mặt đầy những dấu lệ, Thiên tử Nhân Tông hai mắt nhắm chặt. Lý Hậu đôi mắt mù không chớp không động, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Phạm Dung Hoa bên cạnh hai mắt cũng đỏ hoe. Kim Kiền đứng bên cạnh cửa cũng cảm thấy sống mũi cay cay. Lưu Hậu Quách Hòe nét mặt lúc xanh lúc trắng, đặc biệt là khi Trần Lâm nhắc đến chuyện đưa thái tử đến cung Nam Thanh thì thân hình hai người đều chấn động. Tới khi Trần Lâm vừa khóc vừa kể, nức nở ngắt quãng thuật lại xong thì thời gian cũng đã qua một tuần hương, cả công đường tĩnh lặng. Chát. Kinh đực mộc đột nhiên vang lên. Quách Hòe, ngươi còn gì để nói? Bao đại nhân quát. Thân hình núc ních đầy những thịt với mỡ của Quách Hòe dồn đống dưới công đường, hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. Người đâu? Đem lời chứng của Bát Vương Thiên Tuế cho hắn xem. Trường Long cầm lời chứng trên bàn lên, đặt trước mặt Quách Hòe. Chỉ thấy đống thịt mỡ dưới công đường co giật, đầu vươn về phía trước, rồi lại co rúm tại chỗ, im bặt không chút tiếng động. Lời chứng đó cầm qua cho ai ra xem. Lưu Hậu, người nãy giờ vẫn không lên tiếng, đột nhiên ra lệnh. Trường Long ngước nhìn Bao đại nhân, liền thấy Bao đại nhân khẽ nhíu mày, gật gật đầu. Lưu Hậu đưa tay nhận lời chứng, chăm chú xem, càng xem đôi mắt hạnh càng trở nên lạnh lẽo, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Đến khi xem xong thì đôi môi đã tím tái, hai tay run rẩy không ngừng, ngay cả lời chứng trong tay cũng không cầm nổi, rơi xuống đất. Đột nhiên, một tràng cười dài thê lương phát ra từ miệng Lưu Hậu. Lý Miêu cháo thái tử, Bát Tam thế tử, thái tử, hoàng thượng. Người tính không bằng trời tính. Mọi người đều kinh hãi, ngẩn ra nhìn Lưu Hậu đang cười như điên như dại không ngừng. Mẫu hậu. Nhân Tông hai mắt ảm đạm, cánh tay chậm chậm đưa lên, muốn nắm lấy cánh tay Lưu Hậu. Nhưng rơi lên được nửa đường lại từ từ hạ xuống, ánh mắt buồn bã không nói thêm gì nữa. Bát Vương gia quay nhìn Lưu Hậu, thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Kim Kiền đứng một bên thấy khó hiểu, thầm nghĩ. Bà Lưu Hậu này uống nhầm thuốc hay là đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới rồi còn mang dáng vẻ kiêu ngạo hống hách, sao chỉ nghe Trần Lâm nói đưa thái tử đến cung Nam Thanh, rồi xem lời chứng của Bát Vương thì lại biến thành bộ dạng như vậy, hệt như là bị kích thích quá độ. Lại thấy Bao đại nhân thu hồi lời chứng, nhìn Lưu Hậu một cái, thở dài nói. Trong cõi u minh, tất có công lý chính nghĩa bảo hộ, có đạo trời chính khí phù trợ. Hả? Kim Kiền chớp chớp mắt, nhớ lại những lời cuồng dại của Lưu Hậu khi nãy, lúc này mới hiểu ra, thầm kinh ngạc. Ôi cha, mình đã quá quen thuộc với vụ án Ly Miêu hoán thái tử, cho nên cứ nghĩ bản thân biết rất tường tận về các đường sự cũng như sự việc có liên quan trong vụ án này. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới biết, cùng nữ Khấu Châu kia đến chết cũng không tiết lộ nửa lời về tung tích của thái tử. Cho nên Quách Hòe và Lưu Hậu từ đầu chí cuối đều không biết thái tử đã được đưa đi đâu. Tất nhiên cũng không biết thái tử bị cháo bởi con mèo khi đó lại trở thành tam thế tử của bát vương gia, sau lại trở thành thiên tử đương triều. Chà chà, náo loạn nửa ngày trời, hai boss phe phản diện mới biết mình đã dưỡng dục kẻ địch lớn nhất thành người, lại còn đưa y lên ngôi hoàng đế. Quả thực là người tính không bằng trời tính, chẳng trách Lưu Hậu chớp mắt một cái đã loạn thần kinh như vậy. Trời, cái vị bát vương thiên tuế này cũng là nhân vật thâm tàng bất lộ, lão bào cũng thật lợi hại, đòn phủ đầu này đánh một cú đủ đau tê tái. Chỉ thấy Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc một tiếng lại quát. Quách Hòe, bây giờ ngươi còn gì để nói? Chợt nghe một chàng cười điên dại phát ra từ đống thịt rúng gió dưới công đường, cười đến nỗi mà đám thịt rung lắc dữ dội, cơ hồ như chảy ra cả mỡ. Mọi người đều trợn trừng mắt. Lưu Hậu nghe thấy tiếng cười của Quách Hòe thì dần dần ngưng cười, khôi phục lại vẻ bình thường, thản nhiên ngồi tựa vào lưng ghế, nhìn Bao đại nhân một cái, khóe mắt nhướng lên, cười khẩy không nói. Quách Hòe vừa cười, vừa thẳng người dậy, nhìn Bao đại nhân trên công đường, cười lớn biến thành cười khẩy, nói từng tiếng một. Bao đại nhân, câu chuyện bịa này cũng hay lắm, quả thực rất tức cười. Bao đại nhân trừng mắt quát. Quách Hòe, này nhân chứng, vật chứng đã đủ, người còn dám xảo ngôn chống chế. Quách Hòe cười khẩy mấy tiếng. Nhân chứng nào? Trần Lâm, Trần Công Công, Bát Vương Thiên Tuế đều là nhân chứng. Vậy Quách Hòe bạo gan hỏi Bao đại nhân, hai người họ có từng tận mắt nhìn thấy Quách Hòe dùng mèo cháo thái tử không? Quách Hòe nhướng mày hỏi. Bao đại nhân nhất thời nghẹn lời. Trần Lâm bước lên hét. Là Khấu Châu chính miệng nói, tận tai ta nghe thấy. Vậy thì sao nào? Quách Hòe hừ lạnh một tiếng. Trần Công Công, chỉ nghe những lời nhảm nhí, sao có thể làm chứng? Nếu là Khấu Châu tận mắt nhìn thấy, vậy thì gọi Khấu Châu ra đây làm chứng. Ngươi... Trần Lâm nhất thời giận dữ, chỉ vào Quách Hòe cả người run rẩy không ngừng quát. Khấu Châu, vì không chịu nổi ngươi dùng nghiêm hình tra khảo đã nhảy lầu tự vẫn, làm sao còn có thể ra làm chứng? Cái đó gọi là chết không đối chứng, như thế sao có thể định tội ta được? Quách Hòe cười khẩy nói. Trên công đường nhất thời lâm vào tĩnh lặng, chúng nhân đều bắn thẳng mục quang về phía Bao đại nhân, chỉ thấy Bao đại nhân cau chặt mày, xa sầm không nói. Bao Khanh, nếu đã không thể định tội Quách Hòe, vậy thì để Quách Hòe theo ai ra hồi cung? Lưu Hậu ung dung buông ra một câu. Lưu Hậu bình thản nhìn thẳng vào Bao đại nhân, trong đôi mắt hạnh khép hở bắn ra hàn quang rợn người, sát khí gai mắt. Chúng nhân nhất thời bút lạnh cả người. Lẽ nào Lưu Hậu định giết Quách Hòe diệt khẩu? Bao đại nhân nhìn trả lại, mi mày dựng ngược, vỗ kinh đường mộc nói. Án này để sau tái thẩm, bãi đường. Khoan đã! Lưu Hậu đứng phát dậy quát. Nếu Bao Khanh đã không cách nào định tội Quách Hòe được, thì phải phóng thích Quách Hòe. Thái hậu! Bao đại nhân ôm quyền. Quách Hòe tuy chưa bị định tội, nhưng vẫn là nghi phạm, không thể phóng thích. Bao Trưởng, đây chính là ý chỉ của ai ra, ngươi dám không nghe? Xin thứ cho Bao Trưởng không thể tuân lệnh. Thái hậu! Bát Vương Thiên Tuế đột nhiên tiến lên, ngăn trước mặt Lưu Hậu nói. Bao đại nhân hành sự theo pháp luật, mong Thái hậu khoan thứ. Đôi mắt hạnh của Lưu Hậu long lên sòng sọc. Bát Vương, chuyện của ai ra còn không đến phiền người quản. Bát Vương cũng trợn trừng hai mắt. Lẽ nào còn muốn bản vương thỉnh tới Kim Giản Tiên Hoàng Ngự Ban mới thôi. Ngươi... Lưu Hậu bước lên một bước, nheo mắt nhìn Bát Vương hồi lâu, rồi đột nhiên cong môi lên cười khẩy. Ai ra, muốn xem các ngươi còn có thể làm gì. Dứt lời lại liếc xéo vào đại nhân một cái, phất ống tay áo. Khởi giá hồi cung. Thái hậu khởi giá hồi cung. Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Chúng nhân quỳ tiễn. Bóng người chớp động, đoàn tùy tùng của Thái hậu rời khỏi công đường. Bát Vương, theo trẫm hồi cung một lát. Hoàng đế Nhân Tông cũng đứng dậy chậm rãi nói. Thần tuân chỉ. Bát Vương vội ôm quyền thi lễ. Hoàng thượng khởi giá hồi cung. Bát Vương khởi giá. Cung tiễn thánh giá. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đôi đồng tử trong mắt thiên tử lạc thần. Nhân Tông chậm rãi bước. Tới khi đi tới bên cạnh Lý Hậu thì khẽ khựng lại một chút, rồi dứt khoát nhất cót bước ra khỏi công đường. Tới khi Loan Giá rời khỏi, chúng nhân khai phong phủ mới từng người một đứng thẳng dậy. Chợt nghe Bao đại nhân trầm giọng ra lệnh: Vương triều Mã Hán, áp giải Quách Hoè vào đại lao, canh giữ cẩn mật Trương Long, Triệu Hồ, hộ tống Lý nương nương về sương phòng bảo vệ nghiêm cẩn. Thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ tuân lệnh. Công tôn tiên sinh, triển hộ vệ Kim Bổ Khoái theo bàn phù trở lại khách sảnh. Tuân lệnh, tuân lệnh. Khách sảnh, lại là khách sảnh. Chỗ này phòng thủ quá kém, lại xung khắc với bát tự của mình, thực sự là không thích hợp để ở lâu. Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Kim Kiền vẫn an phận canh giữ tại nơi này, muốn trốn cũng chẳng trốn được. Công tôn tiên sinh, chẳng biết tiên sinh có diệu kế gì không? Bao đại nhân ngồi giữa khách sảnh sắc mặt u ám. Công tôn tiên sinh vuốt râu trầm ngâm, hồi lâu sau mới chậm rãi cất tiếng. Kế sách duy nhất chính là phải mời Khấu Châu ra làm chứng, khi đó mới có thể định tội Quách Hoè được. Mọi người nghe xong đều cả kinh. Triển Chiêu kinh ngạc nói: Khấu Châu đã chết hơn 20 năm, sao có thể ra làm chứng? Công tôn tiên sinh nghe vậy khẽ mỉm cười. Triển hộ vệ còn nhớ Ô Bồn Án không? Ô Bồn Án? Triển Chiêu thoáng nhớ lại, cũng không biết nghĩ ra cái gì, khuôn mặt tuấn tú hơi biến đổi, rũ mắt đáp: Triển mỗ đương nhiên nhớ rồi. Kim Kiền nghe mà toàn thân run rẩy, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Ý của công tôn tiên sinh là... Hai mắt Bao đại nhân chậm chậm chuyển động, cuối cùng ghim thẳng vào người Kim Kiền. Công tôn tiên sinh bình thản nhìn Kim Kiền, vuốt râu cười nói: Kim Bổ Khoái có thiên phú dị bẩm, có thể giao tiếp với hồn phách, liệu có thể giúp đại nhân một tay phá án này không? Ơ, hả? Chẳng lẽ cái lão công tôn thúc tử này tính bảo mình gọi ma tới? My God, mình chỉ là một người hiện đại tới từ tương lai, không phải người trời giáng phàm. Cái chuyện gọi ma bắt quỷ này, mình làm sao mà điều khiển được? Công tôn tiên sinh, Kim Kiền vội bước lên ôm quyền cao giọng nói: Thuộc hạ vô đức vô năng, làm sao có thể đảm đương nhiệm vụ trọng đại này? Xin tiên sinh hãy tìm người hiền khác, chớ để lỡ đại sự. Công tôn tiên sinh lại lắc đầu nói: Kim Bổ Khoái nói sai rồi, việc này không phải là Kim Bổ Khoái thì không ai có thể đảm đương được. Công tôn tiên sinh, Kim Kiền ngẩng đầu lên, da mặt không khống chế được mà co rúm lại. Cái cây gậy trúc này, chả lẽ có thù với mình à? Công tôn tiên sinh, thuyết quỷ thần này... Bao đại nhân cũng có chút do dự, ngập ngừng nói: Đại nhân không cần lo lắng, nếu có Kim Bổ Khoái tương trợ, lại thêm kế của học trò, nhất định sẽ thành đại sự. Công tôn tiên sinh đột nhiên ôm quyền, nghiêm sắc mặt nói: Ồ. Bao đại nhân và Triển Chiêu hai mắt cùng sáng lên, xin lắng nghe cho tỏ tường. Nửa tuần hương sau, công tôn tiên sinh quả nhiên là diệu kế. Bao đại nhân đè giọng khen: Công tôn tiên sinh túc trí đa mưu, triển mỗ bội phục. Triển Chiêu cũng mang vẻ khâm phục nói: Hai vị quá khen. Công tôn tiên sinh ôm quyền đáp, ngưng một chút lại quay đầu nhìn Kim Kiền, nghiêm giọng nói: Chỉ là kế này nhất định phải có Kim Bổ Khoái tương trợ, Kim Bổ Khoái có nguyện ý không? Mục quang của mọi người lại bắn về Kim Kiền. Kim Kiền thầm thở dài một tiếng, ôm quyền đáp: Thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực. Chứ, lời của công tôn thúc tử ai dám không theo. Thuộc hạ xin cáo lui trước. Làm phiền Kim Bổ Khoái. Kim Kiền ôm quyền khom người thi lễ rồi bước ra, gục đầu lào đào bước về phía Tam Ban Viện. Tới khi về đến phòng vẫn chưa hoàn hồn lại. Còn Trịnh Tiểu Liễu vừa thấy Kim Kiền trở về liền vui mừng không thôi, vội bước tới chào hỏi: Kim Kiền, cậu trở về rồi. Ơ kìa, cậu sao thế, sắc mặt xấu thế kia, chẳng lẽ có người ức hiếp cậu? Cậu hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ đi chút giận cho cậu. Chút giận? Tìm ai chút giận đây? Công tôn thúc tử ư? Thôi đi thôi đi, mình còn muốn sống thêm vài năm. Kim Kiền chậm chậm ngẩng đầu lên, yếu ớt nói: Tiểu Liễu, nhờ anh giúp tôi một chuyện. Không thành vấn đề. Trịnh Tiểu Liễu vỗ ngực một cái: Trợ giúp huynh đệ không màng mạng sống, quyết chẳng chối từ. Giúp tôi mua 2 cây nến trắng. Được. Hả? Nến trắng? Lại mua thêm 2 sấp giấy vàng, 1 cái lư hương, cả hương nữa. Kim Kiền, lẽ nào nhà cậu có người thân qua đời ư? Mua thêm 1 thanh kiếm bằng gỗ đào. Hả? 1 cái thủ lợn. Hả? 1 bộ quần áo đạo sĩ. Kim Kiền, giúp cuộc cậu muốn làm gì? Giả thần giả quỷ. Hả? Chỉ thấy Kim Kiền ngẩng phắt đầu lên, nét mặt nghiêm nghị hùng hồn. Tôi muốn chiêu hồn. Dưới ánh mặt trời chói chang của buổi trưa, da mặt Kim Kiền một bên rúm gió, một bên giật giật, hiện ra vô cùng rõ ràng. Hồi 10, lần 2 xử Quách Hòe, vời ma làm chứng, vinh quang thăng hiệu úy, tiền đồ rộng mở. Nhắc tới đại lào Khải Phòng Phủ là người ta nghĩ ngay đến danh tiếng lẫy lừng như sấm động bên tai trong cả hai giới, Hắc Đạo và Bạch Đạo. Chẳng ai là không biết, chẳng ai là không rõ. Đầu tiên, đại lao này canh giữ nghiêm ngặt, kín kẽ đến mức một ngọn gió cũng không thổi qua được. Phàm là những kẻ cướp ngục, tên nào tên nấy đều chọn đường vòng mà đi. Tránh còn không kịp nữa là... Thứ đến, phạm nhân bị giam giữ trong lao lại càng không giống với những nơi khác. Dưới thì có trộm đạo ăn cắp vặt, trên thì có vương công đại thần, cao thấp sang hèn đều đủ cả, tuyệt không vàng thau lẫn lộn. Có điều, chuyện khiến cho bách tính thành Biện Lương này bàn tán say sưa nhất lại chính là ngục tốt trong đại lao của Khải Phòng Phủ. Nhắc tới những ngục tốt này cũng thực có chút đáng thương. Mỗi ngày từ sáng đến tối đều ở trong nhà lao, chẳng được nhìn thấy ánh mặt trời. Bao đại nhân quản rất nghiêm, Công Tôn tiên sinh lại càng căn cơ chặt chẽ. So với những đại lao của các phủ nhà khác thì thực sự chẳng có sơ múi được chút màu mỡ nào. Từ sau khi ngự tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ triển đại nhân tới nhậm chức, tần suất cướp ngục giảm mạnh, lại càng không có cơ hội để hoạt động gân cốt. Thật đúng là chẳng có niềm vui và hứng thú gì cả. Các ngục tốt chỉ đành thăm dò nghe ngóng chuyện bên lề của các nhân vật bị nhốt trong lao, bàn tán những tin tức vỉa hè mà thôi. Ai mà ngờ được, chỉ dựa vào mấy câu chuyện về hè hành lang đó mà họ lại vang danh thiên hạ. Nói đến ngục tốt của Khải Phòng Phủ thì người nào người nấy đều là những nhân vật phi phàm. Phàm là những nội tình bí mật trong các vụ án lớn không gì là không biết, những chuyện bên lề trong các vụ án nhỏ không gì là không thông. Hơn nữa ai cũng có tài ăn nói, miệng lưỡi trơn tru sắc bén. Đem ra so sánh, nếu không tính kim bổ khoái cao thủ mặc cả đệ nhất thành Biện Lương thì những ngục tốt này đều xếp hàng đầu cả. Chỉ cần tùy tiện kéo một người ra ngoài đến quán trà ngồi uống nước, tùy ý kể một hay hai đoạn chuyện là có thể hấp dẫn được rất đông chúng bách tính vây xung quanh. Dần dà cũng có người dựa vào đó mà kiếm được bữa cơm chén nước. Cho nên, mặc kệ là nhân vật lớn nào tới đại lao của Khải Phòng Phủ, những ngục tốt này đều cao hứng hơn bất cứ ai. Họ sung sướng đi thăm dò các tin tức hành lang, chuyện về hè, sau đó thì ra bên ngoài tám chuyện, gần như chắc chắn là lại được bao ăn bao uống. Tỷ như lần này, hôm nay trong đại lao có một vị tổng quản nội cung mới tới, nghe nói là tâm phúc của Thái hậu đương triều. Mấy ngục tốt trong đại lao Khải Phòng Phủ liền vui như Tết, hưng phấn mãi không thôi. Mọi người liền hợp nhau lại bày kế, rồi sau đó chia nhóm ra hành sự, đi khắp nơi thăm dò tin tức, đến bữa tối thì quay về báo cáo tổng hợp lại. Vừa qua giờ thắp đèn, trong đại lao Khải Phòng Phủ, mấy ngục tốt ngồi quây quần lại nghỉ ngơi ở cửa phòng giam, chụm đầu lại nhỏ to bàn tán. Này này, huynh đệ, huynh nghe được tin tức gì rồi? Lạ lắm, bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh ở trong khách sảnh suốt, cũng không biết đang bàn bạc cái gì, nghe nói ngay cả bữa tối cũng không ăn. Triển đại nhân và mấy vị hiệu úy đại nhân thần sắc thấy rất căng thẳng. Các bổ khoái trong phủ cũng khẩn trương vô cùng, xem ra đêm nay có chuyện lớn rồi. Không sai, tôi cũng nghe nói đêm nay bao đại nhân định thẩm vấn Quách Hòe. Mấy vị sai dịch, có thể nói cho ta nghe một chút không? Đám người vừa nói tới đây, bỗng nghe thấy tiếng nói truyền ra từ một gian nhà lao. Hả? Mấy ngục tốt đồng thời quay đầu lại, nhìn chăm chăm về phía phạm nhân trong phòng giam. Chỉ thấy người này thân hình béo múp, mặt mày bóng nhẫy, đôi mắt tí hí nhỏ như đường khâu, treo phía dưới là hai bọng mắt chảy xệ. Tuy một thân áo tù, nhưng vẻ mặt vẫn rất nhởn nhơ tự đắc, chính là đại thái giám Quách Hòe vừa mới bị đưa vào tối qua. Nhất thời mấy ngục tốt xa sầm mặt nói, biến đi, hóng hớt cái gì, cứ ngoan ngoãn ở đó đi. Quách Hòe đi tới trước cửa phòng giam nhướng mày nói, nếu điều mấy vị nói là về vụ án của ta, tại sao ta không thể nghe chứ? Một ngục tốt cau mày quát, chính là vì nói về vụ án của ngươi nên ngươi mới không được phép nghe. Quách Hòe hơi xa sầm mặt, ta là người bên cạnh Thái hậu, ngươi dám nói với ta như vậy hả? Ôi trời, người bên cạnh Thái hậu à? Mấy ngục tốt đi đến trước mặt Quách Hòe đánh giá hắn một phen, không khỏi cười rộ lên. Vậy thì sao nào? Mặc kệ ngươi là người bên cạnh ai, đã vào đại lao của chúng ta thì chỉ là một tên tù. Đừng nói ngươi là thái giám, trước kia có vị phò mã tên gọi Trần Thế Mỹ, kiêu ngạo hống hách hơn người nhiều, mà huynh đệ chúng ta còn không thèm để vào mắt. Một bên bọng mắt của Quách Hòe nảy lên, y híp đôi mắt nhỏ như đường khâu lại, đưa tay rút cây trầm cài trên búi tóc ra, nói, vậy có cái này, mấy vị có bằng lòng nói cho ta nghe được không? Mấy ngục tốt vừa nhìn thấy cây châm này, hai mắt sáng rực lên. Cây châm đó chính là cây châm ngọc thượng đẳng được chạm khắc rất tinh xảo. Một chú ngục tốt giật lấy cây châm ngọc, cầm trong tay chăm chú xem xét một lúc lâu, khi ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt tươi cười. Không biết Quách Công Công muốn hỏi cái gì? Chính là hỏi chuyện bao đại nhân đêm nay muốn thẩm vấn ta, mấy vị có biết không? Vậy thì Công Công hỏi đúng người rồi. Các huynh đệ chúng tôi thạo tin nổi danh trong Khai Phong phủ này, dù là có chuyện gì cũng không thể giấu được lỗ tai của chúng tôi. Ngục tốt bên cạnh cười nói. Quách Hòe khẽ nhướng mày nói. Vậy hôm nay tại sao Bao Trưởng vừa mới thăng đường thẩm vấn ta xong còn muốn thẩm vấn buổi đêm? Ô, có thật là ngài không biết hay giả vờ không biết đấy? Một ngục tốt khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc kêu lên. Bao đại nhân thẩm án trong đêm chính là xử ma đó. Xử ma? Quách Hòe nhíu mày. Lời này giải thích thế nào? Mấy ngục tốt trợn trừng nhìn Quách Hòe, dị khẩu đồng thanh nói. Bao đại nhân nổi danh, ngày xử dương, đêm thẩm âm. Cả cái thành Đông Kinh Biện Lương này ai mà không biết? Ngày xử dương, đêm thẩm âm. Chân mày Quách Hòe lại càng nhíu chặt. Chính là ban ngày xử các vụ án trên dương gian, còn ban đêm thì thẩm vấn các án oan của âm giới. Một ngục tốt giải thích. Ban đêm thẩm vấn âm giới. Đôi mắt ti hí nhìn lướt qua các ngục tốt một lượt, Quách Hòe cười khẩy một tiếng. Hoang đường, thực đúng là hoang đường. Ôi trời, Công Công, đây hoàn toàn là sự thật. Mấy ngục tốt kêu lên. Vậy Bao Trưởng làm quan nhiều năm như vậy, sao trước giờ ta chưa từng nghe nói đến hắn có bản lĩnh này? Quách Hòe nhướng mày cười khẩy nói. Ôi chao, Công Công, ngài không biết rồi. Một ngục tốt bước lên, hạ giọng nói. Bao đại nhân không có năng lực này, nhưng thuộc hạ của Bao đại nhân lại có. Ồ, Quách Hòe tự như cũng hứng thú, đôi lông mày trồi xẻ nhếch lên. Là Công Tôn Sách hay là Triển Chiêu? Tất cả ngục tốt đều đồng thời lắc đầu. Công Tôn tiên sinh và Triển đại nhân tuy bản lĩnh rất lớn nhưng lại không có bản sự này. Thế thì là vị nào tài năng vậy? Mấy ngục tốt đều nhìn ngó bốn xung quanh, lại đưa mắt nhìn nhau, mới đẩy một người tiến lên hạ giọng nói. Trong Khai Phong phủ chúng tôi có một bổ khoái họ Kim tên Kiền. Đừng thấy hắn ta vừa gầy vừa nhỏ mà coi thường, hắn là một kỳ nhân đấy. Được thiên phú dị bẩm, có khả năng chiêu hồn thông linh với quỷ thần. Từ khi hắn ta đến phủ Khai Phong này, Bao đại nhân liền có thể xử âm phán quỷ. Quách Hòe nhếch đôi mắt tí hí, cười phì một tiếng. Viên ngục tốt đó lại tiếp. Công Công, ngài đã từng nghe tới vụ án Ô Bồn chưa? Ô Bồn án? Quách Hòe nheo mắt, thầm nghĩ một lát nói. Có nghe qua, chỉ là lời đồn nơi xó chợ. Có cái gì mà Bao Trưởng giải oan cho một hồn bị phong bế trong Ô Bồn? Theo như ta thấy thì hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Công Công, chuyện đó trăm ngàn lần đều là sự thật. Mấy ngục tốt lại cũng hà giọng nói. Một ngục tốt trong đám, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh sợ thốt lên. Nhà dịch trên dưới Khai Phong phủ đều tận mắt nhìn thấy. Chính Kim Kiền đã kêu gọi oan hồn trong chiếc Ô Bồn đó xuất ra, nhập vào người hắn, lên công đường làm chứng. Thậm chí ngay cả chuyện lúc oan hồn đó sắp chết cũng đều nói ra rõ ràng đâu ra đấy. Dọa cho đôi huynh đệ sát nhân kia sợ đến vỡ mật, liền vội vàng dập đầu nhận tội. Còn có đến cả vợ con của Lưu Thế Xương, oan hồn trong Ô Bồn kia cũng thừa nhận đó chính là chồng và cha mình. Một ngục tốt khác tiếp lời. Quách Hòe nghe xong, đôi mắt tí hí khẽ mở, bọng mắt hơi run lên. Nói thật có chuyện này sao? Trăm ngàn lần đều là sự thật. Mấy ngục tốt cùng sát son thề thốt. Một ngục tốt lại nhìn xung quanh bước lên nói. Công Công, Bao đại nhân đã căn dặn từ trước, nội tình vụ án này nhất định là không được lộ ra. Này mấy huynh đệ chúng tôi cũng vì nể mặt ngài nên mới nói cho ngài biết sự thật. Ngày sau nếu Công Công có thể ra khỏi đây, ngàn vạn lần đừng lộ ra là nghe mấy huynh đệ chúng tôi nói đấy. Chuyện này có quan hệ đến bát cơm của mấy người chúng tôi đó. Quách Hòe quét đôi mắt tí hí qua vẻ mặt khiếp sợ của mấy người họ, bọng mắt giật giật lên xuống, khoát tay. Mấy ngục tốt thấy thế, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn lại, ôm quyền cảm tạ, nhìn bốn xung quanh rồi nhanh chóng rời đi. Chung quanh phòng giam nhất thời tĩnh lặng như chết. Quách Hòe đứng một mình trong phòng giam, khuôn mặt bóng nhẫy nặng nề, miệng lẩm bẩm. Ngày xử dương, đêm thẩm âm, chiêu hồn, hoang đường. Đột nhiên có tiếng động khác thường vang lên ngay bên chân. Thân hình phì nhiêu của Quách Hòe run lên, thoáng cái liền lùi lại mấy bước. Đôi mắt tí hí bành lớn, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Khi định thần nhìn kỹ, hóa ra là một con chuột chạy qua chân. Quách Hòe nheo nheo mắt, khóe miệng giật giật, một cước đá bay con chuột, đi đến trước cửa phòng giam, ngồi tựa vào cửa, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng nhìn kỹ lại thì không khó để nhận ra, ngón tay múp míp của Quách Hòe cứ run rẩy không ngừng. Mà bên ngoài cửa đại lao, một người vận áo dài nho nhã, đôi mắt phượng mang ý cười nói: "Xem ra cần phải tăng bổng lộc của mấy ngục tốt này rồi." Loảng xoảng, loảng xoảng, nửa đêm canh ba, vạn vật đều tắt tiếng, âm thanh khóa xích va vào nhau, ngắt quãng từ xa vọng lại, khi liền khi đứt, trong đại lao tĩnh mịch này nghe càng rợn người. Đột nhiên, tiếng động ngừng bặt, một giọng nói vang lên bên ngoài phòng giam: "Quách Hòe, lên công đường." Quách Hòe ngồi trong góc tường, ngước mắt nhìn một cái, thì thấy có hai sai nhà, tay cầm xích sắt đứng trước cửa phòng giam, dưới ánh sáng mờ mờ, sắc mặt tái nhợt trông càng xanh lét. Quách Hòe không khỏi run lên, mở miệng nói: "Nào có chuyện nửa đêm xử án?" "Cầm mồm, nói nhiều như vậy làm gì?" Hai sai nhà ra hạ giọng quát, vung tay lên, liền đem xích sắt quàng vào cổ Quách Hòe. Cảm giác lạnh buốt thấu xương, nhất thời khiến Quách Hòe run rẩy trong lòng. Bị giải ra khỏi đại lao, Quách Hòe theo sau hai nha dịch, chậm rãi đi về phía công đường. Sắc trời đen đặc, ánh trăng thê lương, gió hiu hiu làm bóng cây lay động. Gió mùa hạ vốn mát mẻ sảng khoái, vậy mà giờ đây lại có chút băng lạnh. Đến khi tới trước công đường Khai Phong phủ, Quách Hòe định thần nhìn kỹ, lại càng thót tim. Trên công đường lớn nhường ấy, trống trải mênh mông, tịnh không một tiếng động, chỉ có hai ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, một ngọn đặt trên bàn xử án ở chính giữa công đường, một ngọn nằm trên bàn của sư gia, tỏa ra ánh sáng yếu ớt màu lam nhạt, lay động múa lượn theo gió. Bao đại nhân đang ngồi sau bàn xử án, tựa như ẩn vào trong bóng đêm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt sắc bén sáng quắc, mảnh trăng khuyết trên trán lấp lánh ánh quang mờ ảo. Một thân quan bảo đỏ của Triển Chiêu lúc này lại hệt như nhuộm máu. Công Tôn Tiên Sinh ngồi bên mé dưới công đường, nét mặt khi tỏ khi mờ, theo ánh đèn lay động, ẩn hiện sắc xanh trắng. Chát! Kinh đường mộc vỗ xuống, vang vọng trùng trùng. "Giải Quách Hòe tới!" Tiếng quát trầm trầm của Bao đại nhân, ong ong quanh tai, tựa như được truyền tới từ bốn phương tám hướng. Hai sai dịch bất thình lình đẩy mạnh Quách Hòe vào công đường, quỳ xuống. Quách Hòe quay phát lại thì thấy hai người kia mới chớp mắt đã không thấy bóng dáng, hệt như tan biến vào cõi hư vô vậy. Quách Hòe bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, chợt nghe giọng Bao đại nhân trên công đường mơ hồ truyền đến: "Quách Hòe, ngươi có biết tội không?" Quách Hòe nuốt nước bọt, chỉnh đốn lại tinh thần, trừng mắt lên nói: "Ta vô tội." Bao đại nhân lại hỏi: "Quách Hòe, ngươi có nhận tội không?" Quách Hòe ngước lên cười khẩy nói: "Bao hắc tử, ngươi không bằng không cớ. Ta muốn xem ngươi làm thế nào định tội được ta." Bao đại nhân trầm giọng nói: "Tuy bản phủ không có người làm chứng, nhưng lại có ma làm chứng. Quách Hòe, ngươi có dám đối chất với oan hồn của Khấu Châu không?" Bọng mắt của Quách Hòe giật giật vài cái, nửa bên mặt phì phị run rẩy, nặn ra nụ cười khẩy nói: "Bà hắc tử, ngươi chớ có cho rằng nửa đêm thăng đường, giả thần giả quỷ thì có thể buộc ta nhận tội. Thiên hạ đồn ngươi ngày xử dương đêm thẩm âm, ta còn lâu mới tin cái trò ma quỷ này. Có bản lĩnh ngươi cứ truyền oan hồn của Khấu Châu lên công đường đi. Ta muốn xem bà hắc tử ngươi rốt cuộc làm được trò trống gì." "Bản phù sẽ cho ngươi được như ý nguyện." Hai mắt Bao đại nhân bỗng long lên, đôi mắt sáng quắc như điện, lại càng nổi bật ánh hào quang rực rỡ của mảnh trăng khuyết trên trán. "Kim bổ khoái đâu?" "Có thuộc hạ." Một luồng gió lạnh thổi qua, Quách Hòe chỉ cảm thấy nhoáng một cái bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một bóng người, không khỏi thót tim, ngước mắt lên nhìn, nhất thời cả kinh. Chỉ thấy người này đôi mắt nhỏ đen kịt, mặt trắng như tờ giấy, trắng tới kinh người, vận bộ áo đạo sĩ màu xanh đen, rộng thùng thình phất phơ trong gió. Giữa ánh đèn mờ ảo, người này tựa như không có bóng, không có hình, chỉ là một cái đầu gắn trên bộ áo đạo sĩ thùng thình kia thôi, còn bên trong thì trống rỗng. Bỗng nghe một giọng nói trầm trầm của Bao đại nhân trên công đường truyền đến: "Kim bổ khoái, truyền oan hồn Khấu Châu." "Thuộc hạ tuân lệnh." Bóng áo màu xanh lay động, đảo mắt một cái, người phía trước đã biến mất không thấy tung tích đâu. Quay đầu nhìn lại mới giật mình phát hiện ra, người này đã ở bên ngoài công đường không biết từ lúc nào. Mà trước cửa công đường vốn trống không chẳng có thứ gì, giờ đây lại xuất hiện một bàn hương án. Cặp nến tuyền một màu trắng lay động trong gió, khói trắng nhờ nhờ phiêu lãng vườn quanh, càng làm tăng thêm quỷ khí đặc quánh trước cửa công đường vốn trang nghiêm túc mục này. Kim Kiền cong lưng khom người, hai tay chắp lại thành hình chữ thập, miệng thì lầm rầm, đột nhiên thẳng phát người lên, cầm thanh kiếm gỗ đen nhánh trên bàn, cánh tay vung lên chém ngang một cái. Khi kiếm gỗ chạm vào ánh nến, thì một ngọn lửa màu xanh u tối phụt lên, bắn thẳng tới trời. Sắc mặt của Kim Kiền bởi ánh lửa này lại càng trở nên u ám xanh lét, hệt như từ dưới xâm la quỷ điện chui lên vậy. Quách Hòe quỳ trên công đường, nhìn chừng chừng vào bóng áo xanh đang múa kiếm của Kim Kiền ngoài kia. Đôi mắt tí hí bành lớn, mí mắt giật giật không ngừng. Trong không gian thấp thoáng vang lên mấy câu thần chú, rì rì rầm rầm, khi nhỏ khi to, vần quanh bên tai, khiến kẻ nghe được kinh hãi không thôi. Bát Nhã Ba La Mật, phong tỏa lôi điện phách, công nghĩa ở tại nhân tâm, thiên lý tồn cùng đạo nghĩa, quỷ lớn quỷ nhỏ phải nghe lệnh ta, oan hồn khấu châu tới trước công đường. Một trận kình phong quét qua, tấm áo đạo sĩ màu xanh đen càng múa lượn dữ dội, lộ ra cánh tay gầy nhằng của Kim Kiền, trong ánh trăng thê lương, lại hệt như xương trắng đang múa dưới trăng. Toàn thân núc ních béo múc của Quách Hòe run lên, kinh hãi không chớp mắt, cứng ngắc trên công đường. Oan hồn khấu châu lên trước công đường, xâm la ngọc điện có ta dẫn lối, đạo trời công lý tam giới đều truyền. Thân hình Kim Kiền bỗng nhiên xoay tròn, áo đạo sĩ cũng theo đó mà chuyển động, làm lộ ra vạt áo trắng dưới lớp áo ngoài, lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy người trên công đường cũng không kịp nhìn rõ, thì ra trong lúc xoay người, Kim Kiền đã đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán với tốc độ nhanh như chớp. Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật, lời chú trầm trầm căng ngắt quãng, bỗng biến thành vô số những tiếng tụng niệm rì rầm, u u ong ong, chỉ có thể nghe thấy tiếng được tiếng trăng. Khấu châu à, khấu châu, lên công đường à, lên công đường, tắc tị rồi à, tắc tị rồi à, tiểu liễu à, tiểu liễu à, lúc này còn không ra tay còn đợi đến khi nào? Kim Kiền một thân áo đạo sĩ lùng nhùng bay phần phật, lại phải múa thanh kiếm gỗ cành càng nặng trịch, đang mệt muốn chết. Lúc này mồ hôi ướt đẫm áo trong, dã rời cơ hồ không chịu nổi, vừa múa vừa liếc mắt nhìn bốn phía lòng thầm gào lên. Rốt cuộc cái tên Trịnh Tiểu Liễu này đang làm cái quái gì thế? Chẳng qua đặt có hai cái chậu khói ở hai bên hông công đường, rồi dùng quạt quạt cho khói mù mịt lên, để cho mình nhân cơ hội đấy cởi áo đạo sĩ, lộ ra lớp áo tù nhân trắng toát phía trong, rồi già làm khấu trâu lên công đường làm chứng. Chuyện chỉ có đơn giản như vậy, sao lại lề mề thế chứ? Mà cái lão Quách Hòe này rõ thật là, cứ chăm chú nhìn mình như vậy, đến mắt cũng chẳng nháy lấy một cái. Lẽ nào không sợ trong mắt bị chuột rút hả? Đến cả một cơ hội để mình tranh thủ thời gian ném ra một viên đạn khói cũng không có. Biết thế đã đưa cho Trịnh Tiểu Liễu hai viên đạn khói để chuẩn bị cho lúc nguy cấp rồi. Tuy trong lòng oán giận, nhưng cả người lại không thể dừng lại lơi lòng dù chỉ nửa phần. Chỉ thấy Kim Kiền quay trái xuất chiêu, chuyển mình ôm trăng, quay phải tung đòn ngựa hoang tung bờm, nhảy lên nhảy xuống, lại ra hai chiêu hàng long thập bát trưởng, rồi cong người bật lên phía trước tung đòn, cửu âm bạch cốt chảo. Tới khi mọi chiêu trò ngón nghề đều dở ra hết, mà vẫn không thấy động tĩnh gì, mồ hôi mỏng dịn đầy mặt, lòng thầm hét lên không ổn. Hỏng rồi, hỏng rồi, chẳng lẽ cái tên Trịnh Tiểu Liễu này tới lúc nguy cấp lại bãi công? Công tôn trúc tử, đều tại ngài lúc nào cũng buồn xỉn quá mức, ngay cả phí tăng ca cũng không cho. Thành ra bây giờ đồng chí Trịnh Tiểu Liễu yêu nghề kính nghiệp này đình công, giờ phải làm thế nào đây? Kim Kiền đang hăng say oán trách, đột nhiên khóe mắt thoáng thấy một bóng người đang khom lưng chạy vội đến, núp vào bậc thềm dưới công đường. Trợn trắng mắt nhìn thẳng vào nàng. Ơ, hả? Kim Kiền định thần nhìn kỹ, nhất thời lửa giận bỗng kéo tới. Cái tên Trịnh Tiểu Liễu này, không yên phận ở hậu trường mà nhóm lửa thổi khói đi, chạy đến đây làm gì? Trịnh Tiểu Liễu vẻ mặt lo lắng, nôn nóng, hoa chân múa tay ra dấu cả nửa ngày trời, thấy Kim Kiền không hiểu, chỉ đành nhô ra phía trước nói nhỏ. Kim Kiền, làm sao bây giờ? Lửa đã nhóm lên rồi nhưng lại không ra khói. Hả? Kim Kiền lảo đảo bước chân, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống đất. Lại len lén nhìn về phía công đường, thấy Quách Hòe vẫn thẳng người trừng mắt nhìn mình, không động đậy dù chỉ nửa phần, chỉ là trên mặt dần lộ ra vẻ kinh hoàng. Kim Kiền híp mắt, giơ kiếm múa lên, xuất ra tư thế hổ gầm xuống núi, miệng tiếp tục lẩm nhẩm. Xin dâng xúc vật tế phẩm, chỉ mong Diêm La cho đi. Vừa lầm rầm vừa nháy mắt ra hiệu cho Trịnh Tiểu Liễu thầm nói. Tiểu Liễu, đem cái thủ lợn mới mua đặt trên hương án này, ném vào chậu than đi, đảm bảo sẽ có khói. Quả không hổ danh bạn chung phòng với Kim Kiền đã lâu, lúc này Trịnh Tiểu Liễu chỉ dựa vào hai câu chú cũng có thể lĩnh hội được. Đôi mắt sáng lên lại khom người chạy đi. Quả nhiên, không lâu sau, Mùi thủ lợn cháy khét lẹt bay tới, sộc thẳng vào mũi. Tiếp đó khói đen cuồn cuộn ập đến theo gió, hệt như sóng trào mãnh liệt. Kim Kiền nhất thời mừng rỡ, cũng bất chấp ho khan hắt xì liên tục, liền vội vàng thừa dịp khói bay mù mịt, liền cởi lớp áo đạo sĩ rộng thùng thình bên ngoài, lộ ra lớp áo tù nhân trắng toát, tóc tai tán loạn để khí định phóng vào công đường. Nhưng vừa mới đạp chân, bỗng cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua chân, bút thấu xương. Gì? Kim Kiền không khỏi sừng sốt thầm nghĩ. Không ngờ Trịnh Tiểu Liễu cũng có mấy phần bản lĩnh, lại còn làm ra được trận gió đầy âm khí này nữa. Vừa nghĩ đến đây, liền nghe thấy có giọng nữ yếu ớt từ xa truyền đến, thề thiết vô chừng, như khóc như kể, khiến người ta dựng tóc gáy. Khấu Châu tới! Kim Kiền nhất thời cả kinh, lùi lại một bước theo phản xạ. Khấu Châu tới! Một giọng nữ mới rồi vừa còn ở xa xa, giờ lại gần thêm vài phần, quẩn quanh trong đêm. Trong không gian, đột nhiên gió nổi lên mang theo âm khí, cát bụi mù mịt, ngọn nến trắng đang cháy mạnh bỗng nhiên tắt ngúm. Bên ngoài công đường liền chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hương án trước cửa bị lật đổ. Kim Kiền cũng bị trận cuồng phong thổi ngã rạp xuống đất, hô hấp khó khăn. Lát sau, trận gió đầy âm khí từ từ lan đi, Kim Kiền bị ngã, toàn thân đau nhức. Một lúc lâu mới đỡ hơn, chậm chậm bò dậy hướng tới cửa lớn của phủ nha, nhìn vào trong công đường, nhất thời chấn kinh ngay tại chỗ. Chỉ thấy trên công đường, bên cạnh Quách Hòe, có một nữ tử áo trắng đang cung kính quỳ, mái tóc dài xõa sượi, áo quần lấm máu. Mà điều quan trọng nhất là dưới ánh đèn mờ mờ, đặt trên bàn bao đại nhân có thể nhìn thấy rõ ràng nữ tử này không có bóng. Nhất thời, cả người Kim Kiền bùn rùn, bịch một tiếng nằm thẳng cẳng trên đất. Có ma! Đáng tiếc, tiếng kêu thảm thiết này lại không thể thoát ra khỏi miệng Kim Kiền, bởi toàn bộ cơ thịt trên mặt đều đã cứng cứng hết cả. Chúng nhân trên công đường lúc này vẫn chưa ý thức được rằng người đang quỳ trước mặt kia chính là một oan hồn, vẫn ngồi yên không nhúc nhích, bất động như núi. Chỉ có Quách Hòe co rúm tại chỗ, thân hình đồ sộ run rẩy không ngừng. Bỗng nghe bao đại nhân trầm giọng hỏi: "Kẻ quỳ dưới công đường hãy xưng tên đi." Nữ quỷ đáp: "Oan hồn Khấu Châu khấu kiến bao đại nhân." Âm thanh yếu ớt phiêu lãng, tựa như từ xa truyền tới, lại như ngay sát bên tai. Tiếng bao đại nhân trên công đường hơi khựng lại, rồi tiếp tục hỏi: "Khấu Châu, ngươi tự xưng là oan hồn, rốt cuộc có oan khuất gì và vì đâu mà chết?" "Bẩm bao đại nhân, Khấu Châu bị Quách Hòe hại chết." "Nói láo, nói láo!" Đống thịt mỡ dưới công đường bỗng bật lên, run rẩy hét: "Báo Hắc Tử, ngươi đừng có tưởng tìm một người đến giả thần giả quỷ là có thể lừa được ta." "Quách công công!" Nữ quỷ chậm chậm thẳng người lên, u ám nói: "Công công thật chóng quên. Năm đó Khấu Châu giúp công công đem mèo tráo đổi thái tử, sau đó công công lại hạ lệnh cho Khấu Châu giết chết thái tử, vứt xuống dưới cầu Kim Thủy. Khấu Châu không nhẫn tâm, bèn giao thái tử cho Trần Lâm công công, khi đó mới bảo toàn được tính mạng cho thái tử. Sau chuyện đó, công công lại dùng nghiêm hình tra khảo Khấu Châu, khiến cho Khấu Châu phải nhảy lầu mà chết. Chuyện cũ rành rành trước mắt, lẽ nào công công đã quên rồi?" "Lời ma bịa đặt, lời ma bịa đặt!" Toàn thân nhung nhúc thịt của Quách Hòe nhảy lên, giọng cào vút. "Quách công công nói không sai." Khấu Châu chậm chậm quay nửa người, nhìn thẳng vào Quách Hòe nói: "Khấu Châu đích thực là oan hồn mười mấy năm nay. Khấu Châu đợi ở âm giới, không lúc nào là không thương nhớ công công. Lẽ nào Quách công công đã quên hình dáng của Khấu Châu rồi?" "Nói láo, nói..." Giọng Quách Hòe tức thì nghẹn lại, nhìn thẳng vào bóng hình bên cạnh, thoáng cái liền biến sắc. Đám thịt mỡ trên người cứ giật đùng đùng hệt như lên cơn động kinh, tay chân cua quào, lê giật lùi ra phía sau, vừa lê vừa hét lên chói tai: "Người, người, người, người không được qua đây, không được qua đây!" Kim Kiền ngã úp sấp bên ngoài cửa công đường, dưới ánh đèn tối mò, chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy nửa bên mặt của oan hồn Khấu Châu, nhưng cũng kinh hồn táng đảm. Khấu Châu kia, dưới mái tóc đen dài, ẩn hiện một gương mặt xanh lét, khuôn mặt dọc ngang những sẹo, thê thảm không nỡ nhìn. Có những vết vẫn đang chảy máu, máu chảy qua cằm nhiễu từng giọt xuống đất. Tách, tách, tách, tách. Một trận gió mang đầy âm khí bỗng đầu cuộn khởi, thân hình Khấu Châu chợt bay lên, mái tóc dài múa lượn điên cuồng, mắt bắn ra những tia sáng xanh, áp sát Quách Hòe. Quách công công, hôm nay Khấu Châu muốn mời công công theo Khấu Châu cùng xuống Xâm La quỷ giới. Không, không được, cứu, cứu mạng. Quách Hòe hai tay bò loạn trên đất, thét lên không đầu không cuối. Giáp, tiếng kinh đừng mộc đột nhiên vang lên, bao đại nhân cao giọng quát. Khấu Châu, không được làm càn. Một tiếng này như bùa chú trấn quỷ, bóng quỷ của Khấu Châu nhất thời thu liễm lại, bồng bềnh rơi xuống đất, lại cung kính quỳ trước công đường, nức nở nói. Xin bao đại nhân làm chủ cho Khấu Châu. Bao Hắc Tử, bao đại nhân, bao thanh thiên, cứu, cứu mạng. Quách Hòe vừa thấy Khấu Châu bị bao đại nhân áp chế, liền vội vàng lộn nhào xuống đất, bò đến dưới bàn xử án của bao đại nhân dập đầu liên tục. Lúc này bao đại nhân cũng hơi biến sắc, bình tĩnh nhìn nữ quỷ dưới công đường một cái, nhíu nhíu mày nói. Khấu Châu, bản phù nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Dứt lời lại đưa mắt sang Quách Hòe, ngưng một chút liền đè tiếng quát. Quách Hòe, người đem mèo tráo đổi thái tử, vu tội gièm pha Lý Nương Nương cung Ngọc Thần, hại chết cung nữ Khấu Châu, tội trạng rành rành, người có nhận hay không? Nhận, ta nhận hết. Quách Hòe vẫn khấu đầu không ngừng, trong giọng nói cao vút giờ đây đã mang theo tiếng nức nở. Ba đại nhân gật đầu cao giọng nói. Cho hắn ký nhận. Công tôn tiên sinh liền lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Quách Hòe để cho hắn ký nhận, sau đó đem cung trạng dâng lên bao đại nhân xem xét. Bao đại nhân xem xong, gật gật đầu, nhìn xuống nữ quỷ dưới công đường nói. Quách Hòe đã nhận tội. Khấu Châu, dưới cửu tuyền ngươi có thể nhắm mắt yên lòng rồi. Tạ bao đại nhân. Khấu Châu thân hình bay lên, bồng bềnh bái lại rồi quay người lướt ra khỏi công đường. Chỉ là tới cửa lớn của công đường, lại quỳ xuống lại Kim Kiền một lạy. Còn Kim Kiền đảo hai mắt một cái, dứt khoát chết ngất luôn tại trận. Một trận gió mang âm khí quét qua, đến khi bao đại nhân ngước lên nhìn thì tại cửa công đường đã trống không, chẳng còn thấy bóng nữ quỷ đâu. Người đâu? Thắp đèn. Đại nhân hạ lệnh một tiếng, sau đó liền vang lên một tràng những tiếng bước chân rầm rập, hai hàng bổ khoái nhà dịch tay cầm mồi lửa chạy từ ngoài vào, thoáng cái trên công đường khai phong phủ đèn đuốc đã sáng trưng. Chỉ thấy bao đại nhân đứng dậy, vòng qua bàn xử án, cung kính thi lễ nói. Cung thỉnh thánh thượng, bát vương ra. Màn cửa phía hậu đường được vén lên, một đoàn người bước ra, đi đầu là ba người, mặt mày trắng bệch. Hai người đi trước, chính là đương kim thiên tử và bát vương gia, người còn lại là Trần Lâm Trần Công Công, mà đằng sau là cấm quần hộ vệ. Bao đại nhân lập tức trình cung trạng của Quách Hòe lên, nhân tông cầm cung trạng trong tay, lại không tỉ mỉ xem xét, ngược lại còn gấp giọng hỏi. Bao Khanh, trước đó Khanh đã tâu với trẫm là tìm người già làm oan hồn Khấu Châu. Bao đại nhân ông quyền đáp. Vi thần có một thuộc hạ có khả năng chiêu hồn thông linh với quỷ thần, oan hồn trên công đường đêm nay, sợ rằng chính là Khấu Châu. Nhân tông không khỏi kinh ngạc kêu lên, lẽ nào thật sự có quỷ thần ư? Ngẩng đầu ba thước có thần linh, nếu vấn lòng không thẹn, thì dù cho có oan hồn tới cửa cũng chẳng có gì phải sợ. Quách Hòe đã làm nhiều chuyện bất nghĩa, đêm nay có oan hồn lên công đường làm chứng, chính là thiên lý chuyển vần, báo ứng nhãn tiền. Bao đại nhân ôm quyền nghiêm giọng nói. Nhân tông nghe xong, nét mặt mới từ từ giãn ra, rồi chăm chú xem cung trạng trong tay, sau đó ngước lên giận dữ quát. Quách Hòe, chuyện khi quần phạm thượng, đại nghịch bất đạo như thế này, rốt cuộc là kẻ nào đã sai khiến ngươi? Lúc này toàn thân Quách Hòe đã hừ thoát, đổ sụp trên đất, nghe thấy thiên tử hỏi, chỉ có thể hơi hơi ngước mắt lên, nhưng lại chẳng có sức cất tiếng. Thiên tử nhân tông mi mày dựng ngược, lại cao giọng quát. Trẫm hỏi lại ngươi, rốt cuộc là kẻ nào đã sai khiến ngươi? Thân hình Quách Hòe run rẩy, cuối cùng cũng miễn cưỡng bò dậy, khom người quỳ dưới đất, khởi bẩm thánh thượng. Vừa mới nói được nửa câu, thì bỗng thấy bóng áo đỏ xoay vút trong không trung. Càng một cái, cự khuyết tuốt ra khỏi vỏ, hàn quang cũng quay theo thân hình, sáng chói cả công đường. Chỉ nghe keng keng keng mấy tiếng, ám khí bằng phi tiêu đã bị đánh bay, phập phập phập cắm lên hai hàng cột đỏ ở hai bên công đường. Bảo vệ hoàng thượng! Giọng nói còn ở trong tai, bóng áo đỏ đã lướt ra khỏi công đường, tựa như hồng nhạn cướp bóng. Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng! Nhất thời tiếng hô vang lên bốn phía, cấm vệ quân, bổ khoái của phủ nha rầm rập xông lên toàn bộ, lập tức vây quanh thiên tử nhân tông và bát vương thiên tuế, chặt chẽ đến một giọt nước cũng không lọt. Bao đại nhân kinh nghiệm phong phú, liền đè tiếng quát lớn. Người đâu, hỗ trợ chỉ hộ vệ bắt thích khách! Thuộc hạ tuân lệnh, mấy nha dịch tuân lệnh xông ra. Không lâu sau thì bóng áo đỏ đã lướt vào, đáp xuống chính giữa công đường, ôm kiếm thi lễ, sau lưng là mấy nha dịch vừa mới xông ra khỏi cửa. Triển hộ vệ, có bắt được thích khách không? Bao đại nhân hỏi dồn. Triển Chiêu ôm quyền đáp. Khởi bẩm đại nhân, thích khách đã uống thuốc độc tự sát. Theo phán đoán của thuộc hạ, thì nhóm thích khách này cùng với những kẻ đã đến thành thích Lý Nương Nương trong mấy ngày trước là cùng một bọn. Bao đại nhân nhíu mày, hơi đảo mắt nhìn thẳng vào Quách Hòe dưới công đường. Bát Vương Thiền Tuế cũng nhìn theo ánh mắt của Bao đại nhân, nhất thời biến sắc kêu lên. Lẽ nào có kẻ muốn giết Quách Hòe diệt khẩu? Thiền tử Nhân Tông từ từ đưa mắt, nhìn Quách Hòe đã sớm co rúm thành một đống kia, trầm giọng hỏi. Quách Hòe, chẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, rốt cuộc là kẻ nào đã sai khiến ngươi? Chỉ thấy Quách Hòe từ từ thẳng người lên, bình thản nhìn lại, không nhanh không chậm đáp. Khởi bẩm thánh thượng, những chuyện này đều do một mình Quách Hòe làm, không có ai sai khiến hết. Nhân Tông trợn trừng mắt, thình lình quát lên. Quách Hòe, ngươi dám khi quân? Mí mắt Quách Hòe giật giật đáp lại. Những chuyện này đều do một mình Quách Hòe làm, không có ai sai khiến hết. Nhân Tông trừng mắt nhìn Quách Hòe hồi lâu, đột nhiên trầm giọng quát. Kéo ra ngoài, giờ ngọ ngày mai lăng trì xử tử. Nhất thời cả người Quách Hòe mềm nhũn, co quắp ngã nhào ra đất. Lập tức có mấy sai dịch kéo hắn ra ngoài, công đường chìm trong tĩnh lặng, chợt nghe Bát Vương Thiên Tuế lầm bầm. Không ngờ kẻ ác nhường này lại có vài phần trung thành. Thiên tử từ từ nhắm mắt lại, tới khi mở bừng mắt ra, nét mặt đã khôi phục lại bình thường. Quay đầu nhìn Bát Vương, lại nhìn Bao đại nhân, có chút ngập ngừng nói. Bát Vương, Bao Khanh, theo trẫm đi bái kiến Lý Nương Nương. Không, là bái kiến mẫu hậu. Bao đại nhân và Bát Vương Thiên Tuế nhìn nhau một cái, khuôn mặt hiện rõ ý cười, cùng ôm quyền đáp. Thần tuân chỉ. Nhân Tông gật đầu, cùng hai người bọn họ dẫn đầu cấm quân hộ vệ đi vào nội đường. Nha dịch trên công đường cũng dần dần tản đi. Chẳng bao lâu, trên công đường chỉ còn lại hai người Công Tôn Tiên Sinh và Triển Chiêu. Công Tôn Tiên Sinh lặng lẽ thở dài, vừa sắp xếp giấy tờ vừa nói. Triển hộ vệ, theo ý Triển hộ vệ, đám thích khách kia có phải do Lưu Hoàng hậu phái tới để giết Quách Hòe không? Triển hộ vệ! Nói được một nửa, Công Tôn Tiên Sinh cảm thấy có gì đó không đúng. Bèn ngẩng đầu lên, liền giật mình kinh ngạc, bóng người vừa mới ở trước mắt, quay đầu đi một cái đã thấy xuất hiện ở cửa công đường. Đang nhấc vạt áo ngồi xổm xuống, Công Tôn Tiên Sinh chớp chớp mắt, khuôn mặt lộ rõ ý cười, cũng ôm lấy hồ sơ giấy tờ đi tới. Vừa đi vừa nghe thấy giọng nói sảng sảng của Triển Chiêu truyền đến. Kim Bổ Khoái, Kim Bổ Khoái! Lại nghe tiếng một thiếu niên mang vẻ nức nở nói. Triển đại nhân, Kim Kiền đã ngất rất lâu rồi. Công Tôn Tiên Sinh bước lên, chăm chú nhìn thì thấy một người bận áo trắng đang nằm ngay cạnh bậc cửa, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, là Kim Kiền mới rồi phụng mệnh chiêu hồn, còn Bổ Khoái ngồi bên cạnh khuôn mặt tràn ngập lo lắng chính là Trịnh Tiểu Liễu. Triển Chiêu cau chặt đôi mày lưỡi mác, vừa thấy Công Tôn Tiên Sinh liền đứng dậy ôm quyền nói. Công Tôn Tiên Sinh tới đúng lúc, mau đến khám cho Kim Bổ Khoái. Công Tôn Tiên Sinh gật gật đầu, cũng ngồi xuống như Triển Chiêu, nhấc cổ tay Kim Kiền lên trần mạch, lát sau mới hỏa hoãn nói. Không có gì đáng ngại, chỉ là bị kinh sợ quá độ, ngất đi thôi, lát nữa là tỉnh lại. Vừa nói đến đây, liền thấy ngón tay Kim Kiền nhúc nhích, sau đó đôi mắt nhỏ dài chậm rãi mở ra. Kim Kiền, cậu có sao không? Trịnh Tiểu Liễu khóc hỏi. Kim Bổ Khoái, ngươi vẫn khỏe chứ? Triển Chiêu cũng gấp giọng hỏi. Chỉ thấy đôi mắt không có thần của Kim Kiền từ từ chuyển động, cho đến khi trông thấy Triển Chiêu, đột nhiên hai mắt lóe lên, chụp lấy bàn tay Triển Chiêu ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu. Kim Kiền! Trịnh Tiểu Liễu hô lên. Kim Bổ Khoái! Công Tôn Tiên Sinh ngạc nhiên. Kim Bổ Khoái! Triển Chiêu đầu tiên là cả kinh, sau đó đôi con người lấp lánh lướt qua, thoáng thấy sắc mặt của Công Tôn Tiên Sinh và Trịnh Tiểu Liễu, nhất thời có chút quẫn bách, vội rút tay lại. Nhưng hai tay Kim Kiền lại như ngọng kìm, sống chết cũng nắm chặt lấy tay phải Triển Chiêu, không chút lơi lỏng. Chỉ thấy đôi mắt nhỏ dài của Kim Kiền dâng đầy nước, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh sâu thẳm của Triển Chiêu, thành tâm thành ý nói. Triển đại nhân, đêm nay Kim Kiền có một yêu cầu quá đáng, mong Triển đại nhân bất luận thế nào cũng phải đáp ứng Kim Kiền. Kim Kiền! Trịnh Tiểu Liễu bất giác lùi lại nửa bước. Kim Bổ Khoái! Thân hình Công Tôn Tiên Sinh cũng có khuynh hướng hơi ngửa ra sau. Triển Chiêu lại rút tay ra, nhưng không có kết quả, chỉ đành khó nhọc nói. Kim Bổ Khoái mời nói. Kim Kiền nắm chặt tay trái Triển Chiêu bằng hai tay, giơ lên phía trước, mắt long lanh nói: "Xin Triển đại nhân ngủ cùng Kim Kiền mấy ngày." "Kim Kiền?" Trịnh Tỷ Liễu nhảy dựng lên kinh hãi kêu: "Cậu nói bậy cái gì vậy?" Công Tôn Thiên Sinh ho khan một tràng, cũng không biết Triển Chiêu tức giận hay bị dọa cho sợ, mà sắc hồng bỗng đâu kéo đến trên khuôn mặt tuấn tú. Soạt một tiếng, tay phải liền rút ra, trừng mắt nhìn Kim Kiền, da mặt giật giật, cuối cùng một chữ cũng không thốt ra, vừa quay người, bóng áo đỏ nhanh như điện, chớp mắt một cái đã không thấy tung tích đâu. Bỏ lại ba người cứng đờ ngay tại chỗ. Kim bổ khoái, hành động này không thích hợp cho lắm. Lúc này Công Tôn Tiên Sinh cũng không biết nên bày ra nét mặt thế nào nữa. Nhưng Kim Kiền lại chẳng dành để bận tâm đến lời của Công Tôn Tiên Sinh, chỉ lo nhìn về hướng Triển Chiêu vừa rời đi, khóc lóc kêu lên: "Triển đại nhân, ngài đừng đi, vạn nhất oan hồn Khấu Châu quay lại tìm Kim Kiền phải làm sao đây? Cũng không thể nào ngủ trong phòng ba đại nhân để trừ tà được. Triển đại nhân một thân chính khí, nhất định có thể trấn hồn định quỷ. Kim Kiền chỉ muốn trải chăn đệm ra trong phòng của Triển đại nhân ngủ mấy ngày thôi." Đáng tiếc, Nam Hiệp Triển Chiêu khinh công tuyệt đỉnh, sớm đã không thấy bóng dáng đâu, làm sao có thể nghe thấy một phen những lời tâm huyết cảm động lòng người sâu sắc này được. Trái lại, Công Tôn Tiên Sinh sau khi nghe rõ ràng, khuôn mặt nho nhã co giật không ngừng, ngay cả hồ sơ trong tay cũng rơi xoạch xuống đất. Trịnh Tiểu Liễu dáng vẻ kinh hồn vừa nãy đã chấn định lại, an ủi Kim Kiền: "Kim Kiền, cậu đừng lo lắng, ngày mai tôi tới chùa xin bùa bình an cho cậu." Mấy ngày sau, trong triều biến động lớn, Đường Triều Thái Hậu, Lưu Hậu xuất gia một cách khó hiểu, còn tuyên bố rằng từ nay sẽ làm bạn với Thanh Đăng Cổ Phật, cả cuộc đời sẽ không bước vào cấm cùng nửa bước. Thiền tử Nhân Tông cùng nghênh thân mẫu Lý Hậu nhập triều, tôn xưng là đương triều quốc mẫu Thái Hậu. Theo Lý quốc mẫu cùng nhập cung, còn có nghĩa tử của Thái Hậu, nghĩa đệ của thiền tử Phạm Dung Hoa, tiểu vương gia được phong làm Hiếu Nghĩa Vương. Mẫu tử đoàn viên, chung hưởng niềm vui, anh em trùng phùng, lẽ ra nên tổ chức đại thọ. Nhưng vì bệnh mắt của Lý Thái Hậu vẫn chưa đỡ, Thánh Thượng lệnh cho Thái Y Viện hội trần trị liệu. Thái Y nói rằng quốc hậu không thể mệt nhọc quá mức được, nên chuyện tổ chức đại lễ phải lui lại. Mà Bát Vương Thiên Tuế, Địch Nương Nương cung Nam Thanh cùng Trần Lâm công công hầu hạ bên cạnh thiên tử hộ giá có công cũng nhất nhất được phong thưởng. Bao đại nhân của phủ Khai Phong phá được kỳ án, giải được kỳ oan, nghênh đón quốc mẫu nhập triều có công, thăng quan hai cấp, bất ngờ trở thành đại quan nhất phẩm đương triều, vẫn chấp trưởng Khai Phong phủ nhưng đã không còn là phủ doãn tam phẩm nữa, mà là đại quan nhất phẩm cùng cấp với đương triều tề tướng. Hơn nữa, Thánh Thượng gia ân, ban thưởng vô số, trên dưới Khai Phong phủ tất nhiên vui sướng vô cùng. Kim Kiền có công hiệp trợ phá án, cũng nhận được rất nhiều bạc thưởng, vốn phải sung sướng tươi cười mà cảm tạ Thánh Ân, nhưng lúc này đây, Kim Kiền lại không cười nổi. Bởi vì lúc này, chính bản thân Kim Kiền đang ở tầm cung của đương triều Lý Quốc Mẫu, đứng đối diện với hai nhân vật quan trọng bậc nhất, đương triều Thái Hậu và Phạm Tiểu Vương gia. Điều càng khiến người ta phiền muộn chính là hai nhân vật cực kỳ quan trọng này đang cùng Kim Kiền thảo luận chuyện đại sự có liên quan đến sinh tử tồn vong. Kim Kiền, Hoa Nhi đã được phong là Hiếu Nghĩa Vương, chỉ là đáng tiếc bên cạnh lại không có một thuộc hạ tri kỷ. Hoa Nhi vẫn nói rất hợp ý ngươi, cho nên ai ra muốn nói chuyện với Bao Khanh, điều ngươi sang đảm nhận chức vụ ở phủ của Hoa Nhi, thăng đến chức hiệu úy lục phẩm, ngươi có bằng lòng không? Lý Hậu một thân phục sức cẩm y, toàn thân tràn đầy quý khí, ngồi sau tấm màn phượng, sắc mặt hòa ái vui vẻ hỏi. Chuyện này... Kim Kiền len lén lau mồ hôi lạnh trên thái dương, thầm nghĩ. Bằng lòng, có quỷ mới bằng lòng á. Làm sai nhà của phủ vương gia, mỗi ngày không phải là gặp hoàng thân thì cũng là quốc thích. Lại thêm quan hệ giữa Phạm Dung Hoa và Thái Hậu. Cách bà ngã rẽ năm hướng đi, thế nào mà chẳng đụng hoàng thượng lão nhân đến thỉnh an chứ? Tục ngữ nói, làm bạn với vua như chơi với hổ, một nhúm tế bào não này của mình. Đối phó với mấy kẻ thành tinh của Khai Phong phủ đã là đủ khó khăn mệt mỏi lắm rồi, làm gì có bản lĩnh ứng phó đối với những nhân tài trong đám tinh anh của nội viện cấm cung chứ? Đây không phải là muốn lấy cái mạng già của mình à? Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội quỳ xuống ôm quyền thưa. Khởi bẩm Thái Hậu, ti chức vô đức vô năng, sợ rằng không thể đảm đương được trọng trách này. Mong vương gia ra lệnh tuyển người hiền lương, kẻ tài đức khác. Lý Thái Hậu nghe xong, nhất thời sa sầm mặt, đôi mắt mù trừng lên nhìn về phía Kim Kiền lạnh giọng nói. Kim Kiền, lẽ nào ngươi muốn chống lại ý chỉ của ai ra? Toàn thân Kim Kiền run lên. Ti chức chỉ là nghĩ cho vương gia mà thôi. Tiểu Kim, Một giọng thiếu niên u buồn vang lên, nhất thời khiến da đầu Kim Kiền tê dại, nhưng chỉ có thể cúi người, không dám ngước lên nhìn. Hôm nay Phạm Dung Hoa đã không còn giống như ngày hôm qua, thân phận tôn quý, địa vị cách biệt. Khi vừa mới bước vào cửa, Kim Kiền chỉ nhìn một cái liền bị vẻ đẹp của trang phục tinh xảo kia làm cho hoa mắt, mất cả hồn, thiếu chút nữa thì ký khế ước bán thân. Lúc này là thời khắc quan trọng, nhất định không thể lộ ra sơ hở gì. Tiểu Kim, có thật là đệ không muốn đảm nhận chức vụ trong phủ của Dung Hoa? Hả? Thế nào mà trước mắt lại có thêm một đôi hài cầm vân thêu hoa vân mây khói thế này? Kim Kiền ngẩng lên, nhất thời cả kinh, chỉ thấy Phạm Dung Hoa đang đứng cách mình chưa đầy một bước chân, thân vận quan bào gấm hoa sắc trắng. Thắt lưng đeo đai ngọc trắng lấp lánh, đầu đội tử kim quan, hai sợi tua vàng rũ xuống gò má, làm nổi bật ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ngập nước của thiếu niên, thực cuốn hút khó cưỡng. Kim Kiền bỗng thấy choáng váng mê muội, liền vội vàng rũ rèm mi xuống, lòng thầm mặc niệm. Cái gọi là trời giáng xuống nhiệm vụ trọng đại cho một người, ắt sẽ khiến cho nội tâm anh thống khổ, khiến cho gân cốt anh mệt nhọc, khiến cho anh phải chịu đựng cái đói đến nỗi da bọc xương, khiến cho anh làm những chuyện đảo điên mất trí. Có như vậy mới có thể khiến nội tâm anh kinh động, khiến cho cá tính anh kiên định. Trích từ Thiên Cáo Tử Hạ Sách của Mạnh Tử. Mỹ nhân kế, đây chính là mỹ nhân kế. Ngẫm lại Tiểu Miêu, am hiểu nhất là dùng kế này. Mà lần nào mình cũng chịu thiệt cả, cho nên mình nhất định phải cắn chặt răng, chống đỡ. Kim Kiền, ngươi đây là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Lý Quốc Mẫu tức giận quát lên, nhất thời Kim Kiền chấn động quay về với thực tại. Chỉ thấy Lý Quốc Mẫu sắc mặt đại nộ, đôi mắt mù lòa phát hỏa quát lên. Người đâu? Lôi tên Kim Kiền này ra ngoài. Mẫu hậu! Phạm Dung Hoa nhất thời cả kinh, vội vàng bước lên nắm chặt hai tay Lý Quốc Mẫu cầu xin. Xin người hãy niệm tình Tiểu Kim có công. Chẳng qua chỉ là cái công lao bé còn con, lẽ nào lại dám cản rỡ như vậy? Mẫu hậu bớt giận, thái y nói bệnh mắt của mẫu hậu không thể nổi giận. Hòa Nhi, mẫu hậu cũng là muốn tốt cho con. Hòa Nhi biết, nhưng bệnh mắt của mẫu hậu vẫn là quan trọng hơn hết thảy. Hòa Nhi, mẫu hậu. Ặc, da mặt Kim Kiền co giật, chậm chậm ngước lên nhìn. Đẹp thay bức tranh mẫu từ từ hiếu. Khởi bẩm thái hậu, ti chức nguyện dùng đại công để chuộc lại tội ti chức kháng lại ý chỉ của thái hậu. Kim Kiền bước lên một bước ôm quyền nói. Công lao của ngươi đã được phong thưởng, còn có công gì có thể gánh tội đây? Lý Quốc Mẫu quát. Ti chức biết một châm pháp của tổ truyền chuyên trị bệnh mắt, có thể trị liệu cho mắt của thái hậu. Ngay cả thái y viện cũng còn bó tay đối với bệnh mắt của ai ra, ngươi lại dám vỗ ngực khoa trương. Ti chức nguyện thử một lần, nếu không cách nào trị khỏi bệnh mắt của thái hậu, ti chức xin nhận tội. Mẫu hậu, chi bằng để cho Tiểu Kim thử một chút. Cũng được. Tạ thái hậu, tạ tiểu vương gia. Kim Kiền khom người quỳ lại, lại tiếp tục nói. Chỉ là ti chức có một yêu cầu quá đáng. Tổ tiên của ti chức đã di huấn, trị bệnh cứu người tuyệt không lưu danh. Nếu bệnh mắt của thái hậu khỏi hẳn, xin người đừng công bố rằng đó là do ti chức trị liệu. Sợ rằng đó là công lao của các thái y bên thái y viện, người chẳng qua chỉ là gặp đúng dịp mà thôi. Tạ thái hậu đã thành toàn. Kim Kiền đứng dậy ôm quyền nói, xin thái hậu di giá vào phòng trong, ti chức sẽ châm cứu cho thái hậu. Tiểu Kim, Dung Hoa đa tạ. Phạm Dung Hoa đột nhiên tiến lên, cong môi cười nói. Rõ ràng là một nụ cười sáng chói mỹ lệ, hoảng hốt tâm thần, nhưng Kim Kiền lại cảm thấy khuôn mặt tươi cười này quen thuộc đến nhói mắt. Chực, cách nào mấy ngày gần đây, tên Phạm Dung Hoa này hay chạy đến phòng của lão Công Tôn Trúc Tử. Xem ra đạn dược để mình chạy thoát thân phải tăng thêm mấy loại rồi. Một tháng sau, bệnh mắt của Lý Quốc Hậu khỏi hẳn. Đường triều thiên tử vui mừng, liền trọng thưởng cho thái y viện, còn đích thân đề một bức hoành phi để tỏ ý ngợi khen. Trong một thời gian, danh tiếng của thái y viện vang dội. Phàm là những y quán có quan hệ với thái y viện đều đắt khách, đông như chảy hội, náo nhiệt vô cùng. Nửa tháng sau, thiên tử thiết đại yến quần thần, tổ chức tiệc mừng trong 3 ngày ở Đông Kinh Biện Lương, bách tính ai nấy đều vui sướng. Nghe nói trên quốc yến, thiên tử lại khai ân, trọng thưởng cho 2 công thần. Một vị là bổ khoái của khai phong phủ họ Kim, vốn có thiên phú dị bẩm, có thể tỏ tường trời đất, thông linh với quỷ thần, phong thẳng lên hiệu úy lục phẩm. Chỉ là trong lúc phong thưởng, không biết Lý Quốc Hậu nói gì bên tai thiên tử, liền sở thành phong làm tòng hiệu úy lục phẩm. Người còn lại chính là ngự tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ Triển Chiêu, thưởng cho 500 lượng bạc trắng, 100 lượng vàng. Trong quốc yến, thiên tử còn mở miệng vàng thốt lời ngọc khen tặng. Triển hộ vệ quả nhiên không hổ danh ngự miêu. Mong sau này Triển hộ vệ có thể bắt hết lũ chuột nhất trong thiên hạ, bảo hộ cho đại tống ta quốc thái dân an. Có lẽ lúc đó thiên tử chỉ tùy ý thốt ra như vậy, nhưng không ngờ rằng một câu nói đùa như vậy lại rước đến một trận sóng to gió lớn sau này. Kim Tòng hiệu úy, Kim Tòng hiệu úy. Kim Kiền đang đi tuần tra gần cửa lớn của khai phòng, bỗng nghe thấy Trịnh Tiểu Liễu phía sau gọi một chàng, nhất thời bốc hỏa lên đầu, quay người tức giận nói: "Tiểu Liễu, đừng làm ồn, gọi cái gì mà Tòng hiệu úy? Tôi là Kim hiệu úy." Nhất định là bà Lý Quốc Mẫu ấm ức chuyện mình không đồng ý làm thuộc hạ của Phạm Dung Hoa, nên mới nhân cơ hội này báo thù. Một hiệu úy lục phẩm tốt đẹp biết bao nhiêu, cuối cùng lại biến thành Tòng hiệu úy. Dù gì mình cũng tốn công sức nhọc nhằn trị khỏi bệnh mắt cho bà ta, thật đúng là vong ân phụ nghĩa. Hễ nghe đến Kim Tòng hiệu úy là lại thấy chướng rồi. Chỉ thấy Trịnh Tiểu Liễu hốt hoảng chạy đến trước mặt Kim Kiền, thở hổn hển nói: "Kim hiệu úy thì Kim hiệu úy, cậu mau nói xem, có khách quý tới." "Khách quý nào? Có đáng phải hô to gọi nhỏ như vậy không?" Kim Kiền vừa lẩm bẩm, vừa đi đến bên ngoài cửa lớn, nhưng vừa mới ngước nhìn một cái cũng giật mình cả kinh. Tiếng hô còn cao gấp mấy lần Trịnh Tiểu Liễu: "Tiểu vương gia!" Dưới ánh rừng sáng lạng, Phạm Dung Hoa một thân áo vải, trang phục như những bách tính bình thường, vai khoác tay nải, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Kim Kiền vội bước tới, đánh giá tỉ mỉ một phen, nghi hoặc hỏi: "Sao tiểu vương gia lại ăn bận như thế này?" Phạm Dung Hoa khẽ cười một cái, giơ tay lên vỗ vỗ vào vai Kim Kiền nói: "Tiểu Kim, Dung Hoa muốn xuất môn du ngoạn một phen, đệ có ý đi cùng Dung Hoa không?" "Hả?" Kim Kiền kinh ngạc, đôi mắt nhỏ đảo tròn, vội đáp: "Lẽ nào vương gia chọc giận thánh thượng cho nên mới bị biếm?" "Tiểu Kim!" Phạm Dung Hoa thở dài, nhìn Kim Kiền lắc lắc đầu nói: "Đệ lại nói bậy bạ gì đấy? Dung Hoa chỉ cảm thấy trong cung thực sự buồn chán, cho nên mới muốn xuất môn mở mang kiến thức." "Ồ," lúc này Kim Kiền mới thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Khi nào thì xuất phát?" "Hôm nay." "Hả? Sao gấp vậy?" Kim Kiền nhất thời xoay người một vòng, hướng Trịnh Tiểu Liễu hô: "Tiểu Liễu ca, mau ra ngoài mua 2 cân thịt bò, lại mua thêm 2 cân rau cải ở tiệm ăn, tôi muốn tiễn tiểu vương ra." "Tuân lệnh." Trịnh Tiểu Liễu chạy vội ra ngoài hệt như một cơn gió. "Tiểu Kim." Phạm Dung Hoa thầm thở dài nói. Lần này trước khi đi, Dung Hoa chỉ muốn hỏi Tiểu Kim có nguyện ý đồng hành cùng Dung Hoa không. Kim Kiền chớp chớp mắt kinh ngạc đáp: "Lẽ nào ngài đường đường một vương gia xuất hành ra ngoài, hoàng thượng ngay cả phái một người theo hầu cũng không có sao? Thực quá keo kiệt đó." Phạm Dung Hoa nhất thời có chút giở khóc giở cười, nhìn Kim Kiền, khẽ khẽ lắc đầu nói: "Có lúc Dung Hoa thật không biết đệ ngốc thật hay là giả ngốc nữa." "Hả?" "Nếu đệ đã không nguyện ý đi cùng Dung Hoa, vậy Dung Hoa xin từ biệt tại đây." "Vương gia!" Kim Kiền vội nói, "ít nhiều cũng ăn mấy miếng thịt bò rồi hãy đi chứ." Hàng mi dài của Phạm Dung Hoa run run, trong đôi mắt ánh nước lộ ra vẻ không muốn, nói: "Tiểu Kim, thịt bò đó đệ ăn đi, chẳng phải Dung Hoa nói với đệ rồi sao? Nhìn đệ gầy yếu thế kia, toàn là da bọc xương. Sau khi Dung Hoa đi, đệ nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu không khi Dung Hoa trở về mà đệ vẫn gầy yếu như vậy thì nhất định Dung Hoa sẽ không tha cho đệ đâu. Còn nữa, nếu bây giờ đệ đã được thăng làm hiệu úy rồi, không được lười biếng giống như trước nữa. Nếu có thời gian thì thỉnh giáo Triển đại ca nhiều vào. Triển đại ca võ công chắc tuyệt, kinh nghiệm phá án phong phú, nhất định có thể..." "Tiểu vương gia!" Kim Kiền vội bước lên hô to. "Kim Kiền ở đây chúc tiểu vương gia thuận buồm xuôi gió." "Tiểu Kim, Dung Hoa vẫn chưa dặn dò xong." Phạm Dung Hoa nét mặt không vui nói. "Còn có..." "Vương gia, thời gian không còn sớm nữa, xin vương gia hãy lên đường." Kim Kiền lập tức ôm quyền khom người thi lễ. Phạm Dung Hoa chấp chấp rèm mi dài, trong mắt lộ ra ý cười. "Tiểu Kim, bảo trọng nhé." "Vương gia, bảo trọng." Lúc này Kim Kiền ngẩng đầu lên, đã thấy thân hình thẳng băng của Phạm Dung Hoa xa rồi, phía sau còn có 4 tùy tùng trẻ vận áo vạt ngắn, nòm thân hình và cước bộ ắt hẳn võ công không tồi. Lúc này Kim Kiền mới thầm thở phào, giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên thái dương thầm nghĩ. "Cùng vi phục xuất hành với má Phạm gia sao?" "Đùa gì thế, không bị mệt chết thì cũng bị phiền chết. chỗ nào mà thoải mái sung sướng bằng làm hiệu úy ở Khai Phong phủ chứ. Kim hiệu úy, Kim hiệu úy. Chà chà, từ bổ khoái biến thành hiệu úy nghe mà sướng hết cả người. Kim hiệu úy, Triển đại nhân tìm ngài. Hả? Kim Kiền quay đầu lại, một sự cảm không lành mạnh mẽ dâng trào trong lòng. Trong thao trường của Khai Phong phủ, một thanh niên bận áo đỏ đang ôm kiếm đứng, thân thẳng như cây tùng, tư thế oai phong lẫm liệt. Mà đứng đối diện người này là một thiếu niên gầy yếu, thân bận quan phục hiệu úy, cúi đầu ủ rũ. Kim hiệu úy, ngươi đã nghe rõ chưa? Thuộc hạ đã nghe rõ rồi. Tốt, vậy giờ này mỗi ngày, ngươi hãy đến thao trường, Triển mỗ sẽ chỉ điểm một hai phần võ công cho ngươi. Thuộc hạ tuân lệnh. Kim hiệu úy, khinh công của ngươi tuy không tồi, nhưng hiện tại đã không còn giống như trước nữa rồi. Ngươi giờ đã là tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong phủ, võ công cũng không được qua quýt một hai nữa. Ngươi có hiểu không? Thuộc hạ hiểu rõ. Sau này, mỗi tối phải đứng tấn một canh giờ, nhất định không được lười nhác. Thuộc hạ tuân lệnh. Gió nhẹ mây thưa, phong cảnh tuyệt đẹp. Gió mùa hạ hiu hiu thổi, cỏ cây đua chen oanh liệng khắp trốn. Nhưng lúc này, Kim Kiền chỉ muốn ngẩng lên trời mà hú dài một tiếng. Má Phạm già, bây giờ tôi hối hận rồi, thà cùng ngài trèo đèo lội suối còn hơn...